Chương 1956 Mộc thuộc tính cửu phẩm thiên phú. 6. Hoàng Nguyệt Ly đi vào gieo trồng tảng lớn ruộng cạn chân châu liên dược điền, ngồi xổm xuống thân mình, hướng về đệ nhất cây hoa sen vươn ma chảo. Nàng trước vươn tay, ở chân châu liên phấn nộn nộn cánh hoa thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, như là ở trấn an nó giống nhau. Cơ hồ là nháy mắt công phu, vốn dị héo đi mấy ngã trái ngã phải ruộng cạn chân châu liên, lập tức thẳng thắn hành côn, ở sáng sớm trong gió nhẹ chậm rãi loạn choạng, thoạt nhìn tinh thần không ít. Hoàng Nguyệt Ly lại gãi gãi hoa tâm, làm cánh hoa càng thêm mở ra một chút. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, hảo, ta đây liền tới nghiệm chứng một chút, ngày hôm qua luyện tập thành quả rốt cuộc như thế nào đi. Nói, nàng lại lần nữa vươn ngón tay, trong lòng mặc niệm pháp quyết, bắt đầu biểu thị khởi ngày hôm qua mới vừa học được ngắt lấy thủ pháp. Một bộ phức tạp thủ pháp, ở nàng thon dài xinh đẹp ngón tay gian, nhẹ nhàng mà bày ra ra tới. Nếu bị Thư Nhã Lệ đám người nhìn đến, tuyệt đối sẽ đem cầm đều rơi trên mặt đất. Bởi vì, nàng thi triển thủ pháp khi cái loại này thành thạo kỹ xảo, rơi tự nhiên biểu hiện, so với bọn hắn này đó trải qua nghiêm khắc huấn luyện thiên tài luyện đan sư, chỉ có hơn chứ không kém. Căn bản không phải người mới học có thể biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Bất quá, hiện tại chung quanh không có một bóng người, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly chính mình, yên lặng mà hoàn thành thủ quyết, sau đó nhẹ nhàng đánh đi ra ngoài. Trong không khí một thuộc tính huyền khí đã chịu tay nàng quyết lôi kéo, nhẹ nhàng bám vào ở ruộng cạn chân châu liên cánh hoa chung quanh. Hoàng Nguyệt Ly xem chuẩn thời cơ, đột nhiên một câu ngón tay, một chút liền đem chỉnh cây hoa sen hái được xuống dưới. Hơn nữa, nàng dùng sức không nhẹ không nặng, gãi đúng chỗ ngứa, chỉ đem làm thuốc dùng hoa tự toàn bộ ngắt lấy xuống dưới, phía dưới phiến lá cùng rễ cây, lại không có chút nào tổn thương. Hoàng Nguyệt Ly đôi tay nâng lên chính mình ngắt lấy đệ nhất cây ruộng cạn chân châu liên. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hoa sen, nhan sắc trong suốt phấn nộn, mỗi một mảnh cánh hoa đều là chân châu lớn nhỏ, hướng về bốn phía huyển chuyển nhẹ nhàng mà giãn ra, tiểu mỹ vạn phần, chút nào vô pháp nhìn ra, liền ở không lâu phía trước, này cây hoa sen vẫn là lập tức liền phải khô héo tiểu tụy bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly chỉ thưởng thức một lát, liền chạy nhanh từ ống tay áo móc ra một cái hộp ngọc. Đem chân châu liên tiểu tâm mà thả đi vào, sau đó gắt gao đem cái nắp đắp lên. Bởi vì dược liệu từ cây cối thượng ngắt lấy xuống dưới lúc sau, sinh mệnh lực thực mau liền sẽ trên diện rộng sói mòn, dược hiệu cũng sẽ theo thời gian trôi đi, bay nhanh mà yếu bớt. Vì tránh cho loại tình huống này ảnh hưởng đến đái thần y dược luyện dược, quản sự cho bọn hắn mỗi một vị bị tuyển học đồ, đều phân phát một cái chuyên môn dùng để chứa đựng dược liệu hộp ngọc. Loại này hộp ngọc trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế, hơn nữa bên ngoài vẽ phong kín dùng trận văn, có thể cực đại trình độ mà chậm lại dược hiệu sói mòn tốc độ, là luyện đan sư ra cửa hái thuốc là chuẩn bị công cụ trí nhất. Lần đầu tiên ngắt lấy, viên mãn thành công. Này cho Hoàng Nguyệt Ly cực đại tin tưởng. Trên mặt nàng lộ ra mỉm cười đắc ý, thoạt nhìn, giống như cũng không khó sao. Nghe những cái đó luyện đan sư thổi đến, giống như ngắt lấy dược liệu có bao nhiêu khó giống nhau. Xem ra là ở cố ý làm ta sợ a. Lời này nếu là làm Thư Nhã Lệ nghe được, tuyệt đối phải đường trường khóc ngất xỉu đi. Nàng khổ luyện đã nhiều năm kỹ thuật, kết quả nhân ra căn bản trướng mắt, còn bị như vậy khinh bỉ. Nay thật đúng là, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném a. Có kinh nghiệm lần đầu tiên lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly ra tay trở nên càng thêm tự tin, cũng càng thêm quyết đoán. Không bao lâu, nàng liền ngắt lấy vài cây hoa sen, hơn nữa ngắt lấy tốc độ càng lúc càng nhanh. Chương 1957 mở ra hộp nhìn xem, 1. Hơn nữa, theo thủ pháp của nàng càng ngày càng thuần thục, nàng ngắt lấy chân châu liên phẩm chất cũng càng ngày càng tốt, cuối cùng vài quặng hoa sen, thậm chí toàn thân đều tản mát ra trong suốt ánh sáng, vừa thấy liền biết là dược liệu trung cực phẩm. Vẫn luôn vội đến gần giữa trưa, Hoàng Nguyệt Ly mới đem nhất chỉnh phiến dược điền ruộng cạn chân châu liên toàn bộ ngắt lấy xong. Bởi vì nàng ngắt lấy xác suất thành công đạt tới 10 thành 10, không có một gốc cây ngắt lấy thất bại, cho nên, tới rồi cuối cùng, trang dược liệu dược hộp tắc đến quá vẹn toàn, đều có điểm trang không được, nàng nỗ lực đem mỗi một gốc cây đều sắp hàng chỉnh tề, vẫn là vô pháp hoàn toàn chứa. Vì tránh cho áp hư hoàn hảo dược liệu, nàng đành phải từ hộp lấy ra 1/3, đem ra, tùy tay ném vào chính mình nhẫn không gian bên trong. Toàn bộ hoàn thành lúc sau, nàng mới đem hộp ngọc gắt gao đóng lại, nhét vào trong lòng ngực, chờ buổi chiều báo cáo kết quả công tác. Hoàng Nguyệt Ly hoàn thành ngắt lấy, rời đi thời điểm, mặt khác luyện đan sư còn ở từng người dược điển huy mồ hôi như mưa mà bận rộn. Cũng có người chú ý tới nàng từ bờ ruộng thượng trải qua thân ảnh, nhưng là, ai cũng chưa nghĩ đến, nàng chỉ tốn một cái buổi sáng thời gian, liền đem sở hữu ruộng cạn chân châu liên đều thu đi rồi. Tất cả mọi người cảm thấy, nàng là biết chính mình nhất định phải bị đuổi đi, cho nên tùy tiện hái vài quọng, liền từ bỏ. Tới rồi chạm vạng thời điểm, quản sự dựa theo ước định thời gian, đi tới sau núi dược điển, thu các luyện đan sư thải tốt dược liệu. Luyện đan sư nhóm bài đội, một đám cung cung kính kính mà truyền lên chính mình hộp ngọc. Hoàng Nguyệt Ly xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng, trong tay cũng cầm một cái hộp ngọc, đưa cho quản sự. Nhìn đến nàng lấy ra hộp ngọc, vô luận là quản sự, vẫn là bên cạnh luyện đan sư nhóm, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Như thế nào? Ngươi thật đúng là ngắt lấy những cái đó ruộng cạn chân châu liên sao? Quản sự nhíu mày hỏi. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, kia không phải quản sự đại nhân ngài cấp an bài công tác sao? Ta đương nhiên muốn nghiêm túc mà hoàn thành, hộp ngọc chính là ta ngắt lấy dược liệu. Cái gì? Sao có thể? Ngươi sẽ không thật sự đem đái thần ý ghi dược điển cấp đạp hư đi. Thư Nhã Lệ nhịn không được hét lên, ngươi có biết hay không? Đái thần y ở nơi này dược liệu đều là phẩm chất nhất thượng đẳng, nếu là thật sự bị ngươi đạp hư thành một đống khô thảo, đó là toàn bộ luyện đan sư hiệp hội thật lớn tổn thất ta. Thư Nhã Lệ lòng đầy căm phẫn, nhưng là, quản sự nghe xong Hoàng Nguyệt Ly lời nói, trong lòng lại là mừng thầm. Phong Chấn Sinh mua được hắn, chính là muốn hắn nghĩ cách dẫn tới Hoàng Nguyệt Ly phạm sai lầm, tốt nhất nàng phạm sai, lập tức là có thể đem đái thần y hoàn toàn chọc giận, rốt cuộc vô pháp xoay người. Hiện tại, mục đích của hắn mắt thấy liền phải đạt tới, sao không làm hắn mừng rỡ như điên đâu. Hắn còn sợ Hoàng Nguyệt Ly không thượng câu, chính mình trộm rời đi tiểu viện đâu. Nào biết, này tiểu nha đầu đầu góc như vậy không thông suốt, như vậy rõ ràng bấy dập, còn chính mình chính là dẫm tiến vào. Quản sự một trương tràn đầy giữ tợn mặt béo phì thượng lộ ra tươi cười, gật đầu nói, hảo, hảo, ngươi làm được không tồi. Mặc kệ hái thuốc trình độ như thế nào, có thể nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, chính là đáng giá khen ngợi sự tình. Nếu như vậy, ta đây liền đem các ngươi hộp ngọc giao cho đái thần y đi, hắn hôm nay buổi tối liền sẽ tự mình kiểm tra, các ngươi liền trở về chờ kết quả đi. Quản sự ở mỗi cái hộp ngọc thượng làm ký hiệu, sau đó liền ôm chúng nó rời đi. Thư Nhã Lệ quay đầu lại, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly vẫn là vẻ mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra có chút khẩn trương. Trước 1958 mở ra hộp nhìn xem, 2. Thư Nhã Lệ không khỏi cười lạnh lên, đều chết đã đến nơi, còn ở nơi đó trang. Ta đảo muốn nhìn, hủy hoại đái thần y hề dược liệu, ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới bồi thường. Hoàng Nguyệt Ly căn bản lười đi để ý nàng, thẳng trở về phòng. Hậu viện, phòng tiếp khách. Đái ba tề dựa ngồi ở giữa ghế dựa thượng, một tay cầm chòm râu, một tay từ một cái tinh xảo hộp gỗ lấy ra một quả đan dược. Đối với ánh sáng, khiếp mắt con mắt xem xét. Phong Chấn Sinh liền ngồi ở hắn bên người, đầy mặt tươi cười mà nói, đái thần ý đi hề, đây là ta trước 2 ngày vừa mới luyện chế ra tới cửu chuyển hồi xuân đan, đây chính là ta lần đầu tiên luyện chế ra bát giai thượng phẩm đan dược. Ta kinh nghiệm không đủ, biết rõ chính mình còn có rất nhiều không đủ chỗ, lại tìm không thấy bí quyết, bởi vậy ra mặt dày phương hướng ngài thỉnh giáo. Đái ba tề đối với đan dược quan sát một hồi lâu, nói, này cái cửu chuyển hồi xuân đan, tuy rằng miễn cưỡng đạt tới bát giai thượng phẩm phẩm cấp, nhưng là, bởi vì ngươi đối đan hỏa lực khống chế không đủ, cho nên, dược hiệu so giống nhau bát giai thượng phẩm đan dược muốn kém rất nhiều. Hơn nữa, ngươi ở luyện hóa dược liệu thời điểm, cũng phạm vào không ít sai lầm. Đại ba tề là cỡ nào trình độ, cửu giai đan dược hắn cũng luyện chế quá vô số, một viên chuẩn bát giai thượng phẩm đan dược, ở trong mắt hắn, tự nhiên là sơ hở chồng chết. Hắn người này nói chuyện lại thực trực tiếp, không nói mấy câu, liền canh chừng Chấn Sinh luyện đan kỹ thuật, từ đầu đến chân phê bình cái biến. Phong Chấn Sinh sắc mặt có điểm xấu hổ, hắn làm luyện đan sư hiệp hội tổng hội trưởng, tuy rằng cũng không phải hiệp hội tốt nhất luyện đan sư, nhưng vẫn là có rất nhiều người phụng hắn, rất ít sẽ bị người như vậy không lưu tình chút nào mà phê bình. Nói thật, những lời này hắn nghe không quá thoải mái. Nhưng là, bởi vì Đái Bá Tề là Liễu Bất Ngôn sư phụ, là hắn thượng vội vàng tới lấy lòng đối tượng, hắn đương nhiên chỉ có thể áp xuống lòng tràn đầy không vui, liên tiếp mà cười làm lành mặt, dùng các loại lời hay hống vị này lão nhân ra. Liên ở Phong Chấn Sinh đứng ngồi không yên thời điểm, phòng khách môn bị người gõ vang lên. Đái thần y kìa, tần quản sự đem này một đám chờ tuyển học đồ nhóm ngắt lấy dược liệu đưa lên tới, thỉnh ngài xem qua. Đái ba tề lúc này mới buông xuống Phong Hiểu Yên đan dược, đem ánh mắt chuyển qua người hầu phủng ở trong tay hộp mặt trên. Ân, đều lấy vào đi. Người hầu lên tiếng, bước nhanh đi rồi đi lên, đem tám hộp ngọc tất cả đều phóng tới đái bá tề trước mặt bản con thượng, chỉnh tề mà xếp thành một loạt. Nhìn đến này đó hộp, ngồi ở phụ thân bên người Phong Hiểu Yên cũng là tinh thần rung lên. Phong Hiểu Yên từ bị thương lúc sau, vẫn luôn cũng không dám ra cửa, hôm nay riêng lại đây đái bá tề bên này, chính là bởi vì tần quản sự đã ngầm cùng nàng mật báo, nói cho nàng hôm nay là sở hữu học đồ giao dược liệu nhật tử, cho nên, nàng mới chuyên môn lại đây, chính là tưởng cấp Hoàng Nguyệt Ly bỏ đá xuống giếng. Người hầu mới vừa đi, nàng liền đã đi tới, một bộ tò mò bộ dáng, hỏi, đái thần ý đi hề, này một đám học đồ trình độ như thế nào? Muốn hay không hiện tại liền đem hộp mở ra nhìn xem? Đái bá tể có vẻ có chút hứng thú ra rời. Còn không phải là như vậy, mỗi 10 phê chờ tuyển học đồ trung gian, có thể có một cái miễn cưỡng quá quan, cũng liền không tồi. Từ Ngôn Nhi dọn ra đi lúc sau, ta vẫn luôn muốn nhận cái thứ hai thân truyền đệ tử, đáng tiếc, nhiều năm như vậy, liền có thể thượng đệ tử ký danh tiêu chuẩn cũng chưa mấy cái. Phong Chấn Sinh bật cười nói, đái thần y đi hề, ngài yêu cầu quá cao, muốn tìm được có thể cùng Liêu thần y so sánh thiên tài, tự nhiên là rất khó. Trước 1959 mở ra hộp nhìn xem, 3. Đại ba tề hiển nhiên cũng là như thế này cho rằng, cho nên, cũng không có phản bác hắn nói. Ai, đáng tiếc, hiện tại nhân tài điêu tàn, đừng nói Ngôn Nhi như vậy, liền tính thứ nhất đẳng, cũng rất khó tìm tới rồi. Hắn cảm thán một phen, lắc lắc đầu, tính, không nói này đó, đến xem này một đám học đồ ngắt lấy dược liệu như thế nào đi. Với lúc ngươi cũng là người thạo nghề, liền giúp ta cũng tham tưởng một vài. Nói, đái bá tề liền duỗi tay mở ra cái thứ nhất hộp ngọc. Thư Nhã Lệ là này một đám học đồ chung, tuyển chọn khảo hạch thời điểm thành tích tốt nhất một cái, bởi vậy, nàng đánh số là đệ nhất hảo, hộp ngọc cũng là đặt ở đằng trước. Đái bá tề mở ra nàng hộp, nhìn đến bên trong lẳng lặng mà nằm mười mấy cây dược thảo, mỗi một gốc cây đều là xanh tươi ướt át, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Phong Chấn Sinh cũng là người thạo nghề, xem ở trong mắt, không khỏi tán thưởng một tiếng, này không biết là vị nào học đồ ngắt lấy. Cơ hồ hoàn chỉnh bảo lưu này vài cọng phương thiên bích ti thảo linh khí, dược hiệu cơ hồ không có sói mòn. Hơn nữa, có thể dùng một lần thu thập đến 15 cây, xác suất thành công cũng coi như là tương đương cao. Thật ghê gớm. Là cái khả tạo chi tài A. Hắn vẻ mặt hưng phấn, nhưng đài bá tể quay đầu quét hộp dược thảo liếc mắt một cái, cũng lộ ra vài phần bắt bẻ chán ghét thân sắc. Này vài cọng bích ti thảo, từ bề ngoài thượng xem, đảo còn xem như hoàn chỉnh, nhưng ngươi không chú ý tới, hắn ở rễ cây thượng vẫn là để lại vài đạo quắc thương, dẫn tới linh khí sói mòn, thuyết minh cái này luyện đan sư ở hoàn thành pháp quyết thời điểm, dùng sức quá mạnh, không có thể khống chế tốt huyền lực cường độ. Thải cái dược đều thải không tốt, thiên phú cũng liền qua loa đại khái. Phong Chấn Sinh nhất thời nghẹn lời, đành phải nói, kia nàng ngắt lấy xác suất thành công vẫn là rất cao, ít nhất có thể đền bù một vài đi. Đáng tiếc, đái bá tề ánh mắt đã sớm bị Liêu Bất Ngôn cấp dưỡng điều, xem ai đều cùng phế vật không hai dạng, Thư Nhã Lệ này mấy tay, đương nhiên cùng Liêu Bất Ngôn không đến so, bởi vậy, lại một lần bị đái bá tề cấp khinh bị thành tặn bã. Nhất chỉnh phiến dược điền, mới ngắt lấy thành công như vậy 7-8 cây, liền hai thành đô tịch thu đi lên, như vậy cũng coi như cao. Trước kia Ngôn Nhi mỗi lần đều có thể thu đi lên ít nhất 6 thành. Muốn làm ta đồ đệ, thấp nhất yêu cầu, thu thập xác suất thành công đến đạt tới 5 thành đi. Phong Chấn Sinh nghe xong, thiếu chút nữa không hộc máu. Nếu không phải lão nhân này hắn không thể trêu vào, hắn đều nhịn không được muốn nhảy dựng lên mắng. Hắn rốt cuộc là ở thu đồ đệ, vẫn là ở vui đùa luyện đan sư nhóm chơi đâu. 5 thành thu hoạch. Hắn cho rằng mỗi người đều là có thể trở thành cửu giai luyện đan sư thiên phú sao. Liên tính là hắn Phong Chấn Sinh cái này luyện đan sư tổng hội hội trưởng, năm đó tuổi trẻ khi, ngắt lấy dược liệu xác suất thành công, cũng liền hai thành nửa mà thôi. Liêu Bất Ngôn như vậy thiên tài, trên đời này có thể có mấy cái A. Lấy như vậy tiêu chuẩn tới cân nhắc nói, kia lão nhân này đời này đều thu không đến cái thứ hai thân truyền đồ đệ. Nhưng Phong Hiểu Yên ở bên cạnh nghe, lại ngược lại cảm thấy thực may mắn. Trước kia, nàng vẫn luôn tưởng bái khắp nơi đái bá tề môn hạ, trở thành Liêu Bất Ngôn sư muội, chính là, đái bá tề yêu cầu thật sự quá cao, chẳng sợ nàng làm nàng cha tự thân xuất mã khuyên bảo, đái bá tề cũng không chịu nhả ra, rõ ràng chính là trướng mắt Phong Hiểu Yên. Hiện tại, tay nàng chỉ bị thương, liền tính chữa khỏi, luyện đan tiêu chuẩn cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, rõ ràng là làm không thành Phong Chấn Sinh đệ tử. Nhưng ít ra, lấy Phong Chấn Sinh biến thái thái quá yêu cầu tới xem, hắn cũng không có khả năng thu người khác làm đồ đệ. Cứ như vậy, nàng tổn thất cũng liền có vẻ không như vậy lớn. Chương 1960 mở ra hộp nhìn xem, 4. Đại ba tề không biết bên người hai người đều suy nghĩ điểm cái gì, hắn cảm thán xong lúc sau, liền đem thư nhã lệ nhất hào hộp ngọc ném tới một bên. Bất quá, cái này nhất hào ngắt lấy dược thảo còn tính chấp vá, làm học đồ đảo cũng qua loa đại khái có thể, liền trước làm nàng lưu lại, ở kho hàng thử dùng một đoạn thời gian đi. Nói xong, hắn lại đem cái thứ hai hộp ngọc xốc lên. Cái hộp này bên trong dược thảo, cùng vừa rồi thư nhã lệ phương thiên bích ti thảo so sánh với, kia đã có thể kém xa. Tổng cộng chỉ có thưa thớt 7-8 cây, hơn nữa, mỗi một gốc cây đều có phiến lá rơi xuống tình huống phát sinh, từ vẻ ngoài thoạt nhìn, liền không quá hoàn chỉnh, dùng thần thức cảm ứng lúc sau, càng là có thể tinh tường cảm nhận được, dược liệu trung linh lực đã đại lượng sói mòn. Đại ba tề sắc mặt đường trường liền trở nên phi thường khó coi, như vậy trình độ, cũng không biết xấu hổ đến lão phu nơi này tới thảo mắng. Ta nói, Phong hội trưởng, ta lần trước không phải đã nói qua sao. Ta chỉ cần trẻ tuổi trung thiên phú tốt nhất. Này đó phế vật điểm tâm, cũng đừng hướng ta nơi này tặng, tới cũng sẽ bị ta đuổi đi. Là ta sơ sót. Phong Chấn Sinh ngắm liếc mắt một cái hộp dược thảo, khẩu thị tâm phi hỏi. Kỳ thật, ở hắn xem ra, dùng một lần có thể thu được 7-8 cây, đã rất không tồi. Rốt cuộc, này đó trẻ tuổi luyện đan sư nhóm, đều chỉ có 20 tuổi không đến, bản thân cũng chính là nhị giai đến tam giai trình độ. Ngày thường làm cho bọn họ thu thập tam giai dược thảo, bọn họ thu hoạch giống nhau cũng có thể đạt tới 5 thành tả hữu. Nhưng đại bá tề yêu cầu rất cao, làm cho bọn họ ngắt lấy, ít nhất là ngũ giai dược thảo. Đây chính là xa xa vượt qua bọn họ bản thân ứng có tiêu chuẩn, chẳng sợ một gốc cây đều thu không lên, cũng là bình thường. Hiện tại có thể thu được gần một thành, đã thuyết minh bọn họ thiên phú tương đương xuất sắc. Đại ba tề lại liên tiếp mở ra ba cái hộp, ngắm liếc mắt một cái lúc sau, trên mặt không vui chi sắc càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì hộp ngọc đánh số trình tự, là dựa theo tuyển chọn khảo hạch xếp hạng tới bài, cho nên, mặt sau mấy cái hộp bên trong, dược thảo chất lượng, khẳng định là một cái không bằng một cái. Đại ba tề nhìn ba cái, liền thật sự nhìn không được, dùng tay đem hộp ngọc hướng bên cạnh dùng sức đảo qua. Đây đều là cái gì ngoạn ý? Trừ bỏ cái thứ nhất còn có thể chắp vá một chút, mặt khác liền không có một cái hơi chút giống dạng một chút luyện đan sư sao. Tính, không nhìn, lấy đi, toàn bộ lấy đi. Bên cạnh bọn thị vệ thấy thế, vội vàng một cái bước xa xông lên, tiếp được từ trên bàn rơi xuống hộp ngọc. Nếu không có như thế, này đó hộp nói không chừng đều phải rớt đến trên mặt đất quăng ngã nát. Đại ba tề sinh khí mà nói, này một đám lại là lãng phí lao phu thời gian. Được rồi, phía dưới cũng đều không cần nhìn. Phong hội trưởng, những người này ngươi liền lánh trở về đi, về sau thiên phú quá kém, không cần đưa đến ta nơi này tới. Bọn thị vệ không dám vi phạm hắn nói, phùng hộ, liền phải rời đi. Phong Hiểu Yên thấy thế, lập tức nóng nảy lên. Nàng còn chờ đái bá tề nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly giao thượng một đống cỏ dại lúc sau, nổi trận lôi đình trừng phạt nàng đâu. Hiện tại, đái bá tề cư nhiên liền Hoàng Nguyệt Ly số 8 hộp ngọc cũng chưa mở ra, liền phải làm người đem hộp cầm đi. Hơn nữa, hắn chỉ là muốn đem trừ bỏ thư nhã lệ ở ngoài luyện đan sư đưa về luyện đan sư hiệp hội đi mà thôi, cũng không có muốn đuổi người ý đồ. Này sao được? Chẳng phải là tiện nghi Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân sao? Nghĩ đến đây, Phong Hiểu Yên rốt cuộc ngồi không yên, lập tức chạy trốn ra tới, ngăn cản bọn thị vệ đường đi. Chương 1961 mở ra hộp nhìn xem, nam, chờ, từ từ, các ngươi trước đừng đi. Phong Hiểu Yên xoay người nhìn về phía đái bá tề, đái thần ý đi hề, thỉnh ngài trước hơi chút chờ một chút, còn có ba cái hộp ngọc, ngài còn không có mở ra quá đâu. Như vậy liền phán bọn họ không đủ tiêu chuẩn, có thể hay không quá không công bằng. Vẫn là đều xem qua lúc sau, lại làm định đoạt đi. Đái bá tề hiển nhiên không có hứng thú, có cái gì đẹp. Lão phu đều đã nhìn nhiều như vậy, dư lại mấy cái là cái gì trình độ, có thể nghĩ. Phong Hiểu Yên bội nói, kia cũng chưa chắc à, có lẽ có người chính là không am hiểu lý luận khảo hạch, am hiểu thực tế thao tác đâu. Lại nói, mỗi một vị học đồ đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn đi lên, nếu là biết chính mình ngắt lấy thảo dược, ngài đều không có xem qua, nói không chừng hiểu ý có không cam lòng. Đại ba tể cười lạnh một tiếng, không cam lòng lại như thế nào. Lão phu đã nói rồi, chỉ cần ưu tú nhất luyện đan thiên tài, chính mình vô pháp trổ hết tài năng, quái được ai. Phong Hiểu Yên thấy đái bá tể vẫn luôn thờ ơ, trong lòng thật sự là phi thường vội vàng, sợ chính mình mọi cách mưu hoa lúc sau, liền bởi vì cái này lão nhân quyết giữ ý mình mà thất bại trong găng tấc. Chính là, mặc kệ hắn khuyên như thế nào, đái bá tể đều một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Đến cuối cùng, thậm chí còn không kiên nhẫn, dùng sức phất phất tay, được rồi, đừng lại rong dài. Bằng không lão phu liền phải tiễn khách. Đều thất thần làm gì? Còn không nhanh lên đem này đó chướng mắt hộp ngọc cho ta lấy đi. Bọn thị vệ sợ hắn sinh khí, chạy nhanh phủng hộp ngọc, liền phải từ Phong Hiểu Yên bên người vòng qua. Phong Hiểu Yên vừa thấy, lại không hành động nói, này đó hộp liền thật sự phải bị cầm đi, Hoàng Nguyệt Ly thật sự muốn chạy trốn quá một kiếp. Nàng rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, đem tâm một hành, lập tức liền lẻn đến thị vệ bên người, dùng sức đẩy. Đại ba tề bên người thị vệ, ít nhất cũng là 7 trọng cảnh cao thủ, mỗi người thân thủ bất phàm, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người đẩy, thị vệ theo bản năng mà liền rỗi tay đi chắn, trong cơ thể huyền lực cũng tự nhiên mà vậy mà phát tán ra tới. Phong Hiểu Yên nháy mắt bị một cổ cường đại huyền lực đánh trúng, cả người hướng ra ngoài bắn bay đi ra ngoài, lăng không hộc máu. Nàng nặng nghề mà đánh vào trên tường, ngực từng trận khí huyết quay cuồng, mắt đầy sao xẹt, đau đến quả thực đều không thể hô hấp. Nhưng là, may mắn chính là, nàng không có đương trường hôn mê, còn có thể miễn cưỡng mở to mắt, nhìn về phía thị vệ phương hướng. Cứ việc nàng bị đánh bay, chính là, phùng hộp ngọc cái kia thị vệ cũng bởi vì quá mức ngoài ý muốn, mà bị nàng đẩy đến một cái lảo đảo, trên tay hộp bắt không được, rơi xuống đất. Hộp ngọc lăn xuống trên mặt đất. Phát ra thanh thúy vỡ vụn thành, bên trong dược thảo cũng tùy theo lăn xuống ra tới. Sao lại thế này? Yên Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Phong Hiểu Yên bị đánh bay, Phong Chấn Sinh vội vàng chạy tới, thị vệ bọn thị nữ cũng đều khẩn trương mà xuống lại đây. Đại ba tề tự mình lại đây, cho nàng tắc một viên đan dược, như mày nói, chỉ là nội tạng bị hao tổn, còn hảo lao phu thị vệ phản ứng mau, không có hạ nặng tay. Nhưng cũng đến tính dưỡng 2 tháng mới được. Đây đều là làm sao vậy? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Phong Hiểu Yên đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, nhưng nhìn nơi xa trên mặt đất lăn xuống hộp ngọc, nàng đáy mắt lại nổi lên ý cười. Tuy rằng bị 7 trọng cảnh cao thủ đánh lần này, bị thương không nhẹ, nhưng là, chỉ cần có thể làm cái kia nha đầu chết tiệt kia bởi vậy bị đái thần y ghét bỏ, làm nàng bị đuổi ra luyện đan sư tổng hội, như vậy, điểm này hy sinh tuyệt đối là quá đáng giá. Chẳng sợ lại đau gấp 10 lần, nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Chương 1962 cái này thiên tài là ai? 1. Phong Hiểu Yên vội vàng nhịn xuống đau đớn, miễn cưỡng mở miệng nói, mang. Đái thần y kìa, đều là ta không tốt, vừa rồi. Không có đứng vững, đụng vào vị này thị vệ. Thực xin lỗi, đều do ta, những cái đó trang dược thảo hộp ngọc đều quăng ngã nát. Ngài mau đi xem một chút. Có phải hay không bên trong dược thảo đều không thể dùng? Ta bồi cho ngài. Đại ba tề không cho là đúng mà nói, này có cái gì? Này đó tiểu gia hỏa ngắt lấy dược liệu, vốn dĩ liền không mấy cây có thể sử dụng, ngươi không cần quá mức tự trách. Gì? Hắn vừa nói, một bên theo bản năng mà đem tầm mắt chuyển hướng về phía trên mặt đất vỡ vụn hộp ngọc. Đại ba tề vốn dĩ chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, nhưng liếc mắt một cái lúc sau. Hắn liền nhịn không được giật mình mà kêu lên, đây là... Sao lại thế này? Phong Hiểu Yên đau đến thẳng nhíu mày, tầm mắt cũng có chút mơ hồ, nhìn không tới như vậy xa địa phương. Nhưng là, nghe được đái bá tề khiếp sợ thanh âm, vẫn là làm trên mặt nàng lộ ra mỉm cười. Trong lúc nhất thời, ngay cả ngực bị đả thương địa phương, cảm giác đều không có như vậy đau đớn. Quả nhiên, nàng công phu không có uổng phí. Những cái đó hộp ngọc quăng ngã toái lúc sau. Cái kia nha đầu chết tiệt kia đem chính mình phụ trách dược liệu toàn bộ lộng chết sự tình, liền không thể bất bại lộ. Nàng đã sớm hỏi thăm qua, ruộng cạn chân châu liên chính là này phê sở hữu dược liệu trung quý nhất một loại, hơn nữa đái thần y còn chờ này đó chân châu liên cần dùng gấp đâu. Cái này một gốc cây cũng chưa thu được, một lần nữa dưỡng lên, lại muốn nửa năm lâu, đái bá tể sẽ có bao nhiêu sinh khí, có thể nghĩ. Nhưng mà, Phong Hiểu Yên còn không có cao hứng bao lâu, liền nghe được đái bá tể vừa mừng vừa sợ thanh âm. Chơi ạ! Này đó ruộng cạn chân châu liên, rốt cuộc là từ đâu cái hộp ngọc rớt ra tới, ai ngắt lấy? Này phẩm chất, này dược hiệu, này phẩm tướng. Quả thực là tuyệt! Lão phu còn trước nay chưa thấy qua lớn lên tốt như vậy ruộng cạn chân châu liên đâu. Hơn nữa, thế nhưng có nhiều như vậy cây. Này! Này! Sao có thể đâu? Trời ạ! Đại ba tề liền nói vài cái trời ạ, quả thực kinh hỉ mà quên nên nói như thế nào lời nói giống nhau. Phong Hiểu Yên không dám tin tưởng mà há to miệng, trực giác là chính mình sinh ra ảo giác. Không đúng, ta khẳng định nghe lầm, nhất định là ta bị thương quá nặng. Lỗ thai đều nghe không rõ ràng lắm. Ruộng cạn chân châu liên phẩm tướng thực hảo. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Chính là, đái bá tề lại một lần mở miệng, lại hoàn toàn dập nát nàng lửa mình dối người ý tưởng. Tìm được rồi. Này đó đều là từ số 8 hộp ngọc bên trong rớt ra tới. Số 8 hộp ngọc. Đây là cái nào học đồ giao đi lên. Quả thực. Quả thực quá làm người ngoài ý muốn. Nguyên lai thiên lăng đại lục còn có như vậy luyện đan thiên tài, lão phu cư nhiên sớm không có phát hiện. Mau, mau đi cha cha, cái này luyện đan sư rốt cuộc là ai? Bọn thị vệ nào gặp qua hắn như vậy hưng phấn bộ dáng, cũng không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài. Phong Hiểu Yên nhịn đau nhìn phía đái bá tể. Lúc này, nay từ trước đến nay cao lãnh táo bạo lao nhân trên mặt, nào có ngày thường cái loại này cao cao tại thượng biểu tình. Một trương mặt già thượng chất đầy tươi cười, cười đến giống một đóa cúc hoa, xoa xoa đôi tay, không ngừng đi tới đi lui. Thiên A, quả thực là, ngoài ý muốn kinh hỉ. Mau tới giúp ta đếm đếm, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cây ruộng cạn chân châu liên. Ngay từ đầu, là thị nữ ngồi xổm trên mặt đất, từng cây nhặt lên chân châu liên, hướng hộp ngọc bên trong phóng, nhặt một cây, số một cây. Nhưng là, không mấy tức thời gian. Đại bá tề liền ghét bỏ các nàng quá chậm, lòng nóng như lửa đốt hắn, dứt khoát chính mình tự mình ngồi xổm trên mặt đất, đếm lên. Chương 1963 cái này thiên tài là ai? 2. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 11 cây, 12 cây, 13 cây, 41 cây, 42 cây, 43 cây, 48 cây. Tổng cộng 48 cây. Này! Sao có thể đâu? Sao có thể? Cư nhiên sẽ có nhiều như vậy. Đại ba tề đem sở hữu rơi xuống trên mặt đất ruộng cạn chân châu liên toàn bộ đều nhặt lên, nhặt được cuối cùng mười mấy cây thời điểm, hắn tay đều ở không ngừng run rẩy chứ. Vốn dĩ luyện đan sư tay là nhất ổn định, mặc kệ phát sinh tình huống như thế nào, đều sẽ không run thành như vậy, thật sự là. Hắn lần này thật sự hưng phấn đến muốn ngất đi rồi. Mỗi một mảnh dược điền gieo trồng dược liệu số lượng, đều là xác định, mặc kệ là cái gì chủng loại, quy hoạch ở một mảnh dược điển số lượng, đều là 9981 cây, một cây không nhiều lắm, một cây không ít. Bởi vậy, thông qua hộp ngọc ngắt lấy đến cây cối số lượng, liền có thể biết, ngắt lấy dược liệu xác suất thành công là nhiều ít. Tựa như Đại Bá Tề vừa rồi nói, giống nhau luyện đan sư có thể vượt cấp thu thập đến 5 thành tả hữu dược liệu, cũng đã thuyết minh người này một thuộc tính thiên phú cực kỳ kinh người. Ít nhất cũng là cựu phẩm hạ đẳng thiên phú, chỉ cần hỏa thuộc tính thiên phú không quá kém, đều có thể trở thành ít nhất bát giai luyện đan sư. Mà giống Liêu Bất Ngôn như vậy, có thể thành công thu thập 6 thành trở lên dược liệu, liền có trở thành cựu giai luyện đan sư tiềm lực. Cái này hộp ngọc trang ruộng cạn chân châu liên, chính là có suất 48 cây A, đây là 6 thành xác suất thành công, đã cũng đủ cùng Liêu Bất Ngôn cùng so sánh. Này đến là cái dạng gì thiên phú A? Cựu phẩm trung đẳng. Vẫn là cửu phẩm thượng đẳng. Nôn nhi một thuộc tính thiên phú chính là cửu phẩm thượng đẳng, hắn nếu cùng nôn nhi không sai biệt lắm, kia hẳn là cũng là cửu phẩm thượng đẳng thiên phú. Chơi ạ! Thế nhưng có như vậy cao thiên phú luyện đan sư, mà ta còn không biết. Ta nhất định phải đem hắn thu làm đệ tử, tự mình dạy dỗ, tuyệt không có thể làm bên ngoài những cái đó tài trí bình thường loạn giáo, chậm chế hắn. Đại ba tề kích động không thôi. Hận không thể lập tức vọt tới cái này hái thuốc học đồ trước mặt, làm hắn chạy nhanh bái chính mình vi sư. Hắn còn tưởng rằng, Liễu Bất Ngôn như vậy tuyệt thế thiên tài, ở Thiên Lăng Đại Lục đã tìm không ra cái thứ hai. Không nghĩ tới, thật đúng là làm hắn cấp tìm được rồi. Kỳ thật, Đại Bá Tề không biết chính là, Hoàng Nguyệt Ly lúc ấy ngắt lấy xuống dưới ruộng cạn chân châu liên, so cái này muốn nhiều hơn, cơ hồ mỗi một gốc cây đều hoàn chỉnh mà ngắt lấy xuống dưới, chỉ là bởi vì phân phối tới tay thượng hộp ngọc quá nhỏ, mới không thể không cầm đi rất nhiều. Nói cách khác, hiện tại đôi ở chỗ này ruộng cạn chân châu liên sẽ càng nhiều. Số lượng thượng, tuyệt đối có thể làm Đại Bá Tề như vậy kiến thức rộng rãi nhãn hiệu lâu đời luyện đan tông sư, đều dọa ngất xỉu đi. Phong Hiểu Yên cùng Phong Chấn Sinh đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, có một hồi lâu, bọn họ đều phản ứng không kịp, trong đầu toàn bộ đều láng ốc, nhìn Đại Bá Tề đi tới đi lui, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Bởi vì, chuyện này thật là quá ly kỳ. Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc là cái dạng gì thiên phú, bọn họ tự nhận so với ai khác đều rõ ràng, bất quá chính là cái phế xài mà thôi, đừng nói là cái gì luyện đan thiên tài, cái gì cửu phẩm thiên phú. Nàng liền một chút huyền lực đều không có, hơn nữa so với người bình thường thể chất còn muốn càng kém đâu. Mà cái kia số 8 hộp ngọc, cũng là bị bọn họ mua được cái kia quản sự, tận mắt nhìn thấy nàng giao đi lên. Cái kia hộp bên trong, sao có thể có như vậy nhiều phẩm tướng hoàn mỹ ruộng cạn chân châu liên. Thậm chí làm đái thần y dìa nhìn, đều kích động thành như vậy. Chương 1964 cái này thiên tài là ai? 3. Này! Rốt cuộc là nơi nào nghĩ sai rồi? Nơi này, rõ ràng hẳn là một đống cỏ dại mới đúng vậy. Một cái không có chút nào luyện đan thiên phú phế xài, đối mặt đầy đất sắp sửa khô héo cao dài dược liệu, còn có thể nhảy ra cái gì hoa nhi tới. Sao có thể đôi mắt ngay mắt, hộp ngọc cỏ dại, liền thành phẩm tướng hoàn mỹ dược liệu? Không. Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Đái thần y yề, này tuyệt đối không có khả năng. Ngài cũng không nên bị người lừa bịp, này đó dược liệu. Tuyệt đối là giả. Nhất định đều là giả. Phong Hiểu Yên gấp đến độ muốn mệnh, trong lúc nhất thời liền trên người đau xót đều quên mất, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhào tới. Nàng rôi tay ôm đồm hướng về phía trên bàn chân châu liên, lan qua lộn lại, muốn nhìn ra bên trong có cái gì vấn đề. Bởi vì, nàng như thế nào cũng không thể tin tưởng, Hoàng Nguyệt Ly là thật sự ngắt lấy tới rồi hoàn chỉnh dược liệu, ở nàng xem ra. Loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh, như vậy, liền khẳng định là Hoàng Nguyệt Ly chơi cái gì đa dạng, muốn lửa bịp mang láo ra tử. Nhưng mà, nàng mặc kệ thấy thế nào, trong tay này cây, cũng là phẩm tướng cực kỳ hoàn mỹ ruộng cạn chân châu liên, thậm chí so trên thị trường có thể đánh ra giá trên trời đỉnh cấp chân châu liên còn muốn hoàn mỹ, dược hiệu cơ hồ không có bất luận cái gì tổn thất. Không có khả năng. Không có khả năng. Phong Hiểu Yên thế nào cũng không chịu tin tà, nhất thời nóng nội, liền tưởng đem trong tay hoa sen bẻ toái. Đái thần y ghi vừa thấy, lòng nóng như lửa đốt mà đem nàng đẩy, vỗ tay đoạt qua nàng trong tay kia cây chân châu liên. Ngươi làm gì? Đây chính là đỉnh cấp phẩm tướng chân phẩm, có này đó chân châu liên, lão phu luyện hóa nhiều ngày bạch lộ đan liền có thể hoàn toàn thành hình. Này nếu như bị ngươi tổn thương, ngươi bồi đến khởi sao? Phong Hiểu Yên vốn dĩ liền bởi vì bị thương mà thân thể suy yếu, nơi nào kinh được đái thần y như vậy cửu trọng cảnh võ giả đầy, cả người đều lăn đến một bên. Nàng ho khan phun ra một búng máu tới, che lại ngực, cảm thấy chính mình nội thương hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là, Phong Hiểu Yên không rảnh lo này đó, vội vàng một cái động thân, lại bò lên. Đái thần y, ta thật sự không phải cố ý muốn gây chuyện, mà là không thể nhìn ngài bị người cấp lửa a. Này đó ruộng cạn chân châu liên tuyệt đối là giả. Tuyệt đối không phải cái gì quý hiếm dược liệu a. Ta không thể nhìn ngài một lò đan dược, đều bị giả dược liệu làm hỏng. Cái gì? Giả dược liệu? Nghe xong lời này, Đái Bá Tề nhưng thật ra bị nàng cấp dọa một chút, theo bản năng mà đem dược liệu bắt được núi gian, nghe, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vê một mảnh cánh hoa xuống dưới, phóng tới trong miệng nếm hương vị. Sau đó, hắn tức giận mà trừng hướng về phía Phong Hiểu Yên, ngươi ở nói bừa cái gì đâu. Thật dược liệu vẫn là giả dược liệu, chẳng lẽ có thể giấu đến quá lão phu. Đây là cam đoan không giả ruộng cạn chân châu liên, dược hiệu đỉnh cấp. Tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, liền dám ở nơi này nói bừa. Người tới, tiễn khách. Đại ba tề ống tay háo vung lên, liền phải đuổi người. Phong Hiểu Yên trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ đến nói không ra lời. Đại ba tề như vậy có kinh nghiệm luyện đan đại sư, tự nhiên không có khả năng liền dược liệu thật giả đều dám định không ra, nếu hắn nói là thật sự, kia này đó ruộng cạn chân châu liên, liền tuyệt đối giả không được. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly một chút luyện đan thiên phú đều không có, đây cũng là sự thật a. Phong Hiểu Yên trọng thương mất máu, đầu óc vốn dĩ liền có điểm mơ hồ, tự nhiên thế nào cũng tưởng không rõ. Chính là, Phong Chấn Sinh lại đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng tính, chạy nhanh cắm tiến vào. Đái thần y kìa, xin đợi chờ, việc này xác có khả nghi chỗ. Chương 1965 cái này thiên tài là ai? 4. Đại ba tề nghe được Phong Chấn Sinh mở miệng, cuối cùng là cho mặt mũi, nhíu mày hỏi, Phong hội trưởng, lời này lại là sao rằng a? Phong Chấn Sinh trong đầu bay nhanh mà chuyển ý niệm, thanh thanh giọng nói, nói, đái thần y kìa. Hiểu Yên hoài nghi là rất có đạo lý, ngài tưởng à, này mấy cái hộp ngọc đánh số chính tự, là dựa theo các học đồ ở tuyển chọn khảo thí trung thành tích tới sắp hàng, theo lý thuyết, đánh số 8 hộp ngọc dữ liệu, như thế nào cũng không có khả năng so nhất hảo càng tốt đi. Đại ba tề không cho là đúng mà nói, này có cái gì? Vừa rồi không phải lệnh thiên kim chính mình nói sao? Có chút người có thể là không am hiểu khảo thí mà thôi, thực tiễn trình độ khả năng rất cao. Bởi vậy nàng làm ta nhất định phải đem cuối cùng 3 cái hộp ngọc dược liệu cũng đều xem một lần, không phải sao? Thật là ít nhiều Phong cô nương, nếu không phải nàng này buổi nói chuyện, Lao Phu liền phải bỏ lỡ như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, ngẫm lại đều lệnh người tiếc hận không thôi a. Phong Hiểu Yên nghe xong lời này, ngực đau xót, suýt nữa lại muốn hộp máu. Nay thật đều vác đá nện vào chân mình, nàng nếu là biết, Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân như vậy âm hiểm. Cư nhiên đã sớm làm chuẩn bị, hộp thả nhiều như vậy cao phẩm giai ruộng cạn chân châu liên, kia nàng tuyệt đối đánh chết cũng sẽ không nói những lời này a. Chính là, cố tình, lời nói thật là từ miệng nàng nói ra, đại bá tể còn khen nàng nói đúng. Cứ như vậy, nàng cũng chưa mặt phản bác, bằng không chẳng phải là tự vào miệng sao. Phong Hiểu Yên nói không ra lời, Phong Chấn Sinh cũng có vẻ có điểm xấu hổ, chạy nhanh ho khan hai tiếng, hơi làm che giấu, mới nói, khụ khụ. Cái này, ngài nói cũng là, chính là, việc này vẫn là có điểm khả nghi a. Này đó ruộng cạn chân châu liên phẩm chất cũng thật tốt quá đi, ngắt lấy xác suất thành công lại như vậy cao, đều đuổi kịp Liêu Thần Y. Nghe nói Liêu Thần Y chính là nghìn năm qua thiên lăng đại lục đệ nhất luyện đan thiên tài, hắn người như vậy, lại có thể ra mấy cái. Liên như vậy trùng hợp, ngắn ngủn vài thập niên, liền lại ra cái thứ hai. Đại ba tề nghe xong lời này, trong lòng không rất cao hứng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Phong Chấn Sinh nói, tựa hồ cũng có như vậy vài phần đạo lý. Ngàn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, nhanh như vậy liền ra cái thứ hai. Nay khả năng tính nói thật ra, thật sự rất nhỏ rất nhỏ, hơn nữa này hai cái thiên tài còn đều phải bái hắn đái bá tể vi sư. Loại chuyện tốt này, xác thật như là bầu trời rất bánh có nhân giống nhau, phi thường không thể tưởng tượng. Hắn mày nhăn đến càng khẩn. Trên mặt lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa chi sắc, việc này xác thật thực không tầm thường, chính là, thu đi lên dược liệu cũng đều là thật sự. Lại nói tiếp, nếu là có người vì bái ta làm thầy, chuyên môn thu mua này đó dược liệu nói, kia hao phí tiền tài đã có thể quá nhiều. Như vậy phẩm chất ruộng cạn chân châu liên, vẫn là nhiều như vậy cây, ở đế lăng thành nhà đấu giá, có thể bán ra mấy trăm vạn thượng phẩm linh ngọc giá trên trời. Đại ba tề nói, sắc thật cũng là sự thật. Nếu không phải biết Hoàng Nguyệt Ly cái thứ hai thân phận nói, Phong Chấn Sinh cũng không tin, có người có thể lấy ra nhiều như vậy tiền tới, liền vì lừa đái bá tệ như vậy một chút, nói không chừng ngày hôm sau liền sẽ bị vạch trần, làm như vậy căn bản mất nhiều hơn được. Nhưng mà, Phong Chấn Sinh hiện tại biết, Hoàng Nguyệt Ly trong tay chính là có Liễu Bất Ngôn thân phận lệnh bài, có thể tùy ý vận dụng Liễu Bất Ngôn tư nhân kho hàng. Nơi đó mặt đáng giá đổ vật nhiều đi, tùy tiện lấy ra giống nhau tới, giá trị liền xa xa cao hơn này đó ruộng cạn chân châu liên. Đối nàng tới nói, hoa chút tiền ấy, căn bản là không đau lòng. Chương 1966 cái này thiên tài là ai? Nam. Phong Chấn Sinh nhận định, đây là sự tình chân tướng, một lòng một dạ nghĩ, muốn vạch Trần Hoàng Nguyệt Ly gương mặt thật. Đái thần y kìa, ta cho rằng chuyện này sau lưng nhất định có vấn đề, chúng ta vẫn là trước thẩm tra một chút rồi nói sau. Bằng không, vạn nhất ngài hưng phấn thu đồ đệ, lại phát hiện bị người cấp lửa, truyền ra đi, chẳng phải là chọc người nhàn thoại sao. Đại bá tề tuổi lớn, nhất sĩ diện, Phong Chấn Sinh lời này, xem như chọc chúng hắn tử huyệt. Bởi vậy, hắn gật gật đầu, vậy được rồi, trước cha điều tra rõ cũng hảo, vấn đề là, này muốn từ đâu cha khởi đâu. Vẫn là tìm cái này học đồ bản nhân tới hỏi một chút. Phong Chấn Sinh vội vàng ngăn cản hắn, không thể. Việc này trăm triệu không thể. Nàng bản nhân như thế nào sẽ thừa nhận chính mình gạt người đâu. Phong Chấn Sinh lo lắng chính là, đại bá tề từ trước đến nay sủng ái Liễu Bất Ngôn cái này ái đồ. Nếu biết Hoàng Nguyệt Ly là hắn vị hôn thê, tuy rằng vẫn là sẽ sinh khí, nhưng xem ở Liễu Bất Ngôn mặt mũi thượng, nói không chừng thủ hạ lưu tình, sẽ không đem người đuổi ra luyện đan sư hiệp hội. Cứ như vậy, bọn họ công phu nhưng còn không phải là hưởng phí sao. Hắn chạy nhanh mặt khác ra cái chủ ý, ta có cái biện pháp, này phê học đồ không phải từ tần quản sự phụ trách quản lý sao. Này đó trang dược liệu hộp ngọc, cũng là hắn phụ trách thu tới, chờ một chút, chúng ta có thể trước đem tần quản sự tìm tới hỏi một chút. Nếu có cái gì điểm đáng ngờ, chúng ta liền tìm hiểu nguồn gốc, tiếp tục tra đi xuống, khẳng định biết bơi lạc thạch ra. Đại bá tề gật gật đầu, cũng hảo. Ta đây liền phái người đi tìm tần quản sự lại đây. Phong Chấn Sinh vội nói, không nhọc phiền chư vị thị vệ, vừa lúc ta ngốc quá buồn, nghĩ ra đi đi một chút, ta liền tiện đường đi đem tần quản sự gọi tới đi. Nói, hắn xoay người liền nghĩ ra môn, nghĩ chờ hạ nhìn thấy tần quản sự, trước cùng hắn xuyến cái cung, hảo hảo mà hố Hoàng Nguyệt Ly một phen. Kết quả, nào biết, hắn còn không có ra cửa, nên diện liền nhìn đến tần quản sự chính bước nhanh hướng bên này đi tới. Phong Chấn Sinh lắp bắp kinh hãi, theo bản năng mà liền tưởng đi phía trước, ngăn lại tần quản sự. Đáng tiếc, hắn nghĩ vậy một chút thời điểm, đã chậm. Đại bá tề đã sớm mắt sắc thấy được tần quản sự thanh âm, lớn tiếng kêu hắn tiến vào. Tần quản sự, ngươi tới vừa lúc. Lao phu có việc muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải đúng sự thật trả lời. Tần quản sự sửng sốt một chút, vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Phong Chấn Sinh ở đối hắn đưa mắt ra hiệu. Hắn lập tức ngầm hiểu. Tự cho là đã lý giải Phong Chấn Sinh ý đồ, đối với đại bá tề nghiêm mặt nói, là, thuộc hạ minh bạch, lao ra tử mời nói đi. Đại bá tề ân một tiếng, hỏi, ta hỏi ngươi, hôm nay này đó bị tuyển học đồ giao đi lên hộp ngọc, là ngươi tự mình thu sao? Tân quản sự gật đầu nói, đúng là thuộc hạ tự mình xem bọn họ lấy tới. Kia, bọn họ ngắt lấy này đó dược liệu thời điểm, ngươi cũng ở đây tuần tra. Đại bá tề lại hỏi. Tần quản sự không khỏi dừng một chút. Dựa theo đại bá tề trong tiểu viện quy củ, này đó bị tuyển học đồ nhóm làm việc thời điểm, hắn là hẳn là thường thường mà tuần tra một phen, chính là hắn thường xuyên lười biếng, trừ bỏ tuyên bố quy tắc cùng thu hộp ngọc thời điểm, đều sẽ không đi hiện trường. Nhưng lời này, hắn tuyệt đối không dám nói thật. Không sai, thuộc hạ thường xuyên qua đi nhìn đâu. Kia, những cái đó học đồ nhóm hái thuốc thời điểm, sắc thật đều là bản nhân tự mình thao tác sao? Không có gì khả nghi chỗ. Tần quản sự lắc lắc đầu, không có. Khu khu. Phong Chấn Sinh rốt cuộc nhịn không được, ở một bên lớn tiếng hò khăn lên. Chương 1967 cái này thiên tài là ai? 6. Tần quản sự quay đầu lại, nhìn Phong Chấn Sinh liếc mắt một cái, hoàn toàn không rõ nguyên do. Phong Chấn Sinh chạy nhanh liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu, chừng đến đôi mắt đều mau rút gân. Tần quản sự nghĩ lại tưởng tượng, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, Phong Chấn Sinh cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt, chính là vì hãm hại Liêu Thần Y cái kia tiểu vị hôn thê. Hiện tại, cái kia tiểu nha đầu đem hộp dao đi lên, bên trong khẳng định đều là cỏ dại. Đại Thần Y khẳng định là tức điên, hơn nữa không tin có người sẽ xuẩn đến đem cỏ dại dao đi lên, cảm thấy khẳng định là có người hãm hại cái kia tiểu nha đầu, cho nên mới đem hắn tìm tới hỏi chuyện. Cho nên, hắn nhất định phải một mực chắc chắn, chuyện này chính là Hoàng Nguyệt Ly tự mình làm được, chứng thực nàng tội danh. Như vậy tưởng tượng, tần quản sự chạy nhanh mở miệng bổ sung nói, đại thần ý đi, ngài cứ việc yên tâm, có thuộc hạ nhìn chằm chằm, tuyệt đối không có khả năng có người dở trò bị bợm. Ta là tận mắt nhìn thấy bọn họ một đám ngắt lấy dược liệu, lại một đám đem hộp ngọc giao đi lên. Mỗi cái hộp ngọc thu đi lên thời điểm, phong khẩu đều là chính bọn họ phong bế. Đánh số là ta viết đi lên, tuyệt đối sẽ không tính sai. Nói xong, tân quản sự trả lại cho Phong Chấn Sinh một cái đắc ý rào rạt tươi cười, tự cho là chính mình giải thích đến phi thường hoàn mỹ, có thể đánh mất đái thần y sở hữu băn khoăn, thế Phong Chấn Sinh giải quyết một cái đại phiền toái. Mà trên thực tế, Phong Chấn Sinh nghe được lời này, trước mắt tối sầm, nguy hiểm thật không đương trường ngất xỉu đi. Này này này, tại sao lại như vậy? Hắn thật vất vả nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, tưởng vạch trần cái kia nha đầu chết tiệt kia gương mặt thật, kết quả, lại bởi vì tần quản sự cái này tự cho là thông minh đồ ngu, ngược lại biến tướng chứng minh rồi này đó dược thảo nơi phát ra không thành vấn đề. Này quả thực là vác đá nện vào chân mình a. Quả nhiên, đái thần y nghe xong tần quản sự nói lúc sau, vui mừng ra mặt, tâm tình càng là kích động vạn phần. Hảo, hảo, thật tốt quá. Xem ra, dược liệu quả nhiên là nàng tự mình ngắt lấy, cái này không thành vấn đề. Thật sự là quá tốt. Hắn qua lại đi rồi vài bước, lại ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa, nóng vội mà nói, sao lại thế này? Vì cái gì phải đi tìm cái này học đồ hạ nhân còn không trở lại? Bất quá là truyền cái lời nói mà thôi, dùng đến nhiều như vậy thời gian sao? Không được, lão phu muốn đích thân đi xem. Nói, đái bá tề rốt cuộc chờ không nổi nữa, trực tiếp cất bước, liền tự mình hướng ngoài cửa đi đến. Phong Chấn Sinh lập tức thay đổi sắc mặt, liền tưởng đi lên ngăn lại hắn, từ từ, đái thần y yể, ngài. Ngài như thế nào có thể tự mình qua đi đâu? Này cũng quá tự hạ thân phận. Chính là, đái bá tề lại phất phất tay, không để bụng mà nói, vì như vậy tuyệt thế thiên tài, liền tính là tự hạ thân phận, lại có quan hệ gì? Các ngươi biết cái gì? Hắn vừa nói, một bên đã gấp không chờ nổi mà đi ra ngoài. Phong Chấn Sinh mặt đều tái rồi, như thế nào cũng không thể tưởng được, sự tình rốt cuộc là như thế nào phát triển đến bây giờ tình trạng này. Kia nha đầu chết tiệt kia không phải hẳn là bị đương trường đuổi ra luyện đan sư hiệp hội sao? Vì cái gì hiện tại, nàng chẳng những không có bị đuổi đi, ngược lại lắc mình biến hóa, thành đái bá tể trong mắt tuyệt thế thiên tài. Đái bá tể từ trước đến nay ánh mắt cao đến thái quá. Liền hắn cái này luyện đan sư hiệp hội hội trưởng đều không xem ở trong mắt, nhưng lúc này, cư nhiên còn như thế hạ mình hàng quý, muốn đích thân đi thỉnh kia nha đầu chết tiệt kia bái sư. Quả thực là, sống thấy quỷ. Một bên tần quản sự, nhìn thấy đai bá tệ như thế kích động lại hưng phấn mà rời đi, ngẫm lại cũng cảm thấy không quá thích hợp, rốt cuộc ý thức được, chính mình hình như là làm sai cái gì. Chương 1968 tự mình đa tỉnh, một phong. Phong hội trưởng, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần quản sự có điểm thấp thỏm, thật cẩn thận mà mở miệng hỏi. Phong Chấn Sinh nhìn đến hắn bộ dáng này, thật là giận sôi máu. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn tần quản sự liếc mắt một cái, ngươi thật là cái ngu xuẩn. Ngươi có biết hay không, hộp ngọc dược liệu bị người cấp đánh cháo. Bên trong không phải cái gì cỏ dại, mà là 40 mấy cây phẩm chất đỉnh cấp ruộng cạn chân châu liên. Tần quản sự cứng họng, cái gì? Sao có thể? Tuy rằng ta không có tận mắt nhìn thấy nàng ngắt lấy, chính là, ta có thể xác định, nàng căn bản là không có rời đi quá đái thần y hề tiểu viện, liền tính nàng tưởng đổi trắng thay đen, cũng không cơ hội đi ra ngoài tìm này đó dược liệu a. 40 mấy cây ruộng cạn chân châu liên, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được a. Phong Chấn Sinh cũng biết điểm này, chính là, trừ bỏ Hoàng Nguyệt Ly trộm đổi dược liệu ở ngoài, hắn thật sự nghĩ không ra còn sẽ có khác khả năng. Phong Hiểu Yên càng là so với ai khác đều khó chịu, nàng lần trước bị Hoàng Nguyệt Ly 2 lần lộng thương, còn không dễ dàng mới dưỡng tốt hơn một chút, hôm nay vì làm Hoàng Nguyệt Ly xui xẻo, căng ra đầu sông lên đi đâm phiền hộp ngọc, lại lần nữa bị trọng thương. Chính là, kết quả đâu? Không chỉ có cái gì cũng chưa vớt được, ngược lại còn làm kia nha đầu chết tiệt kia được thiên đại chỗ tốt. Ngươi như thế nào biết nàng không rời đi qua tiểu viện? Tóm lại, vừa rồi số 8 hộp ngọc chân châu liên, ở đây tất cả mọi người thấy, tuyệt đối giả không được. Không thấy được đái thần y gì đều phải cao hứng điên rồi sao? Ai? Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Phong Hiểu Yên run rẩy kêu to lên, tức giận đến muốn chết, thật hận không thể đương trường đem tần quản sự tấu một đốn. Có thể là Phong Hiểu Yên cha con hai ánh mắt đều quá hung ác, quá dọa người. Tần quản sự run run, trong lòng cũng là một trận sợ hãi. Luyện đan sư hiệp hội tổng hội trưởng, quyền lực chính là rất lớn, hắn cả nhà đều ở luyện đan sư hiệp hội kiếm ăn, đắc tội hội trưởng cha con, kết cục tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Hơn nữa, nghe nói vị này thoạt nhìn đoan trang hiền thục phong đại tiểu thư, kỳ thật ngầm chính là thủ đoạn ngoan độc người. Lúc này, hắn thật là hối hận không kịp. Đồng nhiên, tần quản sự trong đầu hiện lên một ý niệm, vội vàng nói, chậm đã, hai vị. Thỉnh hai vị trước đừng tức giận. Sự tình không các ngươi nghĩ đến như vậy không xong, ta còn có biện pháp, có thể vạch trần cái kia tiểu tiện nhân gương mặt thật. Phong Hiểu Yên vốn dĩ đã tính toán đem cái này chuyện xấu ra hỏa kéo xuống đi đánh chết, nghe xong lời này, hầu nghi mà nhìn qua đi. Biện pháp gì? Lại ra cái gì siêu chủ ý, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Tân quản sự xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, là, biện pháp này hẳn là tuyệt đối hữu hiệu, thỉnh đại tiểu thư minh giám. Phải không? Bổn tiểu thư tạm thời lại tin tưởng ngươi một lần. Đem ngươi chủ ý nói đến nghe một chút. Là, phong hội trưởng, đại tiểu thư, các ngươi tưởng à, cái kia Bạch Nhược Ly tuy rằng không biết dùng cái gì thủ pháp đổi đi dược liệu, lừa bịp ở đái thần y đi, chính là, nàng không có bất luận cái gì luyện đan sư thiên phú, đây là ván đã đóng thuyền sự tình. Dạ, nàng liền thật không được. Này đảo nói không sai, kia. Ngươi có biện pháp nào có thể vạch trần nàng đâu? Tần quản sự thanh âm ép tới càng thấp. Ta có cái chủ ý. Bị tuyển học đồ cư trú cách gian. Hoàng Nguyệt Ly tùy tay phiên một quyển y di thư nhìn trong chốc lát, sớm mà liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Đáng tiếc, nàng mới vừa nằm xuống, bên ngoài liền truyền đến từng trận ồn ào thanh âm, làm nàng căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Chương 1969 tự mình đa tỉnh, 2. Bất đắc dĩ, nàng đành phải chạy ra xem xét. Học đồ nhóm cách gian đều ở cùng điều trên hành lang, phòng cách âm rất kém cỏi. Lúc này, trừ bỏ Hoàng Nguyệt Ly ở ngoài sở hữu học đồ, đều tê ở trên hành lang. Mau, nhanh lên qua đi nhìn xem, nghe nói là đái thần y phái người tới, làm chúng ta đều đi phía trước tập hợp, muốn tuyên bố này một vòng khảo hạch kết quả. Cái gì? Nhanh như vậy? Tân quản sự không phải nói, phải chờ tới ngày mai buổi sáng, mới có kết quả đâu. Trời biết sao lại thế này? Có lẽ là đái thần y gì vừa lúc có nhàn rỗi, liền trước thời gian tuyên bố kết quả. Ai, mặc kệ sớm tuyên bố vãn tuyên bố, kết quả đều là giống nhau. Ta ngắt lấy dược liệu chỉ có 5-6 cây, phẩm tướng cũng không tốt, lúc này đây, khẳng định là phải bị đào thải. Xem ra, ngày mai ta liền phải cùng vài vị sư huynh tách ra. Ngươi đây là nói chỗ nào nói nha? Ta ngắt lấy dược liệu, cùng ngươi cũng liền 8 lạng nửa cân, phòng trừng cũng là phải bị đuổi đi. Thư Nhã Lệ buổi chiều liền ở nơi thổi phồng, nói nàng ngắt lấy thành công 15 cây nhiều. Quả nhiên là chúng ta này một đám bên trong xuất sắc nhất thiên tài, người so người muốn chết ta. Thật là quá hâm mộ nàng. Mặt khác học đồ nghe xong lời này, cũng đều sôi nổi đối Thư Nhã Lệ thành quả tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Có thể càng hai giai ngắt lấy dược liệu, còn có thể thành công thu thập nhiều như vậy thiên phú, ít nhất cũng có thể trở thành thất giai luyện đan sư, có thể nào không cho người hâm mộ đâu. Thư Nhã Lệ vẻ mặt thỏa thuê mãn nguyện, bước nhẹ nhàng bước chân, đi phía trước thính đi đến. Nộp lên hộp ngọc thời điểm, nàng liền chắc chắn, chính mình lúc này đây, tuyệt đối có thể rút đến thứ nhất. Hơn nữa, nàng lần này vận khí cũng thực hảo, ngắt lấy dược liệu xác suất thành công, so ngày thường đều phải cao đến nhiều, thuộc về vượt xa người thường phát huy. Nàng tự nhận có thể thu thập 15 cây trình độ, chẳng sợ ở đái thần y ở trước mặt, đều là có thể nho nhỏ lộ một chút mặt. Ở đái thần y trong viện nghẹn khuất 3 ngày, nàng chờ chính là hôm nay giờ khắc này, làm mặt khác luyện đan sư biết, nàng Thư Nhã Lệ thiên phú muốn xa xa vượt qua mặt khác cùng thế hệ. Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo đi ra. Thư Nhã Lệ vừa lúc đi ngang qua nàng phòng cửa, vừa quay đầu lại, liền thấy được Hoàng Nguyệt Ly thước tha là lướt thân ảnh. Nàng đôi mắt nhíu lại, một cổ lòng đố kỵ, lại lần nữa nảy lên trong lòng. Muốn nói nàng ghét nhất người, hiện tại đệ nhất danh tuyệt đối thị phi Hoàng Nguyệt Ly Mạc Trúc. Vốn dĩ, Hoàng Nguyệt Ly lớn lên như vậy một bộ hại nước hại dân bộ dáng, còn bá chiếm Liêu Bất Ngôn toàn bộ chú ý, cũng đã làm Thư Nhã Lệ cả người không thoải mái. Cố tình mấy ngày trước, nàng còn bị Hoàng Nguyệt Ly trước mặt mọi người đánh mặt. Ở mặt khác luyện đan sư nơi đó, nàng bối thư không bằng Hoàng Nguyệt Ly sự tình, đều đã thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện cùng trò cười. Hiện tại, nàng rốt cuộc có cơ hội, có thể tìm về bãi tới. Thư Nhã Lệ cố ý đến gần Hoàng Nguyệt Ly bên người, chiều nàng cười lạnh một tiếng, này không phải Bạch cô nương sao. Ngươi cũng ra tới nghe khảo hạch kết quả. Lại nói tiếp, ta thật đúng là bội phục ngươi ra mặt, thật là đủ hậu. Nếu ta là ngươi, đã sớm đào cái lỗ chui xuống, nào còn có mặt mũi ra tới mất mặt xấu hổ. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhìn nàng một cái. Cũng không biết, mất mặt rốt cuộc sẽ là ai. Thư Nhã Lệ nghe vậy, nhìn không được cười ha hả, ha ha ha, cười chết ta. Ngươi sẽ không thật cho rằng, chỉ cần đem dược thảo tùy tiện ngắt lấy xuống dưới, liền tính thành công đi. Phòng trưng ngươi giao đi lên, căn bản tất cả đều là một đống chết héo cỏ khô. Còn nằm mơ cho rằng có thể thắng quá ta không thành. Hoàng Nguyệt Ly nghe nàng nói xong, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười. Chương 1970 tự mình đa tình, 3. Nếu, ta thật sự có thể thắng quá ngươi, kia lại nói như thế nào? Nghe xong lời này, Thư Nhã Lệ rốt cuộc dừng lại cười, quay đầu lại hồ nghi mà nhìn nàng, ngươi. Ngươi lại đang làm cái gì đa dạng? Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, nói, ta có thể làm cái gì đa dạng? Ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn, miễn cho cùng lần trước giống nhau, lật thuyền trong mương, bị người hung hăng vả mặt, vậy mất nhiều hơn được nga. Nàng thanh âm mềm nhẹ mà nói, điềm mỹ tiếng nói, làm nàng liền nói loại này uy hiếp nói thời điểm, đều có vẻ như vậy dễ nghe êm hay. Nhưng mà, như vậy ngữ khí, lại ngược lại làm Thư Nhã Lệ càng thêm cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến thượng một lần, nàng bị Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn so đi xuống cảnh tượng, nàng trong lòng tựa như lửa đốt giống nhau khó chịu. Đứng lại, nàng lại một lần về phía trước, ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly, ngươi thật cho rằng chính mình còn có thể thắng. Ngươi dám không dám lại cùng ta đánh cuộc một lần. Hoàng Nguyệt Ly dừng lại bước chân, lại đánh cuộc một lần. Ngươi xác định, Thư Nhã Lệ kỳ thật trong lòng có điểm nhút nhát, bởi vì thượng một lần, Hoàng Nguyệt Ly cũng là cái dạng này ngữ khí, như vậy không chút để ý bộ dáng. Lúc ấy, nàng cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly khẳng định sẽ thua, nhưng kết quả, đối phương lại là giả heo ăn thịt hổ, hung hăng đem nàng cấp hố. Kia lúc này đây, Thư Nhã Lệ dùng sức cắn cắn môi, xác định. Lúc này đây so chính là luyện đan sư thật công phu, ngươi thua định rồi. Chờ một chút, ta muốn ngươi cũng hướng ta cúi đầu xin lỗi. Thừa nhận chính mình so ra kém ta. Kia nếu ta thắng đâu? Nếu ngươi thắng, ta sẽ không bao giờ nữa làm luyện đan sư. Thư Nhã Lệ nhất thời kích động, buột miệng thốt ra. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, kia đảo cũng không cần, ngươi luyện đan thiên phú miễn cưỡng cũng không tồi, không làm luyện đan sư rất đáng tiếc. Nếu ngươi thua, về sau ngươi mặc kệ trở thành mấy giai luyện đan sư, luyện chế đan dược, có một nửa đều phải miễn phí giao cho ta, làm bồi thường. Như thế nào? Thư Nhã Lệ nghe vậy, cười lạnh lên, ngươi bản tính nhưng thật ra đánh đến không tồi, muốn cho ta vẫn luôn miễn phí giúp ngươi luyện đan. Đáng tiếc, đều là mơ mộng hao huyền. Vậy, một lời đã định. Hoàng Nguyệt Ly không nhiều lắm làm giải thích, cười xoay người rời đi. Từ vừa rồi mặt khác luyện đan sư lời nói chung, nàng đã nghe ra tới, Thư Nhã Lệ chỉ thu được 15 cây dược thảo, khẳng định là không thể cùng nàng so sánh với. Cứ việc không biết chính mình vì cái gì có thể thải nhiều như vậy, chính là, có tiện nghi không chiếm là đồ ngốc, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhẹ nhàng, một cái miễn phí công nhân nô lệ liền lửa tới tay. Hai người một trước một sau, đi vào sảnh ngoài. Một người mặc màu xám trường bào trung niên quản sự đã chờ không kịp, nhìn thấy các nàng, lập tức hỏi, đây là cuối cùng hai cái đi. Cái này người đều đến đông đủ đi. Thư Nhã Lệ chủ động đón đi lên. Nói, quản sự đại nhân, người đều đến đông đủ, xin hỏi lúc này đây đệ nhất danh, có phải hay không có thể làm đái thần y hề vừa lòng? Có hay không tư cách lưu lại làm học đồ? Trung niên quản sự trên mặt biểu tình rất quái dị, học đồ. Vui đùa cái gì vậy? Lúc này đây, các ngươi này một nhóm người trung gian, chính là có người đi rồi đại vận. Đái thần y hề vừa rồi tận mắt nhìn thấy các ngươi hái thuốc thành quả lúc sau, cao hứng đến độ mau điên rồi. Nói bên trong có cái luyện đan thiên phú cực cao tuyệt thế thiên tài, ngày sau tiền đồ có thể so với Liêu thần y liễu. Hắn cố ý làm ta đem người mang qua đi, chuẩn bị thu hắn vì thân truyền đệ từ đâu. Cái gì? Nghe xong lời này, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời, đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thư Nhã Lệ. Chương 1971 tự mình đa tình, 4. Thư Nhã Lệ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Mặc kệ là nàng chính mình, vẫn là ở đây mặt khác tuổi trẻ luyện đan sư, mỗi người đều cảm thấy, nếu ở bọn họ này một đám học đồ trung gian, có người có thể đủ bị đái thần y nhìn với con mắt khác nói, kia người này, tuyệt đối chính là Thư Nhã Lệ. Nàng vô luận là ở ngay từ đầu tuyển chọn khảo hạch, vẫn là ở lúc sau hái thuốc trong quá trình, biểu hiện đến đều là xuất sắc nhất một cái. Hơn nữa, trình độ rõ ràng xa xa siêu việt mặt khác học đồ. Trong lúc nhất thời, mỗi người nhìn về phía Thư Nhã Lệ ánh mắt, đều tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Thư Nhã Lệ cũng quá vận may đi, cư nhiên có thể bị đái thần y để coi trọng, còn muốn thu nàng làm thân truyền đệ tử. Thật là quá hâm mộ nàng. Đúng vậy, với ta mà nói, chẳng sợ có cơ hội có thể cho đái thần y làm học đồ, đều là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Các ngươi đều nghe quản sự nói sao? Hắn nói, Thư Nhã Lệ ngày sau thành tựu có thể so với Liêu thần y. Đây là cái dạng gì thiên phú a? Quả thực, thật là đáng sợ. Như thế nào sẽ có như vậy thiên tài xuất hiện đâu? Trừ bỏ hâm mộ, cũng có không ít người trong lòng âm thầm có chút ghen ghét, nói chuyện cũng là chua lòm. Bất quá, lại nói tiếp, Thư Nhã Lệ thiên phú tuy rằng so với chúng ta đều hảo, chính là, cũng không như vậy thái quá đi. Có thể so với Liêu thần y gì hề. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Không tồi, nghe nói Liêu thần y gì hề ngắt lấy thảo dược sát xuất thành công ở 6 thành trở lên, nàng mới thu được mười mấy cây, sao có thể giống nhau a? Có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Mọi người hồ nghi mà nhìn về phía Thư Nhã Lệ. Thư Nhã Lệ đem những lời này nghe vào trong tai, không những không có cảm thấy chột dạ, ngược lại càng là duỗi thẳng lưng, cười lạnh nhìn về phía mọi người, khóe miệng treo lên trào phúng tươi cười. Như thế nào? Các ngươi còn không phục? Chẳng lẽ nơi này quản sự còn sẽ gạt người sao? Đều nói là đái thần y gì chính miệng nói, các ngươi không tin đái thần y gì phán đoán sao? Hắn nói ta có thiên phú, chính là thật sự có thiên phú. Khuyên các ngươi vẫn là đối ta khách khí một chút, rốt cuộc, về sau ta chính là đái thần y gì thân truyền đệ tử, chúng ta ở hiệp hội địa vị cũng không giống nhau. Nói thực ra, Thư Nhã Lệ chính mình cũng tưởng không rõ, vì cái gì nàng giao đi lên những cái đó dược liệu, sẽ được đến đái bá tể như vậy cao đánh giá. Chính là, đái bá tể lời nói chính là quyền uy, hắn xem người ánh mắt từ trước đến nay thực chuẩn, năm đó Liêu Bất Ngôn vẫn là cái gì đều sẽ không tiểu hài tử thời điểm, đã bị đái bá tể chọn ra tới, thu làm thân truyền đồ đệ, có thể nói là một bước lên trời. Lúc ấy, cũng có rất nhiều người không hiểu, nhưng cuối cùng, sự thật lại chứng minh, đái bá tể ánh mắt tuyệt đối là quan trọng. Hiện tại, Thư Nhã Lệ cho rằng, đái bá tể nói thiên phú có thể so với Liêu Bất Ngôn người là nàng, tự nhiên là vui vô cùng, lập tức liền đắc ý đến muốn mệnh, tựa hồ chính mình đã thành kiểu giai luyện đan sư giống nhau. Đối mặt khác luyện đan sư nói chuyện thời điểm, cũng trở nên càng thêm không khách khí. Luyện đan sư nhóm nghe thế loại lời nói, trong lòng đều không thoải mái. Có lá gan đại, càng là trực tiếp đi tới quản sự trước mặt, hỏi, vị này quản sự, xin hỏi ngài vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Đái thần y gì thật sự muốn ở chúng ta này phê học đồ thu thân truyền đệ tử? Trung niên quản sự quét hắn liếc mắt một cái, loại việc lớn này, ta cũng không dám nói bừa. Này tuyệt đối là đái thần y gì nguyên lời nói. Đái thần y gì đối vị cô nương này thiên phú tôn sùng không thôi, quả thực chờ không kịp muốn thu đồ đệ. Ta ở chỗ này hầu hạ đái thần y gì nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy hưng phấn đâu. Chương 1972 tự mình đa tỉnh, Nam. Nhìn mọi người phản ứng, trung niên quản sự cũng chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, Thư Nhã Lệ chính là đái bá tể người muốn tìm. Hắn biết lấy đái bá tể đối tân đồ đệ coi trọng trình độ, vị này luyện đan sư ngày sau tuyệt đối sẽ một bước lên trời, trở thành toàn bộ luyện đan sư hiệp hội nhất chịu tài bồi thiên tài. Ở hiệp hội địa vị cũng sẽ rất cao. Cho nên, hắn lập tức chủ động hướng Thư Nhã Lệ kỳ hảo, vị cô nương này, ngài về sau chính là đái thần y hề ái đồ, về sau chúng ta này đó hạ nhân, còn muốn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Thư Nhã Lệ vừa thấy, hôm nay ban ngày còn rất cao ngạo các quản sự, hiện tại cư nhiên đối nàng như vậy không lưng ngốn gối, trong lòng càng là đắc ý đến muốn mệnh, thiếu chút nữa nhịn không được đường trưởng hưng phấn mà nhảy dựng lên. Bất quá! Nàng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình ngày sau chính là chuẩn cửu giai luyện đan sư, nhất định phải chú ý hình tượng. Lúc này mới ngạnh sinh sinh mà khống chế được chính mình, giả bộ một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng tới, mỉm cười gật gật đầu. Không dám, không dám. Trung niên quản sự lại nói, đái thần y còn ở hậu viện chờ đâu, vậy thỉnh cô nương hiện tại liền cùng ta qua đi bái sư đi. Hảo, thỉnh dẫn đường. Thư Nhã Lệ chờ chính là những lời này. Lập tức cấp khó dằn nổi gật đầu. Nhưng đi tới cửa, nàng lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dừng bước. Từ từ, ta còn có chuyện không xử lý đâu, thiếu chút nữa quên mất. Nói, nàng xoay người lại, đắc ý tầm mắt, quét về phía Hoàng Nguyệt Ly trên người, Bạch Nhược Ly, chúng ta vừa rồi đánh cuộc, ngươi còn không có quên đi. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ở bên cạnh, lặng lặng mà nhìn nàng dương dương tự đắc bộ dáng, âm thầm lắc đầu, lại không có nói thêm cái gì. Thẳng đến Thư Nhã Lệ điểm tên nàng, nàng mới đạm nhiên nói, đương nhiên không quên. Thư Nhã Lệ cười đến miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn không nhanh lên cho ta xin lỗi. Ngươi lúc trước nói nhiều ít bôi nhọ ta nói, không phải còn cảm thấy ta không bằng ngươi sao? Hiện tại thế nào? Biết cái gì mới là chân chính thiên tài đi. Nàng trong lời nói, tràn đầy đều là khoe khoang. Rốt cuộc, ở hôm nay phía trước, nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình có thể trở thành đái bá tề thân truyền đệ tử. Hiện tại, thật là một cái bánh nhân thịt khổng lồ nện ở chán thượng, làm nàng đắc y đến độ không nhớ rõ chính mình tên họ là gì. Nàng vốn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến hiện tại tình hình, khẳng định xấu hổ đến không chỗ dung thân, sẽ lập tức ăn nói khép nép mà cùng nàng xin lỗi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt vẫn như cũ là vân đạm phong khinh thần sắc, ngữ khí vẫn như cũ thực bình tĩnh, xin lỗi. Ngươi cảm thấy, là ngươi thắng sao? Thư Nhã Lệ như mày, hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Ngươi sẽ không tưởng quỵt nợ đi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua đạo lý, ngươi hiểu hay không? Vẫn là ngươi cho rằng, ngươi có Liêu Thần Y để chống lưng, là có thể đối ta bất kính. Ngươi làm rõ ràng, ngươi bất quá là Liêu Thần Y để vị hôn thê, đơn giản là dựa vào nam nhân mà thôi. Mà ta, về sau nhưng chính là Liêu Thần Y để sư muội, về sau cũng sẽ là lợi hại luyện đan tông sư. Ngươi có cái gì tư cách đối ta bất kính? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, chậm rãi nói, thưa cô nương, ta xem ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, cho nên mới khuyên ngươi một câu. Làm người, vẫn là phải có tự mình hiểu lấy. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi ngắt lấy như vậy mười mấy cây phương thiên bích ti thảo, là có thể vào được đái thần y hề pháp nhãn, còn có thể trở thành hắn thân truyền. Thư Nhã Lệ sắc thật cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nhưng là, nàng hiện tại đúng là nhất đắc ý thời điểm, căn bản không có khả năng đi cẩn thận tưởng loại chuyện này, liền tính lòng có khó hiểu, cũng cố tình xem nhẹ. Chương 1973 tự mình đa tình, 6. Lại nói, hiện tại có nhiều như vậy luyện đan sư đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng, Thư Nhã Lệ sao có thể ở thời điểm này bay hơi đâu. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, đái thần y thì ánh mắt sẽ làm lỗi sao? Ngươi loại này không kiến thức ở nông thôn nha đầu, căn bản không biết đái thần y thì có bao nhiêu lợi hại. Hắn khẳng định là từ ta ngắt lấy phương thiên bích ti thảo thượng nhìn ra cái gì, mới có thể nói ta có thiên phú. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, hỏi, vậy ngươi bích ti thảo rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người địa phương, có thể làm đái thần y thì như vậy khiếp sợ, nói ngươi so được với Liễu đại ca đâu? Ta Thư Nhã Lệ cứng họng, hoàn toàn trả lời không lên. Nhưng là, nàng vẫn là căng ra đầu nói, ta như thế nào biết? Nhưng là, đái thần y ánh mắt tuyệt đối sẽ không sai. Ngươi rõ ràng chính là ghen ghét ta, mới có thể nói như vậy. Khuyên ngươi không cần lại càng quái, ta. Thư Nhã Lệ lời còn chưa dứt, đồng nhiên nghe được có người ở nàng sau lưng gì một tiếng. Trung niên quản sự ở một bên nghe hai người tranh chấp, nghe xong một hồi lâu, rốt cuộc áp lực không được đáy lòng nghi hoặc. Hỏi, từ từ, hai vị cô nương, vừa rồi các ngươi nói, vị này thư cô nương ngắt lấy chính là phương thiên bích ti thảo. Hoàng Nguyệt Ly lập tức gật gật đầu. Thư Nhã Lệ sửng sốt một chút, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Trung niên quản sự nhíu nhíu mày, nói, chính là, vừa rồi đái thần y đi nhìn đến cái kia hộp ngọc, chăng cũng không phải phương thiên bích ti thảo a? Ngươi nói cái gì? Thư Nhã Lệ mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà kinh hô ra tiếng. Không có khả năng. Ta hộp ngọc là nhất hào hộp ngọc, bên trong thả 15 cây phương thiên bích ti thảo, hơn nữa đều là phi thường hoàn chỉnh, chỉ có số ít mấy cây có một chút tổn thương. Chẳng lẽ đái thần y gì không thấy được sao? Trung niên quản sự hồi ức một chút, nói, là có cái hộp này, đái thần y gì nói, này đó phương thiên bích ti thảo thực bình thường, bất quá cũng miễn cưỡng có thể chấp vá. Có thể cho nhất hào hộp ngọc chủ nhân lưu lại, thử xem có thể hay không làm học đồ, nếu biểu hiện không tốt lời nói, lại đi người. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Không có khả năng a. Thư Nhã Lệ quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, sửng sốt một hồi lâu, mới xem như lý giải trung niên quản sự ý tứ trong lời nói, trong lúc nhất thời, phảng phất bị sét đánh giống nhau, cả người đều ngây ngốc. Mặt khác luyện đan sư nhóm cũng bắt đầu xôn xao lên. Sao lại thế này? Vị này quản sự nói, thế nhưng không phải Thư Nhã Lệ sao? Kỳ quái, Thư Nhã Lệ hẳn là chúng ta trung gian xuất sắc nhất một cái đi. Như thế nào đái thần y coi trọng chính là người khác sao? Ai, đừng động Thư Nhã Lệ. Mau ngẫm lại, nếu không phải nàng lời nói, kia. Rốt cuộc là ai đâu? Luyện đan sư nhóm hai mặt nhìn nhau, mặt ngoài bất động thần sắc, kỳ thật trong lòng đều đã sông cuộn biển gầm. Bởi vì, nếu không phải Thư Nhã Lệ nói, kia dư lại luyện đan sư nhóm trình độ gần, chẳng phải là thuyết minh, người này tuyển rất có khả năng chính là chính mình sao? Thư Nhã Lệ cảm nhận được bốn phía đầu tới tầm mắt, cảm giác chính mình xấu hổ tới rồi cực điểm, mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng, thật hận không thể tìm cái động một đầu toàn đi xuống. Nàng trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy không có khả năng, nhịn không được một cái bước xa vọt tới trung niên quản sự trước mặt. Quản sự đại nhân, ngài nghĩ sai rồi đi. Nếu không phải ta, còn có thể là ai? Nay một đám học đồ, căn bản không có người có thể so sánh được với ta. Ngươi mau cẩn thận ngẫm lại, khẳng định nhớ lầm. Chương 1974 tự mình đa tình, 7. Thư Nhã Lệ phi thường kích động, vọt tới quản sự trước mặt thời điểm, tóc đều tan, toàn thân còn ở phát run, sắc mặt cũng hồng đến dọa người, thoạt nhìn quả thực cùng cái bà điên không hai dạng. Trung niên quản sự bị nàng dọa tới rồi, vội vàng lui về phía sau một bước tránh đi, trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc. Thưa cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta ban sai từ trước đến nay dụng tâm, sao có thể tính sai đâu? Đái thần y gì muốn nhận đồ đệ không phải ngươi, phiền thoái ngươi nhường một chút, ta còn muốn tìm chân chính thiên tài đâu. Cái gì? Không có khả năng. Đái thần y gì muốn tìm khẳng định là ta a. Nơi này chỉ có ta là tam giai luyện đan sư, những người khác đều chỉ có hai giai mà thôi. Bọn họ càng không thể là cái gì thiên tài. Này đó phế vật. Sao có thể bị đái thần y coi trọng đâu? Thư Nhã Lệ căn bản không tin nói như vậy, nhịn không được hét lên. Nghe xong lời này, mặt khác luyện đan sư nhưng không thuận theo. Thư Nhã Lệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Chính ngươi nhập không được đái thần y gì hay pháp nhãn, liền cảm thấy người khác đều không được. Đúng vậy, ngươi cũng quá tự cho là đúng đi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người là thiên tài. Đại gia có thể bị tuyển vì chờ tuyển học đồ, ai mà không có chút tài năng. Chính là, không phải ngươi liền không phải ngươi, thừa nhận chính mình không bằng người khác không được sao. Làm ra bộ dáng này tới, không khỏi cũng quá khó coi đi. Luyện đan sư nhóm một đám lòng đầy căm phẫn bộ dáng, sôi nổi biểu đạt đối Thư Nhã Lệ khinh thường. Thư Nhã Lệ tức giận đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Những người này vừa rồi còn liên tiếp mà thổi phồng nàng, muốn ôm nàng đùi, hiện tại vừa thấy nghĩ sai rồi, cứ như vậy chế nhạo nàng. Gấp không chờ nổi mà bỏ đá xuống giếng. Quản sự đại nhân, ngài nói nhanh lên, đái thần y ỉa rốt cuộc là coi trọng ai? Luyện đan sư nhóm gấp không chờ nổi hỏi. Trung niên quản sự hoàn hồn, ho khan một tiếng, nói, hộp ngọc thượng không có viết tên, cho nên ta cũng không biết vị này luyện đan sư tên họ, bất quá, cái này hộp ngọc đánh số hẳn là số 8. Cái gì? Số 8. Lầm đi. Sao có thể là số 8? Đúng vậy, mấy hào đều có khả năng, chính là không có khả năng là số 8A. Trung niên quản sự nói mới nói một nửa, đã bị khiếp sợ thất thố luyện đan sư nhóm cấp đánh gãy. Thật sự không phải bọn họ tưởng xen mồm, mà là tin tức này thật sự là quá làm người ngoài ý muốn, quả thực là không thể tưởng tượng tới rồi cực điểm. Ai không biết, số 8 hộp ngọc là Hoàng Nguyệt Ly giao đi lên A. Nếu là mặt khác bất luận kẻ nào, kia còn nói đến qua đi, chính là Hoàng Nguyệt Ly. Nàng một chút huyền lực đều không có, càng không có bất luận cái gì luyện đan thiên phú. Sao có thể là thật sự đâu? Trừ phi đái thần ý gì ở đôi mắt mù. Trung niên quản sự sắc mặt càng khó nhìn, các ngươi có ý tứ gì? Ta nói, ta tuyệt không sẽ tính sai. Đái thần ý gì lúc ấy xem xét, chính là số 8 hộp ngọc. Hơn nữa, hộp ngọc trang tất cả đều là ruộng cạn chân châu liên. Ruộng cạn chân châu liên. Trung niên quản sự đem hộp dược liệu chủng loại đều nói ra. Luyện đan sư nhóm tức khắc á khẩu không trả lời được. đại gia dược liệu chủng loại đều không giống nhau, tất cả mọi người biết, Hoàng Nguyệt Ly dược điển loại, đúng là ruộng cạn chân châu liên. Dược liệu cùng đánh số đều đối được, như vậy muốn nói là nghĩ sai rồi, thật sự không thể nào nói nổi. Nhưng là, sao có thể? Trung niên quản sự thấy không ai nói chuyện, truy vấn nói, số 8 hộp ngọc chủ nhân rốt cuộc là vị nào? Về sau ngài chính là chúng ta tiểu viện nửa cái chủ nhân, vừa rồi thuộc hạ nghị sai rồi người, còn thỉnh ngài ngàn vạn không lấy làm phiền lòng. Trước 1975 lúc này mới kêu duyên trời tác hợp, một. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi ra, đối trung niên quản sự gật gật đầu. Số 8 hộp ngọc là của ta. Cứ việc đại gia trong lòng sớm có dự cảm, nhưng là, thật sự nghe được Hoàng Nguyệt Ly chính miệng thừa nhận, vẫn là làm ở đây người đều chấn động một chút. Trung niên quản sự lập tức phi thường cung kính về phía nàng hành lễ, xin hỏi, vị cô nương này họ gì? Hoàng Nguyệt Ly nói, kẻ hèn họ Bạch. Bạch cô nương, xin hỏi ngài trong hộp ngọc, rốt cuộc trang nhiều ít cây ruộng cạn chân châu liên. Có không thỉnh ngài giải đáp một chút, làm thuộc hạ đối một chút số lượng. Trung niên quản sự cung kính hỏi. Vừa rồi nghĩ sai rồi người, làm hắn cũng là phi thường xấu hổ, cho nên, lúc này đây, hắn liền tưởng nghiệm chứng một chút. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, hộp ngọc bên trong hẳn là có 50. Không, hẳn là 48 cây ruộng cạn chân châu liên. Nàng nhất thời nhanh nhất thiếu chút nữa nói sai rồi, bởi vì nàng từ hộp lấy đi chân châu liên thời điểm, thật sự không có cẩn thận đi số quá, chỉ là nghĩ số lượng khẳng định đủ rồi, tùy tay bắt một phen. Hiện tại một hai phải nói ra xác thực số lượng, thật đúng là rất khó nhớ tới, còn hảo nàng trí nhớ kinh người, mới hồi tưởng lên. Trung niên quản sự vừa nghe, số lượng đối thượng, biết lần này khẳng định không sai, trên mặt biểu tình tức khắc trở nên càng thêm cung kính, nói chuyện thời điểm, eo đều thiếu chút nữa cong tới rồi trên mặt đất. Bạch cô nương, đái thần y ở hậu viện chờ ngài, còn thỉnh ngài di giá, cùng thuộc hạ qua đi bái kiến. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc, cái này sao? Khả năng có điểm không thích hợp. Trung niên quản sự sửng sốt, kinh ngạc mà ngẩng đầu. Bất luận kẻ nào nghe được đái thần y rìa triệu kiến, không phải đều hẳn là mừng rỡ như điên mà lập tức tiến lên sao. Vì cái gì cái này tiểu nha đầu tựa hồ một chút đều không hưng phấn, nghe khẩu khí còn có điểm kháng cự ý tứ. Bạch cô nương, ngài đây là... Chẳng lẽ ngài không nghĩ bái đái thần y rìa vi sư sao? Cũng không phải không muốn, chỉ là... Ta tình huống cùng đái thần y rìa tưởng không quá giống nhau, hắn có thể là phải thất vọng. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày... Nghĩ hẳn là như thế nào giải thích chính mình chính là liễu bất ngôn vị hôn thê sự tình. Trung niên quản sự nghe không rõ, đang muốn truy vấn, Thư Nhã Lệ lại bỗng nhiên hiểu được, cười lạnh một tiếng, cắm tiến vào. Ha, ta xem như minh bạch. Bạch Nhược Ly khẳng định là âm thầm làm cái gì tay chân, nàng căn bản là không có luyện đan sư thiên phú, lại sao có thể ngắt lấy như vậy nhiều dược liệu. Căn bản là không có khả năng. Còn 48 cây đâu? Nàng tưởng ở đất trồng rau rút củ cải sao. Quản sự đại nhân, nơi này tuyệt đối có vấn đề a. Mặt khác luyện đan sư vừa rồi cũng bị 48 cây cái này kinh người con số cấp chấn ngây người. Lúc này, nghe xong Thư Nhã Lệ nói, mới một đám như ở trong ngộng mới tỉnh. Đúng vậy, 48 cây. Sao có thể? Nàng ngắt lấy xác suất thành công có thể có 6 thành. Đều đuổi kịp Liễu thần y rỉa. Này cũng quá giả đi. Dù sao ta không tin. Đúng vậy, này cũng giả đến quá khoa trương đi. Ai có thể tin tưởng loại chuyện này? Luyện đan sư nhóm mỗi người đều là vẻ mặt nghi ngờ. Nay cũng khó trách bọn họ không tiếp thu được, bọn họ mỗi người đều là luyện đan sư hiệp hội trọng điểm bồi dưỡng luyện đan thiên tài, thiên phú xuất chúng không nói, còn đều trải qua nhiều năm khổ luyện, luyện đan thủ pháp thành thạo vô cùng. Kết quả, ngắt lấy dược liệu. Cư nhiên so một cái không huyền lực tiểu nha đầu số lẻ đều không bằng. Này quả thực chính là cái chê cười sao. Trung niên quản sự nhíu nhíu mày, lạnh giọng khiển trách bọn họ, đủ rồi, đái thần y để quyết định. Trước 1976 lúc này mới kêu duyên trời tác hợp, 2. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến phanh một tiếng vang lớn. Hành lang gấp khúc trô rẽ chỗ môn bị người đột nhiên phá khai, ngay sau đó. Đái bá tề đầy đầu chỉ bạc thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Hắn trên mặt phiếm hưng phấn ửng đỏ, bước đi vội vàng, gấp không chờ nổi mà dọc theo hành lang đi đến, đồng thời, còn nhịn không được lớn tiếng ồn ào lên. Tư quản sự, ngươi đây là có chuyện gì? Ta làm ngươi lại đây tìm ta đồ đệ, như thế nào thời gian dài như vậy đều tìm không tới? Liên điểm này sự tình, lâu như vậy còn làm không xong sao? Tư quản sự nghe được thanh âm, chạy nhanh qua đi hành lễ, đái thần ý đi, đều đã trễ thế này, ngại như thế nào còn tự mình lại đây? Là thuộc hạ vừa rồi sơ sẩy, thiếu chút nữa nghĩ sai rồi người, lúc này mới chậm trễ một chút thời gian. Nghĩ sai rồi người. Sao lại thế này? Đái bá tề như mày, không kiên nhẫn mà phất phất tay, mặc kệ sao lại thế này, hiện tại rốt cuộc cái nào là ta ái đồ, mau chỉ cho ta xem. Tư quản sự vội vàng dùng tay hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng so đo, cung kính mà nói, chính là vị này bạch cô nương. Đái bá tề nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly, ánh mắt sáng lên, lập tức bước đi qua đi. Chính là cái này tiểu nha đầu. Lớn lên cũng thật thủy linh a. Hảo, hảo, thật không sai. Mau nói cho sư phụ, người tên là gì? Năm nay vài tuổi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, chắp tay, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, gặp qua đái thần y đi hề, vạn bối bạch lực ly, năm nay 16 tuổi, ngài đại khái hiểu lầm, ta kỳ thật là. Nàng tưởng cho thấy thân phận, chính là, đái bá tề quá nóng nội, căn bản chờ không kịp nghe xong, liền đánh gãy nàng. Còn gọi cái gì đái thần y gì a? Mau kêu sư phụ. Ngươi cái này đồ đệ ta thu định rồi. Vi sư đã mấy chục năm cũng chưa gặp qua giống ngươi như vậy thiên tài. Lấy ngươi thiên phú, nếu hảo hảo nỗ lực, ngày sau trở thành cửu giai luyện đan sư cũng là không nói chơi a. Vi sư nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, chớp chớp mắt, có vẻ thập phần kinh ngạc. Thật sự là đái bá tề lời nói quá lệnh người ngoài ý muốn, đừng nói là mặt khác luyện đan sư, liền tính là nàng chính mình, đều cảm giác không phải thực có thể tiếp thu. Nàng không có huyền lực việc này, là ván đã đóng thuyền. Tuy rằng nàng cũng phát hiện chính mình cùng thực vật lực tương tác phi thường cường, cường tới rồi làm người vô pháp tin tưởng nông nỗi, nhưng là, này cũng không thể thay đổi nàng không có luyện đan thiên phú sự thật. Đại ba tể cư nhiên nói nàng có thể trở thành cửu giai luyện đan sư. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, đại ba tể nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Hơn nữa, nàng mục tiêu vốn dĩ chỉ là thông qua này luân khảo hạch, thành công nhìn thấy đái thần y hề mà thôi, hiện tại người nhưng thật ra gặp được, nhưng đái bá tể rõ ràng hiểu lầm lớn. Chẳng lẽ thật cảm thấy nàng thiên phú siêu tuyệt? Cứ như vậy, thật đúng là không biết nên như thế nào xong việc. Nàng phát ngốc thời điểm, đái bá tể đã kìm nén không được, bức thiết mà nhìn chằm chằm nàng, nhịn không được tiếp tục nói, tiểu nha đầu, ngươi tuổi nhỏ, hẳn là còn không có thích người đi. Lao phu có cái đại đồ đệ, ha ha, đó chính là ngươi sư huynh. Nghĩ đến ngươi cũng nghe quá cửu giai luyện đan sư Liễu Bất Ngôn đại danh. Gặp qua hắn bản nhân không có. Không phải lão phu khoác lác, ngươi sư huynh kia không chỉ có riêng là luyện đan trình độ cao, lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự, nhiều ít nữ hải tử thích hắn a. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, vẻ mặt ngốc so mà nhìn lão nhân này ra. Đại bá tề tưởng nói, không phải là. Nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Sự thật chứng minh. Nữ nhân trực giác thật là vô cùng chính xác. Chương 1977 lúc này mới kêu duyên trời tác hợp, 3. Quả nhiên, đại bá tề lại nói, bất quá lão phu đã sớm nói, những cái đó thiên phú như thế kém cỏi nữ nhân, căn bản là không xứng với nàng. Cũng chỉ có ngươi như vậy luyện đan thiên tài, cùng hắn nhất xứng đôi. Chờ ngôn nhi trở về, lão phu liền làm chủ, cho các ngươi sớm ngày đính hôn. Hắn xoa xoa tay, đi tới đi lui. Càng nghĩ càng hưng phấn, cảm thấy chính mình cái này chủ ý, thật là tuyệt diệu vô cùng. Ai nha, lúc này mới kêu duyên trời tác hợp a. Lão phu thu một đôi tuyệt thế thiên tài làm đồ đệ, các ngươi hai cái đều như là lão phu nhi nữ giống nhau, về sau lại cấp lão phu sinh cái tiểu hoa nhi chơi chơi, lão phu đời này liền viên mãn. Khu khu, đái thần y đi hề, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi nghe ta nói. Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt dở khóc dở cười biểu tình, này, đều xem như sự tình gì a? Đại ba tề không phải trước hai ngày còn ở kêu gào, nói tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng cái này phế vật sao. Như thế nào hiện tại bỗng nhiên liền sửa chủ ý, còn nói cái gì sinh hoa sự tình, giống như hận không thể lập tức đem nàng cùng Liễu Bất Ngôn đưa vào động phòng giống nhau. Nàng nghe càng ngày càng kỳ cục, chạy nhanh ho nhẹ vài tiếng, muốn đem nói rõ ràng. Nhưng là, đái bá tề thật sự quá hưng phấn, căn bản không nghe nàng nói cái gì, mà là thực tức giận mà lại hừ một tiếng, vì cái gì còn cứ gọi đái thần y liề. Nhanh lên kêu sư phụ. Như thế nào có ngươi như vậy chỉ độn tiểu nha đầu. Bái sư lễ tiết cũng đều không hiểu sao. Ta. Khu khu, ta thật sự không phải. Không phải cái gì. Chẳng lẽ ngươi còn có điều cố kỵ? Là nghe nói Ngôn Nhi đã ở bên ngoài tìm cái nữ nhân, còn tự xưng cùng nàng đính hôn. Ngươi yên tâm, bên ngoài cái loại này bất nhập lưu nữ nhân, lão phu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn cũng chính là nhất thời mê hoặc, xem kia nữ nhân xinh đẹp mà thôi. Bất quá, lão phu xem ra, ngươi rõ ràng càng xinh đẹp sao. Yên tâm, lão phu chính mình đồ đệ, chính mình biết, hắn chân chính thích, chính là lại xinh đẹp lại thiên phú nghịch thiên nữ hài tử, hơn nữa thích. Có thể vẫn luôn thực truyền tình bất biến tâm, quang có một trường xinh đẹp khuôn mặt, nhưng lưu không được hắn tâm. Tựa như năm đó, khu khu, sự tình trước kia liền không nói. Tóm lại, hắn khẳng định sẽ thích ngươi, ngươi không cần lo lắng. Bao ở lão phu trên người. Đại ba tể càng xem Hoàng Nguyệt Ly càng cảm thấy vừa lòng, trên mặt tươi cười, ngăn đều ngăn không được. Hắn cảm giác chính mình thật là bị từ trên trời giáng xuống bánh có nhân cấp tạp chúng. Thiên phú tốt như vậy tiểu nha đầu, đã bị hắn thu vào môn hạ, nếu là bồi dưỡng ra hai cái cửu giai đồ đệ, hắn đai bá tề ở thiên lăng đại lục trong lịch sử, cũng là đầu một phần. Có thể xem như vang danh thanh sử. Hơn nữa này tiểu nha đầu còn như vậy xinh đẹp, hắn cũng không tin, Liễu Bất Ngôn nhìn đến không động tâm. Cái này phỏng chừng đều không cần hắn lão nhân ra từ giữa làm khó dễ, Liễu Bất Ngôn đều sẽ đem cái kia không đàng hoàng vị hôn thê cấp quăng. Hắn hưng phấn rất nhiều. Ngắm lại cảm thấy không quá thích hợp, bởi vì hắn đợi một hồi lâu, cũng chưa nghe được Hoàng Nguyệt Ly quỳ xuống dập đầu bái sư thanh âm. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào sẽ là? Đại bá tề nhíu mày, túi đầu trừng mắt nàng. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đều nghe được ngây dại, trong lòng đâu chỉ là xấu hổ, quả thực đều phải hộp máu. Làm nửa ngày, này lao ra tử căn bản không biết nàng là ai a, còn muốn cho nàng đi phá hư Liễu Bất Ngôn cùng hắn vị hôn thê. Ai? Cái này hiểu lầm thật sự lớn. Nàng nên như thế nào giải thích ra? Nếu đại bá tế biết, hắn não bổ nhiều như vậy sự tình, một kiện đều không thể hoàn thành, hắn có thể hay không thẹn quá thành giận a? Hoàng Nguyệt Ly nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể căng ra đầu mở miệng. Trước 1978 lúc này mới kêu duyên trời tác hợp, 4. Đại thần y kìa, ta không thể bái ngải vi sư. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn trướng mắt lão phu không thành? Không phải lão phu khoác lác, luận y y thuật, lão phu khả năng so ra kém Ngôn Nhi, nhưng muốn nói giáo đồ đệ, 10 cái hắn cũng so ra kém lão phu. Đại ba tề lập tức không làm, thổi dâu trừng mắt, lập tức liền mở miệng phản bác nàng. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, đại thần y y, ngài hiểu lầm, không phải ta không nghĩ bái ngài vi sư, mà là ta là có nguyên nhân, có thể hay không thỉnh ngài đổi cái địa phương. Ta từ từ cùng ngài giải thích. Nàng bị thương sự tình, cũng không nghĩ làm rất nhiều người biết, lại nói hiện tại hiểu lầm như vậy nghiêm trọng, nàng còn phải phí hảo một phen môi lưới mới có thể giải thích rõ ràng, còn nếu không chọc giận vị này tính cách thẳng thắn lão nhân ra. Nàng nhưng không nghĩ bị nhiều người như vậy nghe lén. Nhưng mà, không chờ đái bá tề nói cái gì, có người nhưng thật ra trước kêu lên. Làm sao vậy, Bạch Nhược Ly, vì cái gì muốn đổi cái địa phương? Là lo lắng cho mình nói dối thời điểm, bị chúng ta cấp vạch trần sao. Ngươi thật đương mọi người đều là đồng đốc, sẽ trơ mắt mà nhìn ngươi như vậy lừa bịp đái thần y đi hề, dùng hạ tam lạm thủ đoạn, trở thành đái thần y đi thân truyền đệ tử sao. Thư Nhã Lệ ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, càng nghe càng là ghen ghét không thôi. Đái thần y đi hề đối này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên tốt như vậy. Dựa vào cái gì? Này một đám học đồ thiên phú tốt nhất luyện đan sư. Rõ ràng là nàng Thư Nhã Lệ. Như vậy đặc thù đãi ngộ, tất cả đều là hẳn là thuộc về nàng mới đúng. Mà không phải thuộc về cái kia phế vật nha đầu. Đại ba tề người này này đây bênh vực người mình xưng, tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp bái sư, chính là, ở hắn tính toán thu Hoàng Nguyệt Ly vì đồ đệ kia một khắc khởi, hắn đã đem nàng trở thành người một nhà. Hiện tại nghe được có người nói nàng không phải, lão gia tử lập tức sinh khí. Có ý tứ gì? Cư nhiên dám nói lão phu đồ đệ gạt người. Ngươi xem như cái thứ gì? Có cái gì tư cách nói như vậy nàng? Ngươi tới, đem cái này hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa cho ta đuổi ra luyện đan sư hiệp hội. Là, Bọn thị vệ lĩnh mệnh, liền lập tức tiến lên bắt người. Thư Nhã Lệ căn bản không nghĩ tới, Đái Bá Tề phản ứng đầu tiên, cư nhiên là chào nàng, sửng sốt một chút, mới bắt đầu liều mạng dãy rủa. Buông ta ra! Buông ta ra! Các ngươi này đó ngu xuẩn, buông ta ra! Ta nói đều là thật sự. Bạch Nhược Ly nàng chính là cái kẻ lừa đảo, Đái Thần Y Y, ngại nhưng tuyệt đối không thể bị nàng cấp lừa a. Hừ, nhất phái nói bậy. Như thế ồn ào, nhiễu lao phu hảo tâm tình, còn không chạy nhanh kéo đi. Đái Bá Tề tức giận mà thúc giục bọn thị vệ. Thư Nhã Lệ bị người kéo dài tới trên hành lang, mắt thấy liền phải rời đi Đái Bá Tề tầm mắt. Nàng bắt lấy cuối cùng một chút thời gian, hét lên. Đái Thần Y Y, Bạch Nhược Ly chính là Liêu Thần Y từ bên ngoài mang đến vị hôn thê a. Nàng chính là cái kia không biết xấu hổ câu dẫn Liêu Thần Y gì tiện nữ nhân. Ngươi nói cái gì? Ngươi cấp lao phu nói rõ ràng. Đái Bá Tề ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ, Thư Nhã Lệ nói Hoàng Nguyệt Ly là kẻ lừa đảo gì đó, Đái Bá Tề liền nghe đều lười đến nghe, hắn tự nhận chính mình ánh mắt tuyệt đối không có sai, dược liệu tình huống như thế nào, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhưng là, nghe được Hoàng Nguyệt Ly là Liễu Bất Ngôn trong truyền thuyết cái kia vị hôn thê, như vậy tin tức thật sự là quá lệnh người ngoài ý muốn, cũng quá có lực đánh vào. Bọn thị vệ nhẹ buông tay, Thư Nhã Lệ lập tức vọt tới Đái Bá Tề trước mặt, phát gục trên mặt đất, lớn tiếng nói, Đái Thần Y Yể, Bạch Nhược Ly là có mục đích tiếp cận ngài. Hơn nữa, nàng căn bản là không có luyện đan sư thiên phú, hết thể đều là giả. Chương 1979 đương trường nghiệm chứng, 1. Đái Bá Tề còn đắm chìm ở khiếp sợ cảm xúc bên trong, nhịn không được truy vấn nói, sao lại thế này? Ai có thể nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thư Nhã Lệ thấy hắn thượng câu, khoe miệng lộ ra âm trầm tươi cười, chạy nhanh nắm lấy cơ hội, bay nhanh mà kể rõ lên. Đái Thần Y Y, Bạch Nhược Ly chính là Liêu Thần Y Y trước đó vài ngày từ bên ngoài mang về tới nữ hài tử, chính là ngài xem không thượng cái kia tiểu nha đầu. Điểm này, mặt khác học đồ cũng đều biết, ngài nếu là không tin, còn có thể hỏi phong hội trưởng bọn họ, mọi người đều có thể làm chứng. Đái Bá Tề vốn đang cảm thấy không có khả năng, nhưng ngẩng đầu nhìn xem chung quanh mọi người. Mỗi người trên mặt biểu tình, tựa hồ đều chứng minh rồi Thư Nhã Lệ lời nói phi hư. Đái Bá Tề sắc mặt tức khắc khó coi lên, quay đầu hỏi Hoàng Nguyệt Ly, tiểu nha đầu, nàng nói đều là thật vậy chăng? Hoàng Nguyệt Ly cũng là thực bất đắc dĩ, vốn dĩ tưởng lén hảo hảo giải thích, kết quả, lại bị Thư Nhã Lệ như vậy giữa vạch trần sự thật chân tướng, cái này muốn đem sự tình giải thích rõ ràng, đã có thể không dễ dàng như vậy. Nàng đành phải gật gật đầu, không sai, ta xác thật là cùng Liễu đại ca cùng nhau đến hiệp hội tới. Đái Bá Tề đầy mặt khiếp sợ, nhịn không được sau này liên tiếp lui vài bước, sắc mặt cũng trở nên tương đương tái nhợt, thực hiển nhiên, chấn kinh không nhẹ. Đái Thần Y Y, ngài để ý a, đừng tức giận chứ. Bọn thị vệ chạy nhanh tiến lên, luống cuống tay chân mà đem hắn đỡ lấy. Đái Bá Tề hít sâu vài khẩu khí, mới xem như phục hồi tinh thần lại, trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, nói, không có khả năng a. Ngươi như thế nào sẽ là? Sẽ là cái kia phế vật nha đầu đâu? Ta chính là nghe người ta nói, Nôn Nhi mang về tới vị hôn thê, trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem, mặt khác không đúng tí nào. Nhưng ngươi thiên phú như vậy xuất chúng. Từ từ, trên người của ngươi, có phải hay không không có huyền lực? Hoàng Nguyệt Ly âm thầm thở dài, nói, không sai, ta xác thật không có huyền lực, nhưng là, nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Thư Nhã Lệ đánh gãy. Đái Thần Y Y, ngài nghe được, nàng chính mình thừa nhận. Thừa nhận nàng là cố ý giấu giếm thân phận tới tiếp cận ngài, cũng thừa nhận nàng không có huyền lực. Cho nên nói, hết thể đều là giả, một cái không có huyền lực người, sao có thể thành công ngắt lấy ruộng cạn chân châu liên đâu. Còn ngắt lấy nhiều như vậy. Trời biết nàng rốt cuộc làm cái gì tay chân a. Giống loại này miệng đầy lời nói dối nữ nhân, khẳng định là cố ý tới lừa gạt ngài, cũng không biết dùng cái gì hồ ly tinh thủ đoạn, mới có thể phản được với Liêu Thần Y Lì. Ngài nhưng ngàn vạn muốn điều tra rõ chân tướng. Thư Nhã Lệ đắc ý rào rạt mà nói, tầm mắt thường thường mà quét về phía Hoàng Nguyệt Ly, đáy mắt mang theo trên cao nhìn xuống kiêu ngạo. Năm lần bảy lượt bị Hoàng Nguyệt Ly vả mặt, nàng là nghĩ như thế nào không căm lòng. Đến bây giờ, nàng tự nhận là rốt cuộc vạch trần Hoàng Nguyệt Ly gương mặt thật, lúc này mới có một loại dương mi thổ khí cảm giác, trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Đại ba tề không dám tin tưởng mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, chịu đủ đả kích. Ngươi thật sự không có luyện đan thiên phú. Cũng đúng, đều đã 16 tuổi, còn không có huyền lực, phàm là có một chút tu luyện thiên phú, cũng không có khả năng sẽ là như thế này. Hắn hôm nay tâm tình, thật có thể nói là thay đổi rất nhanh. Ngay từ đầu đối này phê học đồ không có ôm cái gì hy vọng, đột nhiên phát hiện bên trong ra cái tuyệt thế thiên tài, tức khắc mừng rỡ như điên. Nào biết, còn không có cao hứng bao lâu, liền đã chịu như vậy một đả kích trầm trọng. Hắn ngàn chọn vạn tuyển đồ đệ, cư nhiên. Chính là hắn vẫn luôn muốn đuổi đi, cái kia câu dẫn hắn đồ đệ phế tài. Chương 1980 đương trường nghiệm chứng, 2. Hơn nữa, ngay cả hắn bản nhân, đều thiếu chút nữa chúng này tiểu nha đầu bấy dập. Đại ba tề tức giận đến muốn mệnh, cả người đều ở phát run. Hắn vừa rồi có bao nhiêu cao hứng, hiện tại liền có bao nhiêu sinh khí. Nghĩ đến chính mình vừa rồi ngây ngốc mà hưng phấn lâu như vậy, kết quả chính là một hồi âm u, hắn liền thiếu chút nữa không ngất đi. Hơn nữa, đại ba tề nhất sĩ diện, làm cho nhiều năm như vậy nhẹ luyện đan sư mặt, ra lớn như vậy một cái làm trò cười cho thiên hạ, hắn một trương mặt già đều không nhịn được, cảm giác chính mình thật là xuẩn về đến nhà. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng cái kia khi a dùng sức một phách cái bàn, cả giận nói, hảo a lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ. Rõ ràng không có luyện đan thiên phú, còn lộng nhiều như vậy dược liệu lừa gạt ta. Ngươi đương lão phu là ngu ngốc không thành. Không chỉ có là cái phế vật, lại còn có lời nói dối hết bài này đến bài khác, liền ngươi như vậy nữ nhân, còn muốn gả cho ta ra ngôn nhi. Nằm mơ đi thôi. Người tới, đi đem nàng bắt lại. Đại ba tề duỗi tay đưa tới thị vệ, ý bảo bọn họ đi bắt người. Hoàng Nguyệt Ly phản ứng thực mau, thi triển bộ pháp, dưới chân một sai, liền hướng bên cạnh né tránh. Bọn thị vệ hiển nhiên không dự đoán được, một cái không huyền lực tiểu nha đầu, cư nhiên sẽ thân thủ như thế nhanh nhẹn, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, bị nàng cấp lưu. Hoàng Nguyệt Ly lập tức vọt tới đái bá tề trước mặt, bay nhanh mà giải thích lên. Đái thần y kìa, chuyện này ta có thể giải thích. Ta tuy rằng xác thật không có huyền lực, chính là, cũng không đại biểu ta không có luyện đan thiên phú. Số 8 hộp ngọc bên trong ruộng cạn chân châu liên, xác thật đều là ta thân thủ ngắt lấy, ta có thể thề với trời. Đại ba tể vốn dĩ vừa thấy này tiểu nha đầu liền rất thích, nhưng lúc này ở nổi nóng, cũng nghe không đi vào nàng giải thích, chỉ là hư lạnh một tiếng, vui đùa cái gì vậy? Không có huyền lực, lại có luyện đan thiên phú. Như vậy việc lạ, lão phu cuộc đời chưa bao giờ gặp qua. Căn bản không có khả năng phát sinh. Này đều khi nào, ngươi còn ở nói dối. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, nói, ta xác thật không có nói dối, ta chính mình cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì ta có thể ngắt lấy dược liệu, nhưng là, ta nói toàn bộ là sự thật. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt kiên định, thái độ kiên quyết, trời sinh liền có một loại lệnh người tin phục khí chàng. Đại ba tề vừa thấy nàng ánh mắt thanh minh, cũng có chút nghi hoặc lên, chẳng lẽ, này tiểu nha đầu thật sự không gạt người. Chính là, dưới bầu trời này sao có thể có như vậy việc lạ đâu. Thư Nhã Lệ ở một bên, chạy nhanh lại thêm mắm thêm muối mà nói, đái thần ý hề, ngài đừng bị nàng lừa. Nàng khẳng định lại là suy nghĩ cái quỷ gì chủ ý. Bạch Nhược Ly, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật công đạo, này đó ruộng cạn chân châu liên là từ đâu ngó tới. Lại là như thế nào trộm bí mật mang theo tiến vào. Đều đã bị vạch trần, liền không cần ở vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Thẳng thắn công đạo, nói không chừng, đái thần y còn có thể xem ở liêu thần y hay mặt mũi thượng, đối với ngươi từ nhẹ xử phạt đâu. Đại ba tề nghe được liễu bất ngôn tên, vừa mới yếu bất lửa giận, tức khắc lại lần nữa bốc lên lên. Đủ rồi. Lão phu xem như minh bạch, ngươi lộng như vậy vừa ra, chính là vì làm bộ chính mình có thiên phú, làm lão phu đồng ý ngươi cùng nôn nhi hôn sự đi. Nói cho ngươi, trừ phi lão phu đã chết, bằng không ngươi đừng nghĩ cùng nôn nhi thuận lợi thành thân. Đại ba tề tức giận đến muốn mệnh, ngươi tới, còn không nhanh lên đem cái này tiểu nha đầu cho ta ném văng ra. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng co rụt lại, trốn đến ghế dựa sau lưng. Tại đây nguy cấp thời khắc, nàng đống nhiên linh cơ vừa động, nói, đái thần ý đi hề, nếu ngươi không tin, ta có thể tự mình ngắt lấy dược liệu cho ngươi xem. Chương 1981 đương trường nghiệm chứng. 3. Đại ba tề nghe vậy ngẩn ra, ngươi phải đương trường hái thuốc. Hoàng Nguyệt Ly thấy bọn thị vệ bất động, mới từ ghế rửa mặt sau đi ra, không sai, nếu ta nói như thế nào ngươi đều không tin, vậy mắt thấy vì thật đi, thế nào? Đại ba tề trực giác có quỷ, theo bản năng mà lắc đầu, lão phu mới không thượng ngươi đường. Này như thế nào là mắc mưu đâu? Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, ngài lão nhân gia không phải nói, ngài ánh mắt chuẩn xác nhất bất quá sao. Ta hiện trường ở ngươi trước mặt hái thuốc, nếu ta làm cái gì đa dạng, ngài sẽ nhìn không ra tới sao. Vẫn là nói, ngươi cũng cảm thấy chính mình oan uổng ta, cho nên không dám làm ta chứng minh chính mình. Đại bá tề nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ, trên dưới đánh giá hảo một đoạn thời gian, trong lòng càng là tràn ngập hồ nghi. Này xem như sao lại thế này. Hắn ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem, này tiểu nha đầu vẫn là không có huyền lực, nhưng là, nàng lại nói muốn hiện trường hái thuốc tới chứng minh chính mình, như thế lời thề son sắt bộ dáng, hình như là thật sự giống nhau. Chẳng lẽ, nàng thật đúng là có luyện đan thiên phú sao? Này, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng đi. Đại ba tề thật sự không tin sẽ có chuyện như vậy, chính là, hắn cũng nghĩ không ra cái gì lý do, tới cự tuyệt Hoàng Nguyệt Ly yêu cầu. Cuối cùng, hắn hừ lạnh nói, hành, nếu ngươi đều nói như vậy, lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội. Mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, tưởng ở lão phu mí mắt phía dưới giấu trời qua biển, kia đều là mơ mộng hão huyền. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, tự tin tràn đầy mà nói, chỉ cần ngài cho ta cơ hội này, ta tự nhiên sẽ làm mọi người biết, cái gì mới nguyên liệu thật. Kia đái thần y kìa, ngài xem ta là đi đâu phiến dược điển. Nghe được đái bá tề nhà ra, Hoàng Nguyệt Ly xem như yên lòng. Nàng sợ nhất, chính là mang lão gia tử không phân xanh đỏ đen trắng, trực tiếp đem nàng cấp đuổi đi. Hiện tại, đã có cơ hội đương trường biểu thị, nàng đương nhiên liền không có gì hảo lo lắng. Hơn nữa, nàng chính mình kỳ thật cũng rất muốn biết, vì cái gì nàng sẽ có như vậy cường một hệ lực tương tác, không biết lấy đái bá tề ánh mắt, có phải hay không có thể nhìn ra sau lưng nguyên nhân tới. Đái bá tề trầm ngâm nói, kia, chúng ta liền đi. Hắn có điểm do dự, bởi vì luyến tiếc lấy cao cấp dược liệu cấp Hoàng Nguyệt Ly đặc hư, nhưng là, dược liệu cấp bậc quá thấp, lại không có biện pháp nghiệm chứng nàng trình độ cao thấp. Đúng lúc này, hành lang gấp khúc chỗ rẽ chỗ, lại truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Phong Chấn Sinh cùng Phong Hiểu Yên hai người, vội vã mà chạy ra tới. Phong Hiểu Yên trên mặt, còn mang một cục bột sa, chặn lưu có vết sẹo khuôn mặt. Bất quá! Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra liếc mắt một cái liền đem bọn họ hai người nhận ra tới. Phong Chấn Sinh ngăn lại Đái Bá Tề, nói, Đái thần y đi, thỉnh ngài chờ một chút. Đái Bá Tề phất phất tay, Phong hội trưởng, có việc đợi chút rồi nói sau, ta đây chính là có việc gấp muốn làm đâu. Phong Chấn Sinh vội nói, ta vừa rồi lại đây trên đường đã nghe được, ngài là tưởng nghiệm chứng một chút Bạch Nhược Ly bản lĩnh, cho nên, ta có một cái kiến nghị. Nga! Cái gì kiến nghị? Đại bá tể ngạc nhiên nói. Phong Chấn Sinh nói, ngài tướng A, vì cái gì này tiểu nha đầu luôn lấy hái thuốc nói sự. Có phải hay không nàng ở dược điền động cái gì tay chân, cho nên mới sẽ như thế tự tin. Nếu muốn nghiệm chứng nàng có phải hay không thật sự có luyện đan thiên phú, nên đổi cái đề mục khảo khảo nàng, để tránh bị nàng lừa dối quá quan. Đại bá tể nghe vậy, gật gật đầu, ngươi nói, đảo cũng có đạo lý. Vậy ngươi có cái gì chủ ý? Chương 1982 đương trường nghiệm chứng, 4. Phong Chấn Sinh xem hắn có hứng thú, tức khắc tinh thần rung lên. Hắn tới có điểm muộn, chính là bởi vì vừa rồi vẫn luôn đều ở cùng tần quản sự thương lượng, nghĩ như thế nào có thể vạch trần Hoàng Nguyệt Ly gương mặt thật. Lúc ấy, bọn họ tưởng biện pháp, chính là ở đái bá tề trước mặt, vạch trần Hoàng Nguyệt Ly thân phận thật sự cùng nàng không có huyền lực sự thật. Sau đó bức bách nàng đương trường ở đái bá tề trước mặt đương trường nghiệm chứng chính mình trình độ. Không nghĩ tới, chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, Thư Nhã Lệ đã trước một bước đem sự thật chân tướng nói ra. Cứ như vậy, đã có thể tỉnh bọn họ sự tình. Phong Chấn Sinh nói, đái thần y đi hề, ta cùng tần quản sự vừa rồi liền ở lo lắng, đột nhiên toát ra như vậy cái tuyệt thế thiên tài tới, cũng không biết là thật là giả, nếu muốn biện pháp nghiệm chứng một chút mới là, cho nên... chúng ta đã chuẩn bị một ít đồ vật. Người tới, mau nâng đi lên. Hắn vô vô tay, phía sau, mấy cái người hầu nâng một cái thật lớn cái dương, đặt ở đám người ở giữa trên mặt đất. Sau đó, hắn đi phía trước đi rồi vài bước, thân thủ mở ra dương cái. Đái thần y yể, ngài thỉnh xem. Đái ba tể túi đầu nhìn thoáng qua, lộ ra bừng tỉnh chi sắc, đây là... chín diệp chi thảo. Phong Chấn Sinh gật đầu cười nói, đúng là. Ở đây đều là luyện đan sư, hẳn là đều biết, chín diệp chi thảo là một loại lục giai dược thảo, lớn lên phi thường giống cửu diệp linh chi, thậm chí, thượng phẩm chín diệp chi thảo, căn bản vô pháp từ bề ngoài thượng cùng cửu diệp linh chi phân chia mở ra, hai người khác nhau, cũng chỉ có trong đó ẩn chứa một hệ năng lượng tinh thuần trình độ có điều bất đồng. Ở cái này trong dương, ta làm người chuẩn bị 7 cây cửu diệp linh chi, mặt khác đều là chín diệp chi thảo, liền thỉnh bạch cô nương phụ trách đem bên trong cửu diệp linh chi lấy ra tới. Như thế nào? Phong Chấn Sinh nói xong, tuổi trẻ luyện đan sư nhóm lập tức nổ tung nổi. Cái gì? Cư nhiên muốn cho Bạch Nhược Ly từ nhiều như vậy chín diệp chi thảo, lấy ra cửu diệp linh chi tới. Sao có thể làm được? Đúng vậy, này cũng quá khó khăn đi. Này nhưng đều là lục giai thất giai dược liệu, lấy chúng ta tuổi này thực lực, căn bản là vô pháp phân biệt dược thảo chung năng lượng cao thấp, bề ngoài lại không có khác nhau, sao có thể chọn đến ra tới? Chúng ta là không được, chính là, Bạch Nhược Ly không phải tự xưng có thể dùng một lần ngắt lấy 40 mấy cây ruộng cạn chân châu liên sao. Cũng nên lấy ra điểm thực lực đến xem a. Cái này hảo chơi, nàng khẳng định chọn không ra đi. Phong Hiểu Yên càng là đầy mặt mỉa mai chi sắc, cười lạnh nói, thế nào? Không phải nói phải làm đái thần ý gì hay mặt chứng minh thực lực của chính mình sao? Còn không chạy nhanh qua đi chọn. Vẫn là ngươi ra châu thổi phá, cái này không có biện pháp. Phong thị cha con đều nhìn Hoàng Nguyệt Ly, đều cho rằng nàng sẽ bị như vậy khảo đề cấp dọa đến. Bởi vì chuyện này xác thật là rất khó làm được, phân biệt chín diệp chi thảo cùng cửu diệp linh chi, vốn dĩ chính là lục giai luyện đan sư mới có thể làm được sự tình. Hơn nữa, này trong dương ít nhất có mấy trăm cây dược thảo, liền tính nàng thật có thể phân biệt, muốn đem nhiều như vậy dược thảo nhất nhất đối lập, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Có thể nói, bọn họ chính là ở cố ý làm khó dễ người. Hoàng Nguyệt Ly nhìn lướt qua bị đôi đến tràn đầy cái dương, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, các ngươi xác định muốn khảo ta cái này. Đái thần y kìa, ngài nói như thế nào? Đái bá tề hư một tiếng, nói thực ra, như vậy khảo hạch, đối bình thường luyện đan sư tới nói, xác thật là quá khó khăn, nhưng là, nếu ngươi thật sự có cửu giai luyện đan sư tiềm lực, hẳn là vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Chương 1983 đương trường nghiệm chứng, Nam. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ta hiểu được, ta đây liền tạm thời thử một lần đi. Nàng lời vừa nói ra, khiến cho ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngươi thật muốn thí. Đại bá tể đều lắp bắp kinh hãi. Phong Hiểu Yên càng là nhịn không được lộ ra âm lãnh tươi cười, ha ha, nào tàn vô chi, không biết lượng sức. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Thật đúng là đương chính mình là luyện đan thiên tài đâu. Liền chờ kế tiếp mất mặt xấu hổ đi. Mặt khác luyện đan sư nhóm, cũng là nghị luận sôi nổi. Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thần sắc như thường, lập tức đi tới cái dương bên cạnh, ngồi xổm xuống dưới. Mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng nhỏ xinh thân ảnh, chờ xem nàng kế tiếp động tác. Ngươi đoán nàng sẽ như thế nào làm? Này còn dùng hỏi sao? Dù sao bề ngoài không khác nhau, cảm ứng một hệ năng lượng nói, chính là trước đem dược thảo bắt được trong tay, rót vào chính mình huyền lực, cảm giác dược thảo bên trong tình huống, cái này quá trình đại khái muốn mười mấy tức thời gian. Muốn lâu như vậy a? Vô nghĩa. Đây chính là đối huyền lực khống chế yêu cầu cực cao thao tác. Ngươi xem, nàng động thủ, kế tiếp, nàng liền sẽ bắt đầu cảm ứng. Gì? Nàng như thế nào nhanh như vậy liền đem dược thảo ném? Hoàng Nguyệt Ly ngồi xổm xuống lúc sau, đầu tiên là thực bình thường mà cầm lấy một gốc cây dược thảo. Liên ở mọi người đều cho rằng, nàng sẽ cẩn thận cảm ứng thời điểm, nàng đống nhiên nhướng mày, thuận tay liền đem dược thảo ném tới rồi một bên. Đây là đang làm gì? Nàng không phải là cho rằng, như vậy tùy tiện sờ sờ, liền tính là cảm ứng qua đi. Ta đi, nàng cho là ở chợ bán thức ăn chọn cải trắng đâu. Người ngoài nghề chính là người ngoài nghề. Nàng quả nhiên một chút cũng đều không hiểu a. Cái này khẳng định muốn lộ ra đuôi cao tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó, đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Vốn dĩ sao, đại gia liền đều không tin, Hoàng Nguyệt Ly sẽ có như vậy cao luyện đan thiên phú, cũng không cam lòng bị chính mình nguyên lai khinh thường đối tượng đạp lên dưới chân. Hiện tại vừa thấy, nàng lập tức liền phải xấu mặt, tự nhiên là lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng mà càng làm cho bọn họ giật mình còn ở phía sau. Ngay từ đầu, Hoàng Nguyệt Ly còn một gốc cây mà từ trong dương lấy thuốc thảo. Chính là, ở nàng tùy tiện sờ soạng hai mươi mấy cây lúc sau, nàng đại khái là cảm thấy quá lãng phí thời gian, liền dứt khoát một phen mà từ trong dương đem dược thảo cấp trào ra tới, nám, ném một phen, kia tư thái, như là ở ném cái gì rác rưởi giống nhau. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, trong lòng đều ở tự hỏi cùng cái vấn đề, nàng thật sự có sờ đến mỗi một gốc cây dược thảo sao? Vẫn là đã tự sa ngã, cho nên cố ý phá hư này đó dược thảo hết giận a. Đến cuối cùng, Hoàng Nguyệt Ly dứt khoát đem cái dương một chút phiên lại đây, đem sở hữu dược thảo đều ngã xuống trên mặt đất, sau đó tùy tay ở bên trong phiên phiên giản nhặt. Phong Chấn Sinh nhìn một màn này, mặt đều tái rồi. Bởi vì này đó dược thảo nhưng đều là hắn từ chính mình tư khố lấy ra tới, bị Hoàng Nguyệt Ly như vậy lăn lộn một phen, cũng không biết muốn lộng chết vài cọ. Nhưng đồng thời, hắn trong lòng lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bởi vì, vừa thấy Hoàng Nguyệt Ly này không đàng hoàng bộ dáng liền biết, nàng căn bản là sẽ không phân biệt dược thảo, càng thêm không biết như thế nào cảm ứng dược thảo bên trong năng lượng, phân biệt bất đồng dược hiệu. Liên này quỷ bộ dáng, có thể đem cửu diệp linh chi lấy ra tới mới có quỷ. Này nha đầu chết tiệt kia gương mặt thật, cái này tuyệt đối sẽ lộ rõ. Đại khái qua non nửa cái canh giờ, Hoàng Nguyệt Ly liền từ một đống lớn dược thảo chung, lấy ra 7 cây, đưa tới đái bá tể trước mặt. Chương 1984 đương trường nghiệm chứng, 6. Đái thần y kìa, ta đã đem toàn bộ 7 cây cửu diệp linh chi toàn bộ nhảy ra ngoài, thỉnh ngài xem qua. Đái bá tể còn chưa nói lời nói, nhưng thật ra một bên Phong Hiểu Yên đã cười lạnh lên. Ngươi xác định ngươi đã chọn hảo. Ngươi cần phải làm rõ ràng, này 7 cây bên trong, ngươi ít nhất muốn bảo đảm tam cây là chân chính cửu diệp linh chi. Nói cách khác, ngươi hôm nay cũng đừng tưởng tiếp tục ở luyện đan sư hiệp hội ngốc đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại, nhàn nhạt mà nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Không tồi, ta thực xác định, chính là này vài cọng. Ha ha, có ý tứ. Xem ngươi bộ dáng này, giống như còn rất có tin tưởng sao. Ngươi thật đương cửu diệp linh chi là cải trắng. Như vậy tùy tiện chọn lựa, là có thể lấy ra tới. Ngươi là tới đầu chúng ta chơi sao? Phong Hiểu Yên nhịn không được cười to. Đừng nói này tiểu nha đầu căn bản là không có luyện đan thiên phú, liền tính nàng có, thậm chí thiên phú không tồi, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem này hai loại thảo dược cấp tách ra. Cho nên nói, lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly tuyệt đối là muốn xúi quẩy. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt trước sau đạm nhiên, ta nhảy ra dược thảo rốt cuộc đúng hay không, giống như không phải ngươi định đoạt đi. Đái thần y còn không có xem qua, ngươi lại dựa vào cái gì ở chỗ này lung tung suy đoán. Phong Hiểu Yên bị nàng đổ trở về, đảo cũng hoàn toàn không sinh khí, chỉ là cười lạnh nói, nha, còn ở nơi đó nằm mơ đâu. Nếu là ngươi như vậy đều có thể đem cửu diệp linh chi lấy ra tới, ta về sau cũng không cần lại luyện đan. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gợi lên khóe miệng, cười như không cười mà nói, rốt cuộc là ai đang nằm mơ. Ngươi vốn dĩ giống như cũng không có biện pháp lại luyện đan đi. Nói, nàng cố ý nhìn Phong Hiểu Yên buông xuống xuống dưới trường tụ liếc mắt một cái. Phong Hiểu Yên hiện tại ra cửa, trên mặt đều phải mang khăn che mặt, xuyên y phục tay áo cũng đều đặc biệt trường, vừa lúc có thể đem nàng vặn vẹo gãy xương ngón tay cấp che giấu lên. Phong Hiểu Yên bị nàng chọc trúng chỗ đau, tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói. Bạch Nhược Ly, nàng không chế không được nội tâm lửa giận, liền phải báo nổi. Đái bá tề nhịn không được nhíu nhíu mày, khẽ quát một tiếng, đủ rồi. Đều nói nhau nhau cái gì đâu. Muốn cãi nhau, lan ra lão phu địa bàn lại đi xảo. Phong Hiểu Yên trên mặt biểu tình tức khắc cứng lại rồi, sau một lúc lâu, mới oán hận mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác. Lúc này, mặt khác tất cả mọi người đã vây quanh ở đái bá tề bên người, vô số đôi mắt, đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn trước mặt kia 7 cây dược thảo. Hoàng Nguyệt Ly thực không chú ý, tùy tay đem này vài cọng dược thảo lấy ra tới lúc sau, liền đôi ở cùng nhau, hơn nữa vừa rồi đem cái dương đảo khấu khi dính lên cho bụi, làm này đó dược thảo thoạt nhìn lại dơ lại loạn, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì quý báu quý hiếm dược liệu. Các ngươi đoán, nay 7 cây dược thảo chung, rốt cuộc có vài cọng là cửu diệp linh chi. Có người nhịn không được trộm nghị luận lên. Thực hiển nhiên, một gốc cây đều không có. Không thấy nàng vừa rồi kén cá chọn canh bộ dáng sao. Liên này, có thể đem cửu diệp linh chi lấy ra tới. Thái Dương đều phải đánh phía Tây ra tới. Kia đảo không nhất định đi. Ta đoán có một gốc cây, hoặc là hai cây. Rốt cuộc, tùy tay một chảo, cũng là có khả năng bắt được một gốc cây linh chi, nói không chừng nàng vận khí tốt đâu. Thính ngươi nói được có lý, ta đây cũng đoán một gốc cây. Đại ba tề nhịn không được nhíu nhíu mày, đem dược thảo như vậy luận ném, quả thực là siêu cao thuế nặng tiên vật. Phong Trấn Sinh ở một bên cười nhạo nói, đái thần ý đi hề, xem nàng như vậy liền biết, căn bản không phải làm luyện đan sư liêu, khẳng định là ở nói dối. Ngài đừng tức giận hỏng rồi thân mình, chạy nhanh đuổi rồi nàng, sớm một chút nghỉ tạm đi. Chương 1985 đương trường nghiệm chứng, 7. Ở Phong Trấn Sinh xem ra, đái bá tề phỏng trừng đã sớm tức điên, khẳng định xem đều sẽ không đi xem những cái đó dự thảo. Vốn dĩ sao, nhìn không thấy cũng không có gì khác nhau. Quỷ tài sẽ tin tưởng, Hoàng Nguyệt Ly là thật sự có thể đem dược thảo phân biệt ra tới. Nhưng mà, đái bá tề phản ứng, lại ra ngoài mọi người đoán trước. Hắn trừng mắt nhìn Phong Trấn Sinh liếc mắt một cái, sắc mặt có điểm ẩm trầm, nhưng vẫn là duỗi tay đem trên mặt đất dược thảo nhặt lên. Đái bá tề nắm dược thảo cái đáy rễ cây, chậm rãi đem huyền lực rót vào trong đó. Ngay sau đó, hắn trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, ánh mắt từ Hoàng Nguyệt Ly trên người đảo qua. Chỉ thấy cái kia tiểu nha đầu liền đứng ở cách đó không xa, chớp một đôi mắt to, vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh mà lại vô tội bộ dáng, kia tú mỹ tuyệt luân khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn nhu nhược động lòng người. Đại ba tề chân mày cau lại, vung tay lên, liền đem trên tay này cây dược thảo ném tới rồi một bên, lập tức lại sờ hướng về phía tiếp theo cây. Lúc này đây, hắn động tác càng mau, ngón tay ở đụng chạm đến dược thảo trong nháy mắt, liền đem huyền lực rót vào, ngay sau đó, liền đem dược thảo ném tới một bên. Kế tiếp, chính là đệ tam cây, đệ tứ cây. Thức mau, 7 cây dược thảo cũng đã toàn bộ kiểm tra xong. Đại ba tề vẻ mặt thâm trầm, mày gắt gao nhíu lại, vẫn luôn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Nguyệt Ly, nhưng là lại không có nói chuyện. Phong Hiểu Yên mãn cho rằng, đái bá tề thực mau liền sẽ đem Hoàng Nguyệt Ly cấp đuổi ra khỏi nhà, kết quả đợi nửa ngày, lại không có gì động tĩnh, nàng chờ không kịp, trực tiếp mở miệng nói, đái thần ý đi hề, hiện tại sự thật chân tướng đã rất rõ ràng, loại này miệng đầy nói dối nha đầu chết tiệt kia, vẫn là chạy nhanh đem nàng đuổi đi đi. Đừng làm cho nàng ở chỗ này, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Câm miệng. Phong Hiểu Yên lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được đái bá tề một tiếng quát chói tai, đánh gãy nàng. Nàng hoảng sợ, nơm nớp lo sợ mà nói, mang. Đái thần y kìa. Đái ba tề lại không có để ý tới nàng, mà là chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Nhữ mày nói, ngươi rốt cuộc làm sao bây giờ đến? Này căn bản không có khả năng a. Trên người của ngươi xác thật không có một thuộc tính huyền lực, ngươi dùng biện pháp gì đem này đó dược thảo phân rõ ra tới. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, cái này, ta chính mình cũng không rõ. Ta đụng chạm đến này đó dược thảo thời điểm, tự nhiên mà vậy mà liền sẽ đã chịu cảm ứng, hoàn toàn không cần cố tình mà rót vào huyền lực. Nhưng ta thật sự không rõ ràng lắm, đây là cái gì nguyên nhân? Đại ba tề đối nàng vây vây tay, nói, như thế kỷ. Ngươi lại đây, làm lao phu cho ngươi đem cái mạch nhìn xem. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên là cầu mà không được, lập tức bước nhanh đi qua. Đại ba tề ý bảo Hoàng Nguyệt Ly ngồi xuống. Bắt tay cổ tay gác ở bàn lùn thượng, sau đó vươn ba ngón tay, đáp ở nàng trên mạch môn. Đại ba tề đem huyền lực chậm rãi rót vào, dọc theo Hoàng Nguyệt Ly kinh mạch, cẩn thận mà thăm dò. Không bao lâu, hắn liền mở to hai mắt nhìn, phát ra gì một tiếng kinh hô. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy, này lao ra tử giống như nhìn ra cái gì, chạy nhanh truy vấn nói, đại thần ý đi hề, thân thể của ta. Có phải hay không có cái gì không đúng? Đại ba tề mày nhăn đến càng khẩn, một tay đáp ở Hoàng Nguyệt Ly trên cổ tay, một tay nhẹ nhàng cầm thật dài chòm râu, thấp giọng nói, này, thật đúng là kỳ quái. Ngươi như vậy, hẳn là, nhưng sao có thể đâu? Rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn thần sắc nghiêm túc, nóng vội mà truy vấn nói. Nào biết, đại ba tề không có trả lời nàng vấn đề, mà là bắt tay vừa thu lại, nói, không có việc gì. Ngươi trước bái sư đi. Chương 1986 đương trường nghiệm chứng, 8. Bái sư. Trong lúc nhất thời, vài cái thanh âm, đồng thời từ bất đồng phương hướng truyền ra tới. Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp trả lời, những người khác đã trước kêu đi lên. Bái sư. vì cái gì Bạch Nhược Ly còn có thể bái sư? Nàng gạt người sự tình không phải đã bị vạch trần sao? Thư Nhã Lệ không dám tin tưởng mà kêu lên. Phong Hiểu Yên càng là tức muốn hụt máu, chính là A. Đái thần y kìa, ngài đây là làm sao vậy? Cái này nha đầu chết tiệt kia đem này đó chân quý lục giai dược thảo trở thành cải trắng, phá hủy nhiều như vậy, lại liền một cây cửu diệp linh chi cũng chưa tìm ra. Hẳn là làm nàng bồi thường tổn thất, sau đó lăn ra hiệp hội mới đúng. Ngài, như thế nào còn làm nàng bái sư? Phong Chấn Sinh cũng nói, đái thần y kìa, ngài cũng không thể lại bị này tiểu nha đầu cấp lửa bịp A. Mặt khác luyện đan sư cũng đều toát ra căm giận bất bình thần sắc, hiển nhiên, đều cảm thấy không phục. Đại ba tề thấy thế, hư lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Các ngươi còn không phục? Còn dám chửi bới lao phu hảo đồ đệ? Một cây cửu diệp linh chi cũng chưa tìm ra. Đó là các ngươi mù mắt chó. Phong hội trưởng, ngươi còn là bát giai luyện đan sư đâu? Chính ngươi đi xem, nơi đó rốt cuộc có vài quặng cửu diệp linh chi. Phong Chấn Sinh mở to hai mắt nhìn, nghe thế loại lời nói, hắn trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Đại bá tể ý tứ. Không phải là nói, cái kia tiểu nha đầu thật sự lấy ra cửu diệp linh chi. Hơn nữa, chỉ sợ còn không ngừng một cây. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự dùng cái loại này chọn cải trắng phương pháp, từ bên trong lấy ra vài cây cửu diệp linh chi sao? Không đúng, có thể vào được đái thần y hề pháp nhãn, phỏng chừng ít nhất cũng đến có cái 5-6 cây đi. Nhưng là, sao có thể? Nàng rõ ràng không có huyền lực a. Chẳng lẽ, là này tiểu nha đầu lại ở bên trong động cái gì tay chân sao? Chính là, này đó chín diệp chi thảo cùng bên trong cửu diệp linh chi, đều là hắn tự mình mang theo tần quản sự đi kho hàng bên trong chọn, từ đầu tới đuôi, đều không có trải qua những người khác tay, Hoàng Nguyệt Ly lại có tâm kế, hẳn là cũng không có biện pháp làm cái gì đa dạng mới đúng vậy. Phong Chấn Sinh nghĩ như thế nào? Cũng tưởng không rõ, chỉ có thể căng ra đầu đi qua, từ trên mặt đất nhặt lên kia vài quặng dược thảo. Hắn mới vừa ngồi xổm xuống thân mình, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm liền từ hắn sau lưng truyền tới. Phong hội trưởng, phiền thoái ngươi kiểm tra thời điểm, mỗi kiểm nghiệm một gốc cây, liền đem kết quả nói cho đại gia, miễn cho lại có những người khác hoài nghi ta. Phong hội trưởng thân là luyện đan sư tổng hội hội trưởng, đức cao vọng trọng, nghĩ đến. Đại gia nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Đái thần y kìa, ngài xem như thế nào? Đái ba tề hiện tại một lòng một dạ liền muốn nhận Hoàng Nguyệt Ly cái này đồ đệ, đương nhiên là nàng nói gì đều hảo, chạy nhanh gật đầu ứng hòa, không tồi, như thế rất tốt. Liền giao cho Phong hội trưởng. Phong Chấn Sinh cắn chặt răng, nghe được Hoàng Nguyệt Ly như vậy không có sợ hãi ngữ khí, tựa hồ. Thật sự rất có nắm chắc. Nhưng đái ba tề đều mở miệng, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật gật đầu. Bắt đầu từng cây kiểm tra lên. Đệ nhất cây. Chín diệp. Ách, đây là. Cửu diệp linh chi. Phong Chấn Sinh đem huyền lực rót vào đệ nhất cây dược thảo lúc sau. Cả người đều ngây dại, tay run lên, trực tiếp liền đem dược thảo cấp rơi xuống đất. Nghe được hắn nói, ở đây luyện đan sư đều nổ tung nổi. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng a. Bạch Nhược Ly thật sự lấy ra cửu diệp linh chi. Ta không tin. Này tuyệt đối chỉ là trùng hợp mà thôi. Khẳng định chỉ có này một gốc cây là linh chi. Không sai, mặt sau còn có 6 cây đâu. Tổng không thấy được đều là cửu diệp linh chi đi. Chương 1987 Đái bá tể y y thuật, 1. Nghị luận trong tiếng, Phong Chấn Sinh lại cầm lấy đệ nhị cây. Đệ nhị cây. Cửu diệp linh chi. Đệ tam cây. Vẫn là cửu diệp linh chi. Đệ tứ cây. Hắn đem trên mặt đất dược thảo, một gốc cây lại một gốc cây mà nhặt lên tới, mỗi một lần kiểm nghiệm, hắn tay liền run một lần, thẳng đến cuối cùng, hắn liền thanh âm đều bắt đầu run rẩy lên, đầy mặt kinh dị chi sắc, trong mắt đều mau rớt tới rồi trên mặt đất. Thứ bảy cây. Cửu diệp linh chi. Tất cả đều là cửu diệp linh chi. Luyện đan sư nhóm tất cả đều la hoảng lên. Toàn bộ đều là cửu diệp linh chi. Này tuyệt đối không có khả năng đi. Đừng nói Bạch Nhược Ly căn bản không có luyện đan sư thiên phú, liền tính là bát giai luyện đan sư, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian, liền đem 7 cây toàn lấy ra đến đây đi. Hơn nữa, nàng liền một chút thủ pháp đều không có, liền như vậy loạn ném, này. Như vậy cũng có thể lấy ra tới. Vui đùa cái gì vậy đâu. Ta không tin, nơi này khẳng định là có vấn đề, có phải hay không Phong hội trưởng lầm? Phong Chấn Sinh nghe những lời này, quả thực là khóc không ra nước mắt, hắn nhưng thật ra hy vọng chính mình nghĩ sai rồi, cũng nghĩ tới muốn gạt đại gia nói này đó dược thảo tất cả đều là chín diệp chi thảo. Nê hà, này 7 cây dược thảo, tất cả đều trải qua đái bá tề tự mình kiểm nghiệm, ở hắn lao nhân ra trước mặt, Phong Chấn Sinh nào dám trợn tròn mắt nói dối. Chỉ có thể đúng sự thật mà đem kiểm nghiệm kết quả nhất nhất báo ra tới. Đến bây giờ, chính hắn còn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ đâu. Hắn nghi hoặc, một chút đều không thể so người khác thiếu, uổng phí hắn đã là bát giai luyện đan sư, đủ loại thiên tài, cũng thấy được đủ nhiều, nhưng loại này quỷ dị lại thần kỳ sự tình, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Này, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Phong Chấn Sinh trầm mặc, đã chứng minh rồi hết thảy. Luyện đan sư nhóm từ lúc bắt đầu khiếp sợ cùng hoài nghi, đến cuối cùng, không thể không thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly là thật sự đem này đó cửu chuyển linh chi tất cả đều chính xác mà chọn ra tới. Cứ việc không biết nàng là như thế nào làm được, nhưng là, đây là sự thật. Quả thực khó có thể tưởng tượng, phải làm đến điểm này, yêu cầu cỡ nào cường đại một hệ thiên phú. Chẳng lẽ nói, nàng thật là một cái ngàn năm khó gặp luyện đan kỳ tài sao? Mắt thấy mọi người nhìn phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, dần dần từ nghi ngờ biến thành sùng bái, Phong Hiểu Yên trong lòng lại tức lại đố, một đoàn lửa giận không ngừng mà bốc lên, thiêu đến nàng tim gan cồn cào, vô cùng khó chịu. Này tuyệt đối không có khả năng. Đái thần y kìa, cha, các ngươi tuyệt đối là bị cái kia tiểu tiện nhân cấp lửa. Như vậy không biết xấu hổ đồ vật, vì leo lên liếu thần y kìa, cái gì hạ tam lạm sự tình làm không ra. A. Phong Hiểu Yên này một phen tức giận mắng còn không có kết thúc, đồng nhiên sau lưng truyền đến một trận cường đại huyền lực. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, nhưng lại căn bản ổn không được thân thể của mình, lập tức liền hướng phía trước ngã văng ra ngoài. Phốc một tiếng trầm vang, nàng chán khai ở trên sàn nhà, nháy mắt máu tươi chảy ròng. Tại đây đồng thời, trên mặt nàng khăn che mặt cũng ở rẽ rủa chung rớt xuống dưới, một trương tràn đầy vết xẹo mặt, lập tức bại lộ ở mọi người trước mặt. Chơi ạ! Phong Hiểu Yên mặt. Thật là đáng sợ. Đại ba tề căm tức nhìn Phong Hiểu Yên, ai cho phép ngươi nói như vậy lao phu đồ đệ. Con miệng đầy thô tục, quả thực làm người nghe không đi xuống. Ngươi tới, mau đem nàng cấp lao phu kéo đi ra ngoài. Đừng làm cho lão phu lại nhìn thấy nàng. Đái thần y kìa, ta chưa nói sai a. Đái thần y kìa. Phong Hiểu Yên thét chói tai, vẫn là bị kéo đi ra ngoài. Phong Chấn Sinh thấy thế, cảm thấy thật là mất mặt ném về đến nhà, theo sát đuổi theo. Chương 1988 Đái bá tể y y thuật 2. Dư lại mấy cái luyện đan sư, đều bị một màn này sợ ngây người, đứng ở tại chỗ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đái bá tể lại lười đi để ý bọn họ, hiện tại, hắn tâm tâm niệm niệm, chính là chạy nhanh đem cái này thiên tài đồ đệ cấp thu vào môn hạ, những người khác đều đã bị hắn hoàn toàn trở thành không khí. Hảo, hiện tại không ai quấy nhiễu, ngươi chạy nhanh bái sư đi. Đại ba tề đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, chuyện xưa nhắc lại. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đại ba tề bất mãn mà nói, như thế nào? Ngươi còn không muốn? Rốt cuộc nơi nào không hài lòng, nhanh lên nói ra. Vi sư khẳng định thế ngươi giải quyết. Hoàng Nguyệt Ly thở dài, nói, đại thần y đi hề. Ngài xác định muốn thu ta làm đồ đệ sao? Ngươi hiện tại hẳn là cũng biết, ta một chút huyền lực đều không có, liền võ đạo thiên phú đều không có, càng không có một hỏa song thuộc tính. Tuy rằng ta là có thể phân rõ dược thảo, tựa hồ một hệ lực tương tác cũng rất cao, nhưng là cái gì? Nào có cái gì nhưng là? Đại ba tể vung lên ống tay áo, đánh gãy nàng. Vừa rồi lão phu cho ngươi bắt mạch, đã đại khái đã biết nguyên do. Ngươi kinh mạch rõ ràng là bị người cấp phong bế, dẫn tới huyền lực vô pháp ở trong kinh mạch lưu động, bởi vậy mới tạo thành không thể tu luyện giả tương. Lão phu liền nói, sao có thể sẽ có không thiên phú lại có thể ngắt lấy cao giai dược thảo việc lạ. Trên thực tế, ngươi thiên phú hẳn là cực kỳ xuất sắc. Nói xong, hắn quay đầu lại, nghi hoặc mà nói, như thế nào? Ngươi đều đã 16 tuổi, chẳng lẽ một chút cũng không biết chính mình kinh mạch bị phong sự tình? Này không thể nào nói nổi a. Theo lý thuyết, thiên lăng đại lục mỗi người, đều sẽ ở 10 tuổi phía trước đi xác định thiên phú, có điều kiện nói, kinh mạch bị phong chuyện như vậy, tìm cái cao giai y sư là có thể đã nhìn ra. Liền tính không có năng lực tìm được thần y để xem bệnh, nhưng có thiên phú cùng không thiên phú chính là không giống nhau. Giống hôm nay trích dược thảo chuyện như vậy, nhiều phát sinh vài lần, người bình thường đều sẽ có điều hoài nghi đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, hơi suy tư một chút, lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nói như vậy lên. Đúng rồi, ta gần nhất mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đều nhớ không nổi, chẳng lẽ nói, ta trước kia là có thể tu luyện. Chỉ là không biết vì cái gì bị người phong bế kinh mạch. Đại ba tề dùng sức vô đuổi, thì ra là thế, này liền giải thích đến thông. Chính là, ngươi không phải ngôn nhi vị hôn thế sao? Như thế nào sẽ mất trí nhớ? Này, ta không nhớ rõ ngay lúc đó sự tình, bất quá, Liễu đại ca đã từng cùng ta nói rồi một chút. Hoàng Nguyệt Ly đem Liễu Bất Ngôn nói cái kia phiên bản, nói cho Đại ba tề. Đơn giản là hai người bên ngoài hái thuốc gặp nạn. Hoàng Nguyệt Ly té bị thương phần đầu, dẫn tới mất trí nhớ. Bất quá, vừa mới dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly chính mình liền nhăn lại mi, kỳ quái, nếu ta trước kia là có thể tu luyện, vì cái gì ta té ngã một cái lúc sau, không chỉ có mất trí nhớ, ngay cả kinh mạch đều bị người cấp phong bế đâu. Chẳng lẽ nói, ta còn gặp cái gì khác ngoài ý muốn? Đại ba tề bắt lấy cổ tay của nàng, lại cẩn thận mà cho nàng đem mạch. Lúc này đây, hắn đem huyền lực đại lượng rót vào Hoàng Nguyệt Ly kinh mạch, cơ hồ thăm dò nàng mỗi một cái kinh mạch, mới chậm rãi thu trở về, còn xem xét Hoàng Nguyệt Ly trên đầu miệng vết thương. Trên mặt hắn biểu tình càng thêm nghi hoặc, này thật đúng là kỳ quái, ta tổng cảm thấy, ngươi này mất trí nhớ bệnh trạng, cũng không giống như là đầu đâm thương dẫn tới, ngược lại như là dùng nào đó dẫn tới tê mỏi dược vật. Chương 1989 Đái bá tể y y thuật, 3. Dẫn tới tê mỏi dược vật. Này! Sao có thể đâu? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có đâu. Hơn nữa, Liễu đại ca cũng trước nay không đã nói với ta a. Đại ba tề nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, đáy mắt nghi hoặc chi sắc, càng ngày càng đùng. Nôn nhi hắn không có cùng ngươi nhắc tới quá. Này không nên a. Nếu ta không tính sai nói, ngươi hẳn là uống lên một loại đường hồng ô đầu canh tề, mới có thể mất đi ký ức. Hơn nữa, loại này canh tề đối thân thể mặt khác bộ vị độc tác dụng phụ rất nhỏ, bởi vậy, dược hiệu cũng không cường, yêu cầu trường kỳ dùng mới có thể thấy hiệu quả. Người ít nhất là liên tục uống lên một tháng mới có như bây giờ hiệu quả, hơn nữa chính là hai ngày này sự tình, thật sự một chút ấn tượng đều không có. Hoàng Nguyệt Ly nghe Đại bá tề nói, không tự chủ được mà há to miệng, cả người đều ngây dại. Nàng trong đầu linh quang chợt lóe, mấy ngày này, trong đầu vẫn luôn xoay quanh rất nhiều nghi hoặc, tại đây một khắc, đồng nhiên tìm được rồi đáp án. Chén thuốc. Nàng trong khoảng thời gian này, xác thật là ở dùng một loại chén thuốc, vẫn luôn đều không có gián đoạn. Lại nói tiếp, nhưng thật ra cùng Đại bá tề nói có thể đối được hảo. Chính là, này chén thuốc là Liễu Bất Ngôn cho nàng uống a. Tại sao lại như vậy? Liễu Bất Ngôn không phải nàng vị hôn phu sao? Vì cái gì phải cho nàng uống loại này chén thuốc? Hoàng Nguyệt Ly khiếp sợ biểu tình, rơi vào Đại bá tề trong mắt. Đại bá tề đợi trong chốc lát, thấy nàng vẫn là dại ra trạng thái, ngắt lời đánh gãy nàng, bạch cô nương, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nhớ tới cái gì? Rốt cuộc là ai ở trên người của ngươi động như vậy tay chân? Hảo hảo một cái tuyệt thế thiên tài, cư nhiên bị người trở thành phế sải. Nếu không phải lão phu thật tinh mắt, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ ngươi cái này hảo đồ đệ. Hoàng Nguyệt Ly vốn định nói ra trận tướng, nhưng lời nói đến bên miệng, đống nhiên lại nhìn xuống. Lại nói tiếp, cái này mang lão gia tử tuy rằng người không xấu, nhưng dù sao cũng là Liễu Bất Ngôn sư phụ. Nếu, hắn biết chính mình là bị Liễu Bất Ngôn lộng mất trí nhớ, không biết có thể hay không giúp nàng. Hoàng Nguyệt Ly mất trí nhớ lúc sau, bên người thân cận nhất người, chính là Liễu Bất Ngôn, đối hắn cũng là tín nhiệm nhất. Lúc này, đột nhiên phát hiện nàng thân cận nhất người, có thể là lừa gạt nàng sâu nhất người, Hoàng Nguyệt Ly nội tâm một trận sợ hãi kinh sợ, liên quan, đối quanh thân hết thể nhân sự, đều cảnh giới phòng bị đi lên. Nàng nghĩ nghĩ, không có trả lời Đại bá tề vấn đề, mà là hỏi ngược lại, Đại thần ý đi hề, nói nửa ngày, ngài không phải cửu giai luyện đan sư sao? Ta đây trung loại này độc, người rốt cuộc có thể hay không chị a? Đại bá tề nghe vậy, nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần mê hoặc chi sắc. Này, từ ngươi bệnh trạng cùng kinh mạch tình huống tới xem, giải độc cũng không tính rất khó. Lão phu có độc môn bí phương, là chuyên môn nhằm vào này đó bệnh trạng, lý luận thượng nói, hẳn là có thể thuốc đến bệnh trừ. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra kinh hỉ chi sắc, thật vậy chăng? Ngài thật sự có thể trị hảo ta. Đại ba tể thấy này tiểu nha đầu vẻ mặt hưng phấn, tựa hồ lập tức muốn nhảy dựng lên bộ dáng, khỏe miệng cũng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Không biết như thế nào, hắn vừa thấy Hoàng Nguyệt Ly liền cảm thấy thực thích, phương diện này là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly thiên phú thực hợp hắn tâm ý, về phương diện khác, cũng là đơn thuần cảm thấy này tiểu nha đầu thực thảo hỉ. Nhưng sau một lát, hắn liền thu lại tươi cười. Ngươi trước đừng cao hưng quá sớm. Nay độc nếu thật như vậy hảo giải, nôn nhi chỉ sợ đã sớm thế ngươi giải. Cho nên lão phu hoài nghi, nơi này chỉ sợ còn có cái gì khác vấn đề, lão phu không có phát hiện. Chương 1990 Đài Bá Tể Y Y Thuật 4. Đài Bá Tể mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, nhíu mày tự hỏi. Hắn không biết cái này hạ độc người chính là hắn ái đồ Liễu Bất Ngôn, đương nhiên như thế nào cũng tưởng không rõ nơi này mấu chốt, thực lo lắng sẽ bởi vì chính mình sơ sẩy, một không cẩn thận đem Hoàng Nguyệt Ly cấp hại chết. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã có điều hoài nghi. Cứ việc nàng còn không thể xác định, Liễu Bất Ngôn làm như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ hảo ý, vẫn là xuất phát từ ác ý, nhưng là, có một chút nàng rất rõ ràng, đó chính là nàng nhất định phải lập tức khôi phục ký ức. Đối với mất trí nhớ người tới nói, quá khứ ký ức thật sự là quá trọng yếu. Không có quá khứ nhật tử, mỗi một ngày đều là một loại dày vò. Hơn nữa, hiện tại nàng lại phát hiện đa nghi như vậy điểm, nhiều như vậy khó có thể giải thích sự tình, này liền làm nàng càng muốn biết qua đi đã xảy ra cái gì, sự thật chân tướng rốt cuộc là cái gì. Loại này tâm tình thật sự quá bức thiết. Đối hiện tại Hoàng Nguyệt Ly tới nói, chẳng sợ thật sự khôi phục ký ức liền sẽ chết, nàng cũng sẽ lựa chọn tìm về chính mình ký ức. Huống chi, hiện tại cũng chưa chắc sẽ chết. Cho nên, nàng lập tức bắt được Đái Bá Tề tay háo, gấp không chờ nổi mà nói, Đái thần ý hề, đừng động như vậy nhiều. Nếu ngài có thể giải ta độc, liền chạy nhanh thay ta giải độc đi. Ta cũng muốn biết, ta mất đi ký ức rốt cuộc là cái gì. Đái Bá Tề do dự nói, chính là, này thật là nguy hiểm quá lớn điểm. Nếu Ngôn Nhi chưa cho ngươi giải độc, kia hắn khẳng định có hắn nguyên nhân. Nói câu hổ thẹn nói, lão phu y y thuật, hiện tại xác thật là so ra kém hắn. Vì an toàn của ngươi suy xét, vẫn là chờ Ngôn Nhi trở về, lão phu cùng hắn thương nghị một phen, lại cùng nhau nghĩ cách cho ngươi giải độc hảo. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, tức khắc nóng nảy lên. Này sao được đâu? Có rất lớn khả năng, cho nàng hạ độc lệnh nàng mất trí nhớ người, chính là Liễu Bất Ngôn. Nếu hắn đã trở lại, phát hiện chính mình làm sự tình bại lộ, nói không chừng còn sẽ tưởng biện pháp khác che giấu. Hiện tại loại này độc không tính nan giải, phỏng chừng là Liễu Bất Ngôn một loại sơ sẩy, cho rằng nàng không có khả năng đi tìm người khác xem bệnh, đặc biệt là không có khả năng đi tìm hắn sư phụ Đái Bá Tể xem bệnh. Nếu biết đến lời nói, Liễu Bất Ngôn muốn đem độc hạ đến càng thêm ẩn ấp, phỏng chừng cũng không phải cái gì việc khó. Cứ như vậy, nàng rất có thể vĩnh viễn đều khôi phục không được ký ức. Loại sự tình này, chỉ là suy nghĩ một chút, đều làm người cảm thấy sởn tóc gáy, không có mất trí nhớ quá người, căn bản rất khó tưởng tượng cái loại này cái gì đều nhớ không nổi mờ mịt cảm giác. Phảng phất, chính mình là một diệp lục bình, tùy thời tùy chỗ, sẽ tiêu tán ở vô biên vô hạn thiên địa chi gian. Còn có, nàng trong mộng nam nhân kia. Hoàng Nguyệt Ly trước mắt, đồng nhiên nổi lên nam nhân kia đen tối không rõ mặt, ngực, tùy theo nảy lên từng trận đau đớn. Nàng trái tim một trận trói chặt, Hoàng Nguyệt Ly đôi tay nắm tay, sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Đái thần y y, Liễu đại ca lần này ra ngoài, nói là muốn thật lâu mới có thể trở về, ta nhưng chờ không được lâu như vậy. Vẫn là thỉnh ngài lập tức cho ta giải độc đi. Nhưng mà, Đái Bá Tể vẫn là lắc lắc đầu, không được. Chuyện khác, lão phu đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng chuyện này không được. Ngươi thật đương giải độc là trò đùa không thành. Nôn Nhi không cho ngươi giải độc, nhất định có nguyên nhân, lão phu tùy tiện ra tay, một khi có cái bất trắc, ngươi chính là sẽ toi mạng. Việc này tuyệt đối không được. Dù sao trước mắt xem ra, này độc cũng không có gì khác ảnh hưởng, đơn giản là nhớ không nổi sự tình trước kia, ngươi lại nhiều nhẫn mấy ngày đi. Hoàng Nguyệt Ly xem vô pháp thuyết phục hắn, gấp đến độ muốn mệnh. Chương 1991 Đái Bá Tể Y Y Thuật, Nam. Đái Bá Tể cố nhiên là có ý tốt. Chính là, đối nàng tới nói, lại là thật lớn trở ngại. Liên ở nôn nóng thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trong đầu linh quang vừa hiện. Nàng trong mắt vừa chuyển, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó, đột nhiên hướng tới đái bá tề lộ ra tươi cười, đái thần ý đi hề. Ngươi, làm gì? Đái bá tề xem nàng vốn dĩ khẩn trương hề hề, đột nhiên liền thả lỏng, lại còn có cười rộ lên, trực giác không quá thích hợp, không khỏi lui một bước, đề phòng mà nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Ly nói, đái thần ý đi hề, ngài vừa rồi nói, hy vọng ta có thể bái ngài vi sư, học tập luyện đan thuật, đúng hay không? Đái bá tề gật gật đầu, kia đương nhiên, lão phu đều đã nói nhiều lần như vậy rồi, ngươi như thế nào còn không chạy nhanh bái sư? Hoàng Nguyệt Ly cười nói, đái thần y đi hề, không phải ta không chịu bái sư a, mà là ta trên người chúng độc đều không có hảo, kinh mạch đều bị người phong bế, cũng không biết có thể hay không cởi bỏ cấm chế. Vạn nhất, ta hảo không đứng dậy làm sao bây giờ? Kia ngài không phải thu cái phế tài đồ đệ sao? Như vậy sao được? Cũng quá có tổn hại ngài một đời uy danh, đúng hay không? Đại bá tề gật đầu, đối nhưng ngắm lại, theo sát lại phản ứng lại đây, không đúng. Ngươi thân thể vấn đề khẳng định có thể khôi phục, không có khả năng vẫn luôn như vậy, ngươi đừng nghĩ lấy cái này lý do tới ứng phó lão phu. Hoàng Nguyệt Ly đặc biệt vô tội mà nháy mắt to, nói, đái thần ý đi hề, ngài như thế nào có thể như vậy oan uổng ta đâu? Ta này như thế nào là ứng phó? Mà là thiệt tình vì ngài suy xét ta. Nếu ta thật sự hảo không đứng dậy, liên lụy ngài, kia thật đúng là tội ác tày trời. Cho nên nói, ta quyết định, vẫn là chờ ta trên người tật xấu trị hết, bảo đảm ta có luyện đan thiên phú, lại đến ngài bên này bái sư đi. Hiện tại sao, liền trước. Đại ba tể cũng là người thông minh, nghe xong nàng này phiên quanh co lòng vòng nói, lập tức hiểu được, nhịn không được thổi dâu trứng mắt. Ngươi này tiểu nha đầu, có ý tứ gì? Thế nào cũng phải muốn hiện tại liền giải độc sao? Lão phu đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, như vậy nguy hiểm quá lớn. Việc này không đến thương lượng. Hoàng Nguyệt Ly buông tay, nói, dù sao, ngài nếu muốn ta bái sư, ta điều kiện chính là trước giải ta trên người độc, làm ta khôi phục ký ức. Tựa như ngài nói, vãn mấy ngày cũng không cái gọi là, ngài liền nhiều chờ mấy ngày đi. Đại ba tề trừng mắt nàng, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn muốn nhận đồ, chỉ là thả ra một chút tiếng gió đi ra ngoài, nhiều ít luyện đan thiên tài tệ phá đầu, đều tưởng bái nhập hắn môn hạ. Đừng nói thân truyền đệ tử, liền tính là hắn chỉ thu cái đệ tử ký danh, thậm chí học đồ, đều có thể làm luyện đan sư nhóm mừng rỡ như điên. Nhưng trước mắt cái này tiểu nha đầu, cư nhiên một chút đều không hưng phấn, lại còn có dám để điều kiện. Đại ba tề trong lòng phi thường không vui, chính là, cố tình lại không có gì biện pháp. Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên tài thật sự là quá hiếm thấy. Nàng hiện tại kinh mạch bị quản chế, thiên phú căn bản phát huy không được đầy đủ, đều đã biểu hiện đến như thế xuất sắc. Một khi độc tính tẩy bỏ, kinh mạch cũng khôi phục bình thường, thật là có bao nhiêu thiên tài a. Đại ba tề chỉ có thể nỗ lực thuyết phục chính mình, như vậy tuyệt thế thiên tài, liền tính để một chút điều kiện, kia cũng là bình thường. Đi. Chính là, vì cái gì cố tình là loại này điều kiện? Đại ba tề nói, ngươi liền không thể đổi cái điều kiện sao? Ngươi độc, lão phu sớm muộn gì phải cho ngươi giải. Ngươi rốt cuộc ở gấp cái gì? Hoàng Nguyệt Ly thái độ phi thường kiên quyết, đái thần ý đi hề, ngài y lý thuật như vậy cao minh, khẳng định có thể trị hảo ta, đúng hay không? Trước 1992 nơi sâu thẳm trong ký ức, 1. Hoàng Nguyệt Ly đây là đánh một gậy gộc, lại cấp cái ngọt táo. Lại nói tiếp, này lao ra tử đối nàng vẫn là rất không tồi, xem đái bá tể thật sự muốn sinh khí, nàng vội vàng chụp cái mông ngựa, trấn an một chút. Đái bá tể trừng mắt nàng, rất muốn cao lánh mà tránh ra. Dù sao muốn bái hắn làm thầy người nhiều như vậy, hắn muốn nhận cái đồ đệ, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà, đại ba tề do dự nửa ngày, mở miệng nói, một khi đã như vậy, lão phu liền trước thử xem cho ngươi giải độc. Bất quá, lão phu từ tục tiểu nói ở phía trước, vạn nhất có bất chấp gì, kia cũng là chính ngươi một hai phải kiên trì giải độc, không phải lão phu y thuật không tốt. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Không nghĩ tới, lão nhân này thật đúng là rất ngạo kiều sao. Đều nói luyện đan sư mỗi người đem thanh danh xem đến trọng yếu phi thường, xem ra, lời này phi hư a. Đại ba tề xem nàng còn cười, mặt tức khắc lại đen hơn phân nửa, bắt đầu hoài nghi chính mình quyết định chính xác tính. Thu cái thiên tài đồ đệ cố nhiên là chuyện tốt, nhưng này tiểu nha đầu muốn thật sự bái nhập môn hạ, hắn lão nhân già có thể hay không sớm muộn gì bị nàng cấp tức chết ta. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, đái thần y đi hề, ngài lão nhân già mau đừng nói cười. Ngài y kỹ thuật như vậy cao, sao có thể trị không hết đâu. Tuyệt đối không thành vấn đề. Ta đối ngài y kỹ thuật, tuyệt đối tín nhiệm rốt cuộc, ngài cứ yên tâm lớn mật mà trị đi. Nàng mất bỏ mới lo làm chuồng mà đưa lên đại lượng mông ngựa, mới xem như đem đái bá tể cấp trấn an. Đái bá tể hừ lạnh một tiếng, nói, thính ngươi có thể nói. Bệnh tình của ngươi, lão phu còn phải suốt đêm nghiên cứu một chút, ngươi trước đi theo thị nữ trở về phòng nghỉ tạm đi. Hoàng Nguyệt Ly đạt thành mục đích, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, đa tạ đái thần y hề. Đái bá tể nóng vội muốn nhận đồ đệ, cho nên, động tác phi thường nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly đã bị thỉnh đi đái bá tể phòng luyện đan. Chứng bệnh của ngươi, lão phu suốt đêm lật xem các loại y thư điển tịch, thật sự nhìn không ra, sau lưng rốt cuộc có cái gì thai hoàng ẩm, cũng không rõ rốt cuộc vì cái gì vô pháp giải độc. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y hề, trước cho ngươi dùng bình thường giải độc đan dược. Đái bá tể nói, từ một cái tinh xảo hộp ngọc, tiểu tâm mà lấy ra một quả đan dược, đưa cho Hoàng Nguyệt Ly. Bởi vì độc tính không rõ, cho nên, ngươi ăn xong đan dược sau phản ứng, không thể dự tính, chỉ có thể tiểu tâm hành sự. Ngươi ăn trước hạ nửa viên đan dược, đái lao phu quan sát. Uy, ngươi làm gì? Đái bá tể còn ở lại nhải mà dặn dò, Hoàng Nguyệt Ly đã một phen tiếp nhận đan dược, không chút do dự chỉnh viên hướng trong miệng tắc, đồng thời một tay cầm lấy trên bàn chén trà đưa đến bên môi, vừa nhấc đầu, liền đem đan dược cấp nuốt đi xuống. Đái bá tể lắp bắp kinh hãi, duỗi tay muốn đi ngăn cản nàng. Chính là, đã chậm. Đái bá tể sắc mặt xanh mét, cả giận nói, ngươi như thế nào như vậy cấp đâu? Không phải theo như ngươi nói, phải cẩn thận hành sự sao? Hiện tại ngươi liền như vậy đem dược tất cả đều ăn xong đi, vạn nhất có điểm cái gì phản ứng, đều không kịp cứu ngươi. Hoàng Nguyệt Ly câu môi cười cười, đái thần y hề, ngài không cần lo lắng, lòng ta có số. Nàng vốn dĩ tưởng an ủi đái bá tể, nào biết, nói một nửa, đồng nhiên, một trận kịch liệt choáng váng xâm nhập nàng trong óc. Hoàng Nguyệt Ly trước mắt tối sầm, thân thể đột nhiên một thoai, liền chiều phía bên phải ngã xuống. Đái bá tể hoảng sợ biến sắc, lập tức đứng lên, duỗi tay đi sờ cái chán của nàng. Đồ đệ, ngươi thế nào? Người tới, mau tới người A. Chương 1993 nơi sâu thẳm trong ký ức, 2. Lúc này Hoàng Nguyệt Ly, loang thoáng, còn có thể nghe được đái bá tể thanh âm. Nhưng là, nàng đầu đau đến như là muốn vỡ ra giống nhau, hoàn toàn nghe không rõ, đái bá tể rốt cuộc nói chút cái gì. Không chỉ có như thế, thân thể của nàng phảng phất bị tầng tầng xích sắt khẩn trói, không có chút nào sức lực, vô luận như thế nào dùng sức, cũng hoàn toàn không thể động đậy. Trong đầu đau đớn không ngừng tăng lên, bên tai, tựa hồ xuất hiện long long long ngủ thái thanh, bức cho nàng mấy dục nổi điên. Đến cuối cùng, hết thể đều quy về yên tĩnh. Lại không biết qua bao lâu, trong bóng đêm, phảng phất xuất hiện một đường quang. Vầng sáng chung, một người nam nhân cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, như ẩn như hiện. Vừa thấy đến này giống như đã từng quen biết thân hình, Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt quên mất chính mình trên người hết thảy thống khổ, lập tức kinh hô ra tiếng, từ từ. Ngươi đừng đi a, ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân tựa hồ không có nghe thấy nàng lời nói, đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía nàng, đi phía trước đi đến. Hoàng Nguyệt Ly gấp đến độ muốn đuổi theo hắn, chính là, thân thể một cái thẳng thắn, lại phát hiện chính mình vẫn như cũ không thể động đậy. Đừng đi. Ngươi đừng đi a! Nàng lại tức lại cấp, hét lên. Nam nhân không có quay đầu lại, nhưng là, hắn quanh thân ánh sáng, tựa hồ biến sáng một ít, tựa hồ, là đứng ở một cái sáng tỏ đêm trăng bên trong. Cũng bởi vậy, hắn chung quanh cảnh sắc, dần dần hiện lên ở Hoàng Nguyệt Ly trước mắt. Nam nhân thân ở vị trí, là một tòa to lớn mà hoa lệ cung điện, quy mô to lớn kiến trúc, kiến tạo ở nguy nga đỉnh núi, trên cao nhìn xuống, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm. Mà này tòa cung điện chỗ đặc biệt, ở chỗ cung điện trên không, huyền phù vô số kể các kiểu cổ kiếm, mũi kiếm hướng lên trời, bố thành trận pháp. Phù kiếm cung. Hoàng Nguyệt Ly buột miệng thốt ra, cảm giác có cái gì ở trong đầu hiện lên, rồi lại lập tức biến mất không thấy. Phù kiếm cung ở giữa, có một tòa thật lớn tế đàn. Nam nhân dọc theo thật dài bậc thang, một đường chiều tế đàn đi đến, đi được không tính mau, nhưng bước chân, kiên định mà quyết đoán. Liên ở hắn đi lên cuối cùng một bậc bậc thang thời điểm, một trận hoảng loạn tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Vài đạo hình bóng quen thuộc, xuất hiện ở dưới bậc thang. Trong đó một người, ngẫu nhiên gian nghiêng đầu, làm Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa kinh hô ra tiếng, Liêu đại ca. Liêu đại ca như thế nào lại ở chỗ này? Người nam nhân này, rốt cuộc đang làm gì? Nàng thật hận không thể xông lên đi, giữ chặt Liêu Bất Ngôn hỏi một câu, nhưng mà, vô luận nàng như thế nào thúc giục huyền lực, hết thể đều là phi công. Lúc này, Liêu Bất Ngôn đã hướng tới bậc thang đỉnh nam nhân chạy như bay mà đi, một bên chạy, một bên kêu lên, dừng lại. Thưa ảnh, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi thật sự điên rồi. Chính là, nam nhân dưới chân dừng một chút, sau một lát, vẫn như cũ về phía trước, đứng ở tế đàn trung ương. Các ngươi, trở về đi. Hắn thấp giọng nói, trầm thấp mà từ tính tiếng nói, ở trong đêm tối, có vẻ phá lệ ủ rột, làm Hoàng Nguyệt Ly tâm cũng đi theo rung động một chút. Ngươi xuống dưới, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Việc đã đến nước này, ngươi liền tính đáp thượng này mệnh, cũng không làm nên chuyện gì. Có nghe hay không? Mộ Liêu Bất Ngôn lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà, hắn nói chỉ nói đến một nửa, nam nhân bỗng nhiên tay phải vừa nhấc. Chỉ là như thế rất nhỏ động tác, lại cuốn lên mãnh liệt giống như triều dâng huyền lực dòng khí, nháy mắt hướng về bốn phía nổ tung. Bậc thang mấy người, đã chịu này cổ huyền lực đánh sâu vào, tất cả đều bị trực tiếp đánh bay, lan xuống bậc thang. Nô Liễu Bất Ngôn kêu lên một tiếng, ngã bay đi ra ngoài. Mà lúc này, nam nhân duỗi tay, dùng sức cầm tế đàn trung gian một thanh cổ kiếm, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Chương 1994 nơi sâu thẳm trong ký ức, 3. Theo nam nhân động tác, phù kiếm cung trên không mấy vạn thanh trường kiếm, đồng thời chấn động lên. Kiếm khí tận trời, thanh chấn tận trời. Không chỉ có như thế, vô số đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng mà đánh rớt ở phù kiếm cung trên không. Trong lúc nhất thời, giống như đêm tối biến thành ban ngày, quỷ dị điện quang, đem chung quanh toàn bộ chiếu đến sáng trong. Cho dù là cách xa xôi khoảng cách, Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ có thể cảm nhận được, cái loại này cường đại vô cùng huyền lực, lấy kiếm trận vì trung tâm, hướng về bốn phía phóng xạ mở ra. Vừa rồi từ bậc thang lăn xuống dưới mọi người, ở như vậy huyền lực gió lốc chung, lại một lần bị xa xa đánh bay. Không! Tông chủ đại nhân, mau dừng tay a! Thưa ảnh! Ngươi dám lại tiếp tục, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ở lôi điện chi uy kinh sợ hạ, không chung lúc sáng lúc tối, chung quanh hết thể tựa thật tựa giả, mà ở này đen tối không rõ ánh sáng chung, trên đài cao nam nhân, thân hình trước sau giống như một phen kiên cố không phá vỡ nổi lợi kiếm, trầm ổn mà kiên định mà đứng thẳng. Trong tay hắn cổ kiếm, một chút hướng ra phía ngoài, rốt cuộc, bị hắn hoàn toàn rút ra. Theo mũi kiếm tử tế đàn thượng thoát ly, một cái chớp mắt chi gian, một đạo thật lớn kia chớp từ trên trời giáng xuống, này đạo thiểm điện, so với phía trước bất luận cái gì một đạo đều có càng lượng, càng thô, mang theo kinh người lôi điện năng lượng, nặng nề mà bổ vào kiếm trận trung ương. Liên ở nam nhân đỉnh đầu chính phía trên. Nam nhân vừa lúc ở lúc này hơi hơi nghiêng đầu, chói mắt điện quang chợt lóe mà qua, chiếu sáng hắn vẫn luôn giấu ở trong bóng đêm mặt. Một trương cực kỳ tuấn mỹ mà anh đĩnh mặt, ánh vào Hoàng Nguyệt Ly mi mắt. Mị hoặc mắt đào hoa trùng, hôn tạp tâm trầm, điên cuồng, thống khổ, quyết tuyệt. Hoàng Nguyệt Ly đồng tử hơi co lại, trong đầu ầm ầm nổ tung, kinh hô, mộ. Chính là, nàng mới vừa nói ra một chữ, đỉnh đầu đống nhiên lại là một tiếng ầm ầm vang lớn. Vừa rồi kia nói thật lớn tia chớp đánh trung kiếm trận lúc sau, giữa không trung mỗi một phen trường kiếm, đều tùy theo phát ra chói mắt kiếm cương, kiếm khí ở giữa không trung ngưng kết, ở nam nhân đỉnh đầu. Hình thành một phen cự kiếm hình dạng. Nam nhân môi mỏng hơi nhấp, hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng, không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là vươn tay phải, tạo thành kiếm quyết, hướng lên trời một lòng tay. Cự kiếm hư ảnh ngay sau đó gào thét mà xuống, lập tức chiều hắn đỉnh đầu đánh rớt. Không! Hoàng Nguyệt Ly hét lên một tiếng, nhưng ngay sau đó, nàng trong đầu hoành đến một tiếng, phảng phất bị người động đỉnh đầu sinh sôi bổ ra. Sau đó, nàng liền hoàn toàn mất đi ý thức. Không, không, không cần. Hoàng Nguyệt Ly kêu sợ hãi, đống nhiên mở mắt. Đại ba tề phát hiện nàng tỉnh, lập tức thấu lại đây, khẩn trương mà nói, đồ đệ, ngươi thế nào? Đầu còn vượng không vượng? Đau không đau? Trừ cái này ra, còn có chỗ nào không thoải mái. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, đối với trước mắt lưu trữ thật dài dâu bạc lao ra tử nhìn nửa ngày, tầm mắt lại mờ mịt mà chuyển hướng về phía bốn phía, một hồi lâu, mới ý thức được chính mình là nằm ở một gian xa lạ trong phòng ngủ. Ta nàng nhẹ nhàng mở miệng, mới vừa phun ra một chữ, liền lắp bắp kinh hãi. Bởi vì nàng giọng nói hoàn toàn ếch, thanh âm thật sự là khó nghe cực kỳ, hoàn toàn đã không có ngày thường cái loại này điểm mỹ dễ nghe tiếng nói. Xem nàng phát ngốc bộ dáng, đại bá tề giải thích nói, ngươi vừa rồi ngất xỉu đi lúc sau, giống như vẫn luôn ở làm ác mộng, không ngừng la to, nói chút nghe không hiểu nói, cho nên, ngươi giọng nói khẳng định không quá thoải mái đi. Nay hảo giải quyết, ngươi đem này viên đan dược ăn liền sẽ hảo. Chương 1995 nơi sâu thẳm trong ký ức, 4. Nói, đại bá tề đệ một viên đan dược cho nàng. Hoàng Nguyệt Ly ngơ ngác mà tiếp nhận đan dược, ngơ ngác mà nuốt đi xuống, toàn bộ hành trình đều ý thức không đến chính mình đang làm gì. Nàng suy nghĩ, còn dừng lại ở vừa mới cái kia ác mộng bên trong. Liên ở nàng thanh tỉnh kia một khắc, nàng đánh mất ký ức, liền tất cả đều về tới nàng trong đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng quả thực đều phải khí tạc. Nàng căn bản là không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị Liêu Bất Ngôn ám toán. Bởi vì Liêu Bất Ngôn vẫn luôn là cái tính cách hiền hòa nam nhân, cùng hắn nhận thức hai đời, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn đối nhân phẩm của hắn thực tín nhiệm, căn bản không thể tưởng được, hắn cư nhiên sẽ làm ra như vậy hạ tam lạm sự tình tới. Rõ ràng biết Lê Mặc Ảnh gặp phải sống chết trước mắt, hắn không chỉ có căn bản không nhớ cùng Lê Mặc Ảnh kiếp trước tình nghĩa, đối Lê Mặc Ảnh vùng tay đánh nhau, hơn nữa, còn đem nàng lộng mất trí nhớ mang đi. Trời biết, Lê Mặc Ảnh biết nàng mất tích, sẽ đã chịu bao lớn đả kích. Nàng quả thực không thể tưởng tượng như vậy tình cảnh. Nếu là Lê Mặc Ảnh thực sự có cái không hay xảy ra, nàng nhất định sẽ thân thủ xé Liêu Bất Ngôn. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên ngồi dậy, liền tưởng xuống giường. Chính là, nàng mới hơi chút vừa động, toàn thân đau nhức đánh úp lại, làm nàng lại lần nữa ngã trở về trên giường. Ân hừ nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Đại ba tề vội vàng đè lại nàng, ngươi làm gì vậy? Ngươi còn không thể tùy tiện lên. Ngươi ăn cái loại này giải độc đan dược lúc sau, toàn thân đều sẽ thoát lực, muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hảo, nếu tùy tiện hành động, tiểu tâm rơi xuống bệnh căn. Lại nói, giải độc đan sẽ có cái gì tác dụng phụ, hiện tại cũng chưa biết được, trong khoảng thời gian này ngươi đều đến nằm trên giường. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là dãy rủa, liều mạng muốn xuống giường. Không, không được, ta có chuyện rất trọng yếu, cần thiết, lập tức chạy tới nơi. Đại ba tề sửng sốt một chút, nhìn về phía nàng, nói như vậy, trí nhớ của ngươi khôi phục. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Đại ba tề nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lao phu còn lo lắng, ngươi ăn dược không có hiệu quả đâu. Vậy ngươi hiện tại biết không có. Rốt cuộc là ai hại ngươi, làm ngươi mất đi ký ức. Chờ ngươi thân thể hảo một chút, vi sư tự mình mang ngươi đi tìm hắn tính sổ. Ngươi kinh mạch cấm chế. Lão phu còn không có biện pháp cởi bỏ, còn phải tìm được cái này hại người của ngươi, mới có biện pháp. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, ánh mắt trở nên thâm trầm lên. Không cần, đái thần y y, lúc này cùng ngươi không quan hệ, ta sẽ tự tìm hắn tính sổ. Chính mình kinh mạch cấm chế không giải được, Hoàng Nguyệt Ly sớm có đoán trước. Đại ba tề tuy rằng cũng là cửu trọng cảnh võ giả, bất quá, võ đạo thượng tạo nghệ cũng không cao, luyện đan sư cùng luyện khí sư tu luyện. Giống nhau đều chỉ là vì dùng huyền lực phụ trợ luyện đan luyện khí mà thôi, rất ít có hình người nàng cùng Liêu Bất Ngôn như vậy, ở võ đạo tu vi thượng hoa như vậy đại công phu. Liêu Bất Ngôn võ đạo tu vi, chủ yếu là gia tộc truyền thừa, đái bá tề phương diện này tự nhiên xa không bằng nhà mình đồ đệ. Nhưng mà, đái bá tề nghe được lời này, chẳng những không có yên tâm, ngược lại khẩn trương lên. Đồ đệ, ngươi này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngươi này cấm chế là cửu trọng cảnh đỉnh võ giả thiết hạ, ngươi cũng không nên chính mình đi chịu chết, vẫn là chạy nhanh bái Lao Phu vi sư, làm vi sư cho ngươi xử lý. Liền tính Lao Phu mặt mũi không hảo xử, kia không còn có ngôn nhi sao. Chỉ cần ngươi vị hôn phu ra ngựa, ở Thiên Lăng Đại Lục, còn không có hắn bãi bất bình sự tình. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà nhíu mày, đái thần ý đi hề, thỉnh ngài không cần hiểu lầm, Liêu thần ý không phải ta vị hôn phu. Trước 1996 nơi sâu thẳm trong ký ức, Nam. Đại ba tề ngẩn ra, thập phần ngoài ý muốn nhìn về phía nàng. A, cái gì? Chính là, đây chính là Ngôn Nhi chính miệng nói. Hoàng Nguyệt Ly biết, Đái Bá Tề hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, mà nàng lúc này lòng nóng như lửa đốt, cũng không tâm nhiều làm giải thích. Vì thế, nàng dứt khoát dùng tay vịn một chút đầu, làm ra choáng váng bộ dáng. Đái thần ý hề, ta còn là có điểm vượng, tưởng lại nằm trong chốc lát. Đái Bá Tề vội vàng gật gật đầu, hảo, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, lão phu làm người đi cho ngươi chuẩn bị điểm dễ tiêu hóa đồ ăn. Nói, hắn liền xoay người rời đi. Đái Bá Tề vừa đi, Hoàng Nguyệt Ly lập tức mở mắt, cường chống bủn rủn thân thể, từ trên giường bỏ xuống dưới. Ta đi. Liêu Bất Ngôn rốt cuộc cho ta hạ cái gì độc? Vì cái gì giải độc lúc sau, toàn thân một chút sức lực đều không có. Nàng tứ chi mềm mại, cả người đều không dùng được lực, đi vài bước liền mệt đến quá sức. Hơn nữa, nàng tu vi còn không có khôi phục, chính mình cũng không có biện pháp thông qua điều tức tới chữa thương. Tình huống như vậy, làm nàng thật sự nóng lòng không thôi. Cái dạng này, làm ta như thế nào chạy về Thương Huyền Kiếm Tông? Cũng không biết mặc ảnh hắn rốt cuộc còn sống sao. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đống nhiên nhảy dựng, từng trận sợ hãi tuyệt vọng cảm giác nảy lên trong lòng. Nàng chạy nhanh ném đầu, đêm này đó đáng sợ phỏng đoán vứt ra trong đầu. Không, sẽ không. Không có khả năng sẽ như vậy. Mặc ảnh hắn lợi hại như vậy cường đại, cái gì đều không thể đả đảo hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy đã chết. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến đây, cũng không rảnh lo cả người đau nhức, ra sức mà hướng ra phía ngoài đi đến. Mặc kệ thế nào, mặc kệ nàng hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu suy yếu, cho dù là bỏ, nàng cũng muốn bỏ đến Lê Mặc Ảnh trước mặt đi. Một khắc đều không thể chờ đợi. Nàng cắn chặt răng, lấy ra kinh người ý chí lực, đẩy cửa ra, hướng ra ngoài đi đến. Nào biết, nàng vừa mới đi tới cửa, liền nhìn đến Đái Bá Tề lãnh thị nữ, vội vã mà đã đi tới. Nàng căn bản né tránh không kịp, trực tiếp đã bị Đái Bá Tề cấp ngăn cản vừa vặn. Ngươi như thế nào chạy ra? Đã quên lão phu cùng ngươi đã nói cái gì? Đái Bá Tề tức giận đến thổi dâu trứng mắt, đây là không muốn sống nữa. Có chuyện gì, đáng giá ngươi cấp thành như vậy? Mau cấp lão phu nằm trở về. Hoàng Nguyệt Ly vốn định trộm mà rời đi, chính là... Nhìn Đái Bá Tề như vậy, nàng cũng biết, chuồn em kế hoạch thành công không được. Nàng bay nhanh mà chuyển ý niệm, nói, Đái thần y đi hề, ta thật sự có thực cấp sự tình. Cứu mạng việc gấp. Đái Bá Tề nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, cứu mạng. Cứu ai mệnh? Lão Phu chỉ biết, Lão Phu thật vất vả thu cái đồ đệ, không thể cứ như vậy làm ngươi mất mạng. Ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt răng, nói, chính là... Ta không ra đi. Mới là thật sự mất mạng. Có ý tứ gì? Đại Bá Tề nhíu mày. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta vừa rồi nhớ lại tới, phong bế ta kinh mạch người, xác thật là một vị cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ. Hơn nữa, hắn độc môn thủ pháp, không người nhưng giải. Thời gian dài, còn sẽ nguy hiểm cho tánh mạng của ta. Nhưng vị này cao thủ, ở ta mất trí nhớ phía trước, cũng đã mắc phải bệnh nan y hề, mệnh ở sớm tối. Ta sợ hắn vạn nhất đã chết, liền không còn có người có thể cởi bỏ ta cấm chế. Cho nên, ta cần thiết lập tức chạy tới nơi. Đại Bá Tề mở to hai mắt nhìn, cái gì? Còn có loại sự tình này? Là ai phong ngươi kinh mạch? Là Thương Huyền Kiếm Tông Tông chủ Mộ Thừa Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly nói. Chương 1997 nơi sâu thẳm trong ký ức. 6. Cái gì? Là hắn? Đại Bá Tề thập phần ngoài ý muốn, đầy mặt khiếp sợ. Chính là, hắn không phải vẫn luôn đang bế quan sao. Hơn nữa, giang hồ đồn đãi, hắn đã sớm đã. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, giang hồ đồn đãi, nhiều không thể tin. Đồn đãi cũng nói Đái thần y gì ngài đã đi về coi tiên, sự thật nhưng tuyệt không phải như thế. Tóm lại, ta cùng với Mộ Tông Chủ ân đoán nói ra thì rất dài, nhưng nếu không chạy trở về nói, Mộ Tông Chủ nếu là mất mạng, ta cũng không sống nổi. Nói, nàng chân mềm nhũn, liền đi xuống quỳ, Đái thần ý đi hề, cầu ngài cùng ta đi Thương Huyền Kiếm Tông, vì Mộ Tông Chủ chữa bệnh. Đái Bá Tề không nghĩ tới, nàng đống nhiên liền quỳ xuống, hoảng sợ, chạy nhanh duỗi tay đỡ lấy nàng. Đồ đệ, ngươi đây là, ai, không phải lão phu không chịu, mà là Ngôn Nhi không biết như thế nào, 16 năm trước cùng Mộ Tông Chủ nháo phiên, lão phu năm đó cũng tưởng khuyên can, đáng nói nhi không cho lão phu lại cùng Thương Huyền Kiếm Tông tiếp xúc. Cũng không biết, vị này mộ tông chủ rốt cuộc đối ngôn nhi làm cái gì. Đại bá tể cho mày. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức cắn môi, trong miệng, thậm chí nếm tới rồi mùi máu tươi. Vừa rồi nàng đỗng nhiên nghĩ đến, đại bá tể thân là Liễu Bất Ngôn sư phụ, năm đó cũng là cửu giai luyện đan sư, y lý thuật cố nhiên so ra kém Liễu Bất Ngôn, nhưng cũng là thiên lăng đại lục siêu nhất lưu thần y lý. Nếu Liễu Bất Ngôn gàn bướng hồ đồ, nàng nếu có thể làm đại bá tể cùng nàng hồi Thương Huyền Kiếm Tông, đi cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh, nói không chừng, còn có thể tìm được một đường sinh cơ. Bất quá, nàng đoán đại bá tể là đứng ở Liễu Bất Ngôn bên này, chưa chắc chịu vì Lê Mặc Ảnh chữa bệnh, cho nên, mới không có nói ra chân thật tình huống. Nếu là đại bá tể biết, Lê Mặc Ảnh trọng thương chính là Liễu Bất Ngôn kết tác, hơn nữa nàng lần này trở về, chính là muốn tìm Liễu Bất Ngôn tính sổ, kia chín thành chín sẽ không hỗ trợ. Bởi vậy, bất đắc dĩ, nàng mới suy nghĩ kia một bộ lời nói dối, lừa gạt đại bá tể. Tuy rằng lừa gạt lão nhân gia có điểm không phúc hậu, chính là, tình thế cấp bách đến tận đây, nàng cũng không rảnh lo như vậy rất nhiều. Đái thần y đi hề, mặc kệ mộ tông chủ cùng Liêu thần y đi hề đã xảy ra cái gì, nếu mộ tông chủ lần này thật sự đã xảy ra chuyện, ta chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Kia ngài lão nhân gia đã có thể thật sự thu không đến đồ đệ. Lần này, thật đúng là chọc chúng đái bá tể tử huyệt. Mong nhiều năm như vậy mới mong tới đồ đệ, nếu là không thể hiểu được đã chết, kia mới thật kêu buồn bực. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly biên lời nói dối, vẫn là rất có logic. Thương Huyền Kiếm Tông mộ tông chủ uy danh hiền hách, hắn thân thủ hạ cấm chế, người khác không giải được là thực bình thường. Hơn nữa, kinh mạch trường kỳ bị chế, nếu thủ pháp ác độc nói, xác thật sẽ có nguy hiểm cho tánh mạng khả năng. Cho nên, đại bá tề trái lo phải nghĩ, vẫn là không yên lòng, chỉ có thể thở dài một tiếng. Hào đi, kia lão phu liền đi theo ngươi một chuyến. Đi trước nhìn xem kia mộ thừa ảnh rốt cuộc được cái gì bệnh nan y đi hề. Liền tính trị không hết, cũng muốn buộc hắn cho ngươi giải cấm chế mới được. Gia hỏa này thật đúng là táng tận thiên lương nhân cha, hại ta đại đồ đệ không nói, hiện tại liền ngươi như vậy cái như hoa như ngọc tiểu cô nương đều phải tai họa. Thật không biết năm đó Ly Hỏa cung hoàng cung chủ, vì cái gì sẽ coi trọng loại người này mặt thú tâm gia hỏa. Liên bởi vì hắn lớn lên hảo sao. Đại ba tể càng nghĩ càng là sinh khí. Nhịn không được đem mộ thừa ảnh mang cái máu cho phun đầu. Hoàng Nguyệt Ly ở một bên nghe, vô cùng xấu hổ, mồ hôi lạnh mạo một đầu, lại cũng không dám đánh gây hắn lao nhân ra, vì nhà mình vị hôn phu cãi lại. Dài một cái dối, phải muốn vô số nói dối tới viên. Trước 1998 Hoàng Nguyệt Ly trở về, một đại ba tề đồng ý đi Thương Huyền Kiếm Tông lúc sau, sự tình liền đơn giản lên. Đại thần y gì luyến tiếp tương lai đồ đệ chịu khổ chịu tội. Đành phải tự mình chuẩn bị một chiếc phi thuyền, mang Hoàng Nguyệt Ly lên đường. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy kia con thật lớn xa hoa phi thuyền là lúc, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đại ba tề đắc y rào rạt mà giới thiệu nói, thế nào a? Đồ đệ! Nhìn đến phi thuyền bong tàu thượng ký hiệu không có. Đây chính là năm đó đệ nhất luyện khí sư Hoàng Nguyệt Ly Hoàng Cung chủ tác phẩm đắc ý, cũng chỉ có lao phu như vậy thân phận nhân vật, mới có thể lộng tới tay. Chiếc phi thuyền này, so bình thường phi thuyền tốc độ muốn mau thượng mấy lần, trong vòng một ngày, là có thể đuổi tới Đế Lăng Thành. Hoàng Nguyệt Ly xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, đưa lên mông ngựa, không hổ là đái thần y đi hề, liền lợi hại như vậy huyền bảo đều có thể lộng tới tay. Ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như Hoàng Hà Chi Thủy thao thao bất tuyệt. Nàng chính mình tạo phi thuyền, tốc độ đương nhiên không bình thường. Nhìn đến chiếc phi thuyền này, nàng liền an tâm rồi hơn phân nửa. Đại ba tể quay đầu lại quét nàng liếc mắt một cái, biết vi sư lợi hại, còn không chạy nhanh dập đầu bái sư. Ngươi này đều kéo thời gian dài bao lâu. Đại ba tể sợ tới tay đồ đệ chạy, tam câu nói không quên làm Hoàng Nguyệt Ly bái sư. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly mỗi một lần trả lời, đều là giống nhau, chờ đái thần y cứu sống mộ tông chủ, giải ta kinh mạch cấm chế, ta lập tức liền bái sư. Nàng một mực chắc chắn, phải đợi cứu nhân tài bái sư. Đại ba tể các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ không có kết quả, cũng bắt đầu lòng nóng như lửa đốt, thúc giục bọn hạ nhân đem phi thuyền tốc độ nhắc tới tối cao, hướng tới Thương Huyền Kiếm Tông phương hướng chạy tới. Lúc này Phù Kiếm Cung, an tĩnh đến dọa người. Thương Phá Hồn đứng ở Lê Mặc Ảnh tẩm điện cửa, đệ thấp thanh âm, đại ca, tông chủ hắn hiện tại rốt cuộc. Thương Phá Quân sắc mặt âm trầm vô cùng, cắn chặt hàm răng, nửa ngày, mới nghẹn ngào mà nói, tông chủ từ ngày hôm qua buổi chiều vẫn luôn hôn mê đến vừa rồi, tỉnh lại lúc sau, liên tiếp phun ra mấy khẩu huyết, dược cũng uống không đi xuống, chỉ là vẫn luôn truy vấn chúng ta có phải hay không đã tìm được rồi Hoàng Đại Sư. Thương Phá Hồn đôi mắt đều đỏ lên, vội la lên, tông chủ đây là liền mệnh đều từ bỏ, liền nhớ rõ Hoàng Đại Sư. Này nhưng như thế nào là hảo, lúc trước Liêu Thần Y cấp ra cuối cùng kỳ hạn chính là 7 ngày. Tông chủ vẫn là không được chúng ta đi tìm Liêu Thần Y gì. Đại ca, ngươi liền không thể lừa tông chủ, nói. Hoàng Đại Sư đã tìm được rồi. Thương Phá Quân quét hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta không có nghĩ tới sao. Chính là, tông chủ là tốt như vậy lừa. Không chính mắt nhìn thấy người, hắn sẽ tin tưởng ta nói. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt mà nhìn tông chủ Thương Phá Hồn thanh âm đều ở phát run, Liễu Bất Ngôn cũng quá không phải cái đồ vật. Trước kia còn tưởng rằng hắn là người tốt, liền tính hắn cùng tông chủ tuyệt giao, ta cũng còn tính đồng tình hắn, nhưng lúc này đây, hắn nếu là còn dám xuất hiện ở Thương Huyền Kiếm Tông, ta tuyệt đối muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Thương Phá Quân ánh mắt thâm trầm, lời này, ngươi trước đặt ở trong bụng đi, ta đã làm phá vũ đi luyện đan sư hiệp hội tìm Liêu Thần Y đi hề, hy vọng có thể nói phục hắn tới cấp tông chủ chữa bệnh. Đế Lăng Thành luyện đan sư phân hội. Liêu Thần Y đi hề, Thương Huyền Kiếm Tông người tới, muốn cầu kiến. Nghe được người hầu bẩm báo, Liêu Bất Ngôn vẫn luôn căng chặt thân hình, rốt cuộc rung động một chút, tới chính là người nào? Là Phù Kiếm Cung Vũ Hộ Pháp. Liêu Bất Ngôn nhíu nhíu mày, như thế nào? Liền hắn một người tới. Là. Nghe vậy, Liêu Bất Ngôn ngón tay buộc chặt, nắm thành quyền trạng. Chương 1999 Hoàng Nguyệt Ly trở về, 2. Hắn đã ở luyện đan sư hiệp hội đợi 7 ngày, vốn tưởng rằng, ở mệnh huyền một đường áp lực dưới, Lê Mặc Ảnh nhất định sẽ đỉnh không được áp lực, không thể không hướng hắn nhận tài. Nhưng sự thật lại là, hắn đợi một ngày lại một ngày, Lê Mặc Ảnh trước sau không có xuất hiện, cũng không có phái Thương Huyền Kiếm Tông người đã tới. Ngay từ đầu, Liêu Bất Ngôn còn nghĩ, nếu Lê Mặc Ảnh cầu tới cửa tới, hắn muốn như thế nào làm khó dễ hắn một phen, buộc hắn lập hạ lời thề, vĩnh viễn không đi quấy rối Hoàng Nguyệt Ly. Chính là, theo thời gian trôi qua, hắn lại ngược lại cảm thấy càng ngày càng lo lắng, đã không rảnh lo suy nghĩ nhiều quá, mà là bắt đầu lo lắng Lê Mặc Ảnh bệnh tình. Sớm biết rằng Lê Mặc Ảnh tính cách cường thế, tuyệt đối không thể dễ dàng hướng người cúi đầu, chính là, đều đã sắp chết, hắn sẽ không còn không chịu khuất phục đi. Nếu là hắn thật sự bởi vậy qua đời. Liêu Bất Ngôn thiếu chút nữa ngồi không được, đều nghĩ đến muốn hay không tự mình đi Thương Huyền Kiếm Tông nhìn xem, chính là lại kéo không dưới cái này mặt. Đúng lúc này, nghe được Thương Huyền Kiếm Tông có người cầu kiến, hắn còn tưởng rằng là Lê Mặc Ảnh rốt cuộc nhận tài đâu. Kết quả, tới lại vẫn là chỉ có Thương Phá Vũ. Này nam nhân, liền thật sự như vậy để ý cái kia tiểu nha đầu, đến chết cũng không chịu buông tay. Kia kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly, lại bị hắn đặt ở nơi nào đâu. Không thấy. Làm vũ hộ pháp trở về đi. Liêu Bất Ngôn cắn răng bính ra mấy chữ tới. Nhưng, chính là người hầu ở ngoài cửa ấp há ấp úng. Nói còn chưa dứt lời, môn đã bị người một phen đẩy ra, Thương Phá Vũ bước đi tiến vào, đối với Liêu Bất Ngôn ôm quyền vì lễ. Liêu Thần Y Y, tại hạ tùy tiện xâm nhập, thật sự là xin lỗi, nhưng ngài cũng nên biết, chúng ta tông chủ đã mệnh ở sớm tối, không thể lại kéo dài. Thì ngài cần phải đi Thương Huyền Kiếm Tông một lần, vô luận ngài muốn cái gì thù lao, bổn tông tất nhiên đem hết toàn lực, đặt thành ngài yêu cầu. Liêu Bất Ngôn hừ lạnh một tiếng, quét hắn liếc mắt một cái, như thế nào? Là Lê Mặc Ảnh phái ngươi tới. Thương Phá Vũ ánh mắt lập lòe một chút, trên mặt biểu tình lại một chút chưa biến, là. Liêu Bất Ngôn nhướng mày, lại hỏi, nói như thế tới, ta điều kiện. Lệnh tông tông chủ cũng là đáp ứng rồi. Thương Phá Vũ trong lòng đống nhiên chấn động. Liêu Bất Ngôn điều kiện là làm Lê Mặc Ảnh từ bỏ Hoàng Nguyệt Ly, đáp ứng không bao giờ cùng Hoàng Nguyệt Ly có bất luận cái gì tiếp xúc. Loại này điều kiện, nhà bọn họ tông chủ đại nhân, tự nhiên là tình nguyện chết cũng sẽ không đáp ứng. Chính là, Thương Phá Vũ hôm nay tới, vốn dĩ chính là gạt Lê Mặc Ảnh, quyết định chủ ý, nếu không tích bất luận cái gì đại giới, trước đem Liêu Bất Ngôn lừa đi cấp tông chủ chữa bệnh. Thương Phá Vũ âm thầm cắn chặt răng. Không tồi. Hết thể tất như Liêu Thần Y gì mong muốn. Lời này vừa nói ra, hắn trên lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh cấp tầm ướp. Trời biết, nếu Lê Mặc Ảnh xong việc biết hắn đối Liêu Bất Ngôn nói qua loại này lời nói, sẽ như thế nào xử trí hắn. Nhưng hiện tại, cũng không biện pháp khác có thể tưởng tượng. Liêu Bất Ngôn nghe xong hắn nói, trầm ngâm không nói, tựa hồ ở tự hỏi hắn trong lời nói chân thật tính. Sau một lúc lâu, hắn mới đột nhiên đứng dậy, niệm ở ta và các ngươi tông chủ tương giao một hồi, chỉ cần hắn có thể đáp ứng ta điều kiện, ta tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, liền đi theo ngươi này một chuyến đi. Thương Phá Vũ mừng rỡ như điên, vội nói, đa tạ Liêu thần y yể. Thương Phá Vũ mang theo Liêu Bất Ngôn, vội vàng chạy về Phù Kiếm Cung. Liêu Bất Ngôn vào Lê Mặc Ảnh tẩm cung, Thương Phá Vũ quay đầu lại nhìn xem Thương Phá Quân, nhỏ giọng nói, thế nào? Đều an bài hảo sao? Thương Phá Quân nhìn xem tầm điện, hẳn là. Chương 2000 Hoàng Nguyệt Ly trở về, 3. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe tầm điện truyền ra một trận kịch liệt ho khan thanh, ngay sau đó, là Lê Mặc Ảnh nghẹn ngào suy yếu thanh âm. Là ngươi? Ngươi? Lan? Cút đi! Ngươi mơ tưởng? Mơ tưởng ta sẽ đáp ứng? Ba vị hộ pháp liếc nhau, đều là hoảng sợ biến sắc. Thương Phá Vũ cả kinh nói, không phải nói các ngươi sẽ an bài tốt sao? Tông chủ đại nhân như thế nào sẽ đột nhiên tỉnh lại? Cái này! Nhưng như thế nào là hảo? Thương Phá Hồn trợn mắt há hốc mồm mà nói, như thế nào sẽ? Ta vừa rồi rõ ràng là nhìn tông chủ đại nhân ngủ hạ. Bởi vì Lê Mặc Ảnh như thế nào cũng không chịu nhả ra, vài vị hộ pháp không có biện pháp, chỉ có thể mạo bị đại tá tám khối nguy hiểm, nghĩ ra một cái ám độ trần thương kế hoạch. Từ Thương Phá Hồn cùng Thương Phá Quân nghị cách đem Lê Mặc Ảnh cấp mê choáng, lại làm Thương Phá Vũ đi đem Liễu Bất Ngôn đã lừa gạt tới, liền nói Lê Mặc Ảnh đã đáp ứng rồi Liễu Bất Ngôn điều kiện. Cứ như vậy, hai bên vô pháp đối chất, nếu Liêu Bất Ngôn còn có điểm lương tâm nói không chừng liền sẽ thượng câu, cấp Lê Mặc Ảnh chữa bệnh. Kết quả, nào biết, Liêu Bất Ngôn nhưng thật ra bị lừa tới, Lê Mặc Ảnh lại bỗng nhiên tỉnh lại. Lần này, chẳng phải là phải đương trường lộ tẩy sao. Hơn nữa, hôm nay đã là 7 ngày chi kỳ cuối cùng một ngày, nếu Liêu Bất Ngôn như vậy giận dữ rời đi, như vậy, Lê Mặc Ảnh chẳng phải liền không trị sao. Chẳng lẽ trơ mắt mà nhìn Lê Mặc Ảnh đi tìm chết sao? Thương Phá Quân không kịp nghĩ nhiều, nói, hiện tại nói này đó vô dụng, mau vào đi xem. Ba vị hộ pháp vội vàng vọt vào tầm điện, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh nửa dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng ẩn ẩn còn có vết máu, thật dài lông mi ở đáy mắt lưu lại một mảnh đen nhánh bóng ma, làm hắn thoạt nhìn suy yếu đến đáng sợ. Chính là, đương hắn mở to mắt, kia đáy mắt lạnh lẽo mà thâm trầm u quang, lại theo trước không khác nhiều. Lê Mặc Ảnh tầm mắt đảo qua ba vị hộ pháp, kia sắc bén tầm mắt, làm Thương Phá Quân đám người trong lòng đều là dùng mình, nháy mắt ý thức được, bọn họ kế hoạch, đã bị tông chủ đại nhân cấp xem thấu. Cứ việc sớm biết rằng việc này sớm muộn gì lộ tẩy, nhưng nghĩ đến Lê Mặc Ảnh ở như thế bệnh nặng đe dọa hết sức, ý chí còn như thế kiên định, thần chí còn như thế rõ ràng, thật sự làm cho bọn họ trong lòng hoảng sợ. Thương Phá Quân căng ra đầu, tiến lên khuyên nhủ, Tông chủ đại nhân, nếu Liêu thần y thì đã tới, ngài liền làm hắn nhìn xem đi. Lê Mặc Ảnh không có xem hắn, mà là đem ánh mắt rời về phía Liêu Bất Ngôn, mở miệng nói. Tiểu Ly Nhi đâu? Liêu Bất Ngôn tay phải bỗng nhiên nắm chặt, liền kẹp ở khe hở ngón tay trùng kim châm chọc vào lòng bàn tay, đều tựa hồ không hề phát hiện. Ngươi liền thật như vậy thích nàng. Chẳng sợ ngươi đều phải đã chết, vẫn là không chịu nhượng bộ. Kỳ thật, Liêu Bất Ngôn tới trước kia cũng đã biết, Thương Phá Vũ là đang lừa hắn. Chính là, thật tới rồi Lê Mặc Ảnh sinh tử một đường cuối cùng thời điểm, hắn rồi lại nhớ tới năm đó cùng Mộ Thừa Ảnh cùng nhau vào sinh ra tử thời khắc. Từ khi nào, bọn họ là có thể đem tánh mạng phó thác lẫn nhau huynh đệ. Lại trong bất chi bất giác, đi tới hôm nay như vậy nông nỗi. Liêu Bất Ngôn biết, vô luận Lê Mặc Ảnh sống hay chết, hắn đều chú định sẽ thương tiếc chung thân. Cuối cùng, hắn vẫn là tới, hắn cũng cho rằng, chính mình sẽ nhìn đến hôn mê bất tỉnh Lê Mặc Ảnh, như vậy hắn cũng coi như là có bậc thang, ngày sau có thể nói chính mình là bị Thương Phá Vũ lừa, đứng ở đạo đức điểm cao thượng, có thể hiếp bức Lê Mặc Ảnh từ bỏ. Nhưng ai biết, Lê Mặc Ảnh lại cố tình là tỉnh. Chương 2001 Hoàng Nguyệt Ly trở về, 4. Người nam nhân này là như thế kiêu ngạo, đều tới rồi tình trạng này, lại liền làm bộ một chút đều khinh thường. Liêu Bất Ngôn nhìn Lê Mặc Ảnh tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, còn có cặp kia vô cùng quen thuộc mắt đen, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Lê Mặc Ảnh trên người huyền lực dao động, lại bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Ba vị hộ pháp nhận thấy được điểm này, tức khắc đều thay đổi sắc mặt, tất cả đều quỳ xuống. Tông chủ đại nhân, ngài đừng kích động, thân thể quan trọng. Tông chủ đại nhân, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, ngài này lại là hà tất đâu. Khiến cho Liếu Thần Y gì chẩn trị một chút đi. Tông chủ đại nhân, Thương Huyền Kiếm Tông mấy ngàn đệ tử đều phải dựa ngài che chở, ngài nhưng ngàn vạn phải bảo trọng a. Thương Phá Quân đám người là thật sự vô cùng nôn nóng, một đám đều nói được tình ý chân thành, lệnh người động dung. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh như là không nghe được bọn họ nói giống nhau, ánh mắt vẫn như cũ đối với Liêu Bất Ngôn, tiểu ly nhi đâu? Đem nàng, trả lại cho ta. Nàng là, ta. Liêu Bất Ngôn đôi tay gắt gao nắm tay, hít sâu một hơi, đột nhiên một quyền tạp hướng về phía Lê Mặc Ảnh. Liêu Thần Y Y, mau dừng tay. Tông chủ đại nhân đừng lo a. Mọi người tiếng kinh hô trùng, Liêu Bất Ngôn quyền phong một sai, vừa lúc từ Lê Mặc Ảnh bên thai cọ qua, nặng nề mà nện ở hắn đầu giường. Mép giường ngăn tủ thượng đồ sứ bị cường đại như vậy huyền lực sở chấn động, sôi nổi lăn xuống dưới, bùm bùm nát đầy đất. Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng thêm tái nhợt, khoe miệng chảy ra một tia vết máu, hiển nhiên, bởi vậy bị thương càng trọng. Chính là, hắn ánh mắt, vẫn như cũ là lạnh lẽo mà kiên định, không có một tia dao động. Liêu Bất Ngôn hung hăng cắn răng, trong miệng thậm chí nếm tới rồi mùi máu tươi, ngươi thật sự không muốn sống nữa có phải hay không? Như thế tình ý chân thành, là trang cho ai xem? Ngươi nguyện ý vì Bạch Nhược Ly đi tìm chết? Kia Hoàng Nguyệt Ly đâu? Ngươi còn nhớ rõ năm đó phong hoa tuyệt đại Ly Hỏa Cung tiểu cung chủ sao? Lê Mặc Ảnh không nói gì. Nhưng là, hắn bên người tam đại hộ pháp, lại đều là sắc mặt cứng đờ. Thương Phá Hồn chớp chớp mắt, như là minh bạch cái gì, buột miệng thốt ra, Liêu Thần Y Y, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hoàng Đại Sư Nàng, câm miệng. Lê Mặc Ảnh một tiếng quát chói tai, đánh gậy hắn, nhưng ngay sau đó, liền bắt đầu liều mạng ho khan, thở không nổi tới. Liêu Bất Ngôn ý thức được cái gì, quay đầu nhìn chằm chằm Thương Phá Hồn, truy vấn nói, ngươi nói Hoàng Đại Sư, Hoàng Nguyệt Ly nàng làm sao vậy? Ta. Thương Phá Hồn bị Lê Mặc Ảnh lánh lệ ánh mắt đảo qua, không xuất khẩu nói tức khắc đổ trở về. Mau nói, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền cho ngươi ra tông chủ chữa bệnh. Liêu Bất Ngôn trực giác việc này rất quan trọng, không tiếc tung ra quan trọng nhất lợi thế. Thương Phá Hồn cắn chặt răng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào lựa chọn. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ trao đổi một ánh mắt, cũng đều có điều buông lỏng. Đúng lúc này, trên hành lang truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Lê Mặc Ảnh mày nhăn lại, đang muốn phát hỏa, liền nghe được cửa phòng bị người phanh mà một tiếng phá khai. Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi thế nào? Ngươi rốt cuộc thế nào? Thiếu nữ thanh thúy thanh âm vang lên, còn mang theo từng trận run rẩy khóc nức nở, mấy dục nghẹn ngào. Ở đây người, đều bị ngoại ý muốn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Một đạo tinh tế hiểu điệu thân ảnh, đột nhiên nhào hướng Lê Mặc Ảnh mép giường, không khỏi phân trần, gắt gao mà ôm lấy hắn. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh vốn là suy yếu, bị nàng thật mạnh đè ở ngực, thiếu chút nữa lại đương trường hộp máu. Chương 2002 Hoàng Nguyệt Ly trở về, Nam. Chính là, đương hắn thấy rõ ràng trước mắt thiếu nữ diện mạo, một cổ thật lớn kinh hỉ thổi quét toàn thân. Lê Mặc Ảnh vừa động cũng không dám động, tùy ý Hoàng Nguyệt Ly đem toàn thân trọng lượng đều đè ở trên người hắn, thậm chí, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Hắn thật sự thực sợ hãi, sợ hãi này hết thảy đều chỉ là cảnh trong mơ, chỉ cần nháy mắt, trước mắt ảo giác liền sẽ biến mất, hắn tâm tâm niệm niệm tiểu nha đầu, sẽ như vậy biến mất không thấy. Hoàng Nguyệt Ly thân thể không ngừng mà run rẩy, đầu chôn ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, ôm chặt lấy hắn eo, thẳng đến cảm nhận được dưới thân nam nhân ấm áp nhiệt độ cơ thể, nàng mới xem như có một chút chân thật cảm. Trời biết, ở ngồi phi thuyền tới rồi trên đường, nàng có bao nhiêu sợ hãi, nhiều nôn nóng. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu đương nàng đuổi tới Thương Huyền Kiếm Tông thời điểm, nhìn đến chính là Lê Mặc Ảnh lạnh băng thi thể, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là tưởng tượng như vậy hình ảnh, cũng đã lệnh nàng đau lòng muốn chết. Con hảo, nàng đuổi kịp. Thương Phá Quân đám người cũng sửng sốt nửa ngày, chờ phục hồi tinh thần lại, ba người trên mặt đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ai cũng chưa nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ ở như vậy thời khắc mấu chốt, kịp thời gấp trở về. Thương Phá Quân vội vàng ho khan một tiếng, khụ khụ, Hoàng Đại Sư, ngài áp đến tông chủ ngực, hắn nội thương nghiêm trọng, cái này. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lập tức phản ứng lại đây, vội không ngừng mà muốn từ Lê Mặc Ảnh trên người xuống dưới. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại bỗng nhiên trở tay chế trụ nàng eo, đối với nàng phấn nộn cánh môi, dùng sức hôn môi đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly cố kỵ trên người hắn thương, cũng không dám núp đích, chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm hắn hôn một cái. Đây là cái lạnh băng hôn, Lê Mặc Ảnh trên môi, cơ hồ không có nhiệt độ. Hơn nữa, hắn chỉ hôn mấy tức thời gian, hô hấp liền càng ngày càng mỏng manh, quay đầu đi, trên tay sức lực buông lỏng, liền lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly sợ tới mức đều nhảy dựng lên, Mặc Ảnh, Mặc Ảnh. Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi mau tỉnh lại. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp trong suốt mắt to, đáy mắt một mảnh ướt át. Này dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng, đến giờ phút này, nhìn đến Lê Mặc Ảnh chân nhân, rồi lại phát hiện hắn như thế suy yếu, nàng rốt cuộc có điểm không chịu nổi, cơ hồ liền phải khóc ra tới. Nàng nhéo Lê Mặc Ảnh vào áo, muốn đem hắn diêu tỉnh. Thương Phá Quân tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh đi lên ngăn cản nàng. Hoàng Đại Sư, ngài. Ngài đừng vội, tông chủ này thương không thể tùy tiện di động. Vẫn là thỉnh liếu thần y tới cấp tông chủ đại nhân xem bệnh đi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, đồng thời có điểm ảo não lên. Nàng thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng nhất, chậm trễ Lê Mặc Ảnh bệnh tình. Nàng từ trước đến nay là cái lý trí người, vô luận gặp được cái gì nguy hiểm, đều có thể bình tĩnh mà tự hỏi tốt nhất giải quyết phương thức, nhưng chỉ có đối mặt Lê Mặc Ảnh thời điểm, nàng lại rất khó bình tĩnh đến xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly xoay người, liền đối thượng Liêu Bất Ngôn tầm mắt. Nhìn Liêu Bất Ngôn trầm mặc không nói bộ dáng, một cổ bỏng cháy lửa giận thẳng thượng trong lòng. Liêu, không, Ngôn. Ngươi cư nhiên cho ta ăn cái loại này dược tề, cư nhiên dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn gạt ta. Ngươi, ta thật là nhìn lầm ngươi. Nếu Mặc Ảnh có bất chấp gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng cả người đều đang run rẩy, mắt nhìn Liêu Bất Ngôn. Tuy rằng chưa từng có từng yêu Liêu Bất Ngôn, nhưng là, nàng cũng vẫn luôn đem Liêu Bất Ngôn trở thành một cái có thể tín nhiệm bằng hữu. Chính là, lúc này đây, Liêu Bất Ngôn lấy như vậy ác liệt phương thức, tính kế nàng. Hại Lê Mặc Ảnh đến nay mệnh huyền một đường. Chương 2003 không còn có cơ hội. 1. Liêu Bất Ngôn bị nàng mãn hàm chứa phẫn nộ cùng cừu hận ánh mắt nhìn chăm chú vào, trong lòng đột nhiên đau xót. Không khỏi chiều lui về phía sau một bước, thẳng đến đụng phải sau lưng Tù Bác, mới ngừng lại được. Hắn cũng là lần đầu tiên, bị Hoàng Nguyệt Ly dùng như vậy lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào. Đã từng, hắn cho rằng chính mình có thể thừa nhận một ngày kia sự phát là lúc, Hoàng Nguyệt Ly đối hắn cừu hận. Nhưng thẳng đến sự tình thật sự đã xảy ra, hắn mới ý thức được, chính mình thật sự nhận không nổi. Giờ này khắc này, hắn trong lòng tràn ngập khôn kể chua xót. Từ hắn xuống tay kia một khắc bắt đầu, hắn liền biết, chính mình được đến chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, sớm muộn gì đều sẽ mất đi, nhưng là, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày này, sẽ đến lâm đến nhanh như vậy. Nếu, Nhược Ly, ngươi như thế nào sẽ? Đột nhiên, khôi phục ký ức. Hắn thấp giọng hỏi nói, Liêu Bất Ngôn tự nhận, đã cấp Hoàng Nguyệt Ly liên tục uống lên nhiều như vậy thiên chén thuốc, dược hiệu đã cơ bản ổn định xuống dưới. Chẳng sợ hắn sau khi đi, Hoàng Nguyệt Ly không có đúng hạn uống dược, cũng không đến mức nhanh như vậy liền khôi phục ký ức. Trừ phi, nàng là uống lên giải dược. Chính là, hắn cấp Hoàng Nguyệt Ly hạ loại này độc, bình thường luyện đan sư căn bản là vô pháp tẩy bỏ, là bọn họ sư môn độc môn bí truyền. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là cười lạnh một tiếng, như thế nào? Thực kinh ngạc sao? Từ ngươi làm ra loại chuyện này bắt đầu. Nên biết, sẽ có chân tướng bại lộ một ngày. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Ở ta nhịn không được đem ngươi nhất kiếm giết phía trước, cút đi. Nói thực ra, nhìn đến Lê Mặc Ảnh hiện tại bộ dáng này, Hoàng Nguyệt Ly thật muốn trực tiếp đem Liễu Bất Ngôn cấp thọc chết. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua Lê Mặc Ảnh như thế suy yếu bộ dáng. Cho dù là trước kia bọn họ ở rèn luyện chung gặp nạn, nàng cũng tổng hội có một loại cảm giác, cảm thấy nàng thích người nam nhân này sẽ không dễ dàng ngã xuống. Có thể chiến thắng hết thể khó khăn. Chỉ có lúc này đây, đương nàng đụng chạm Lê Mặc Ảnh lạnh băng môi mỏng, nàng nội tâm sợ hãi, nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Nếu chậm một chút nữa, chậm một chút nữa, Lê Mặc Ảnh liền thật sự sẽ đã chết. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, nàng liền như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh. Con hảo, nàng còn có một chút lý trí thượng tồn, biết hiện tại việc cấp bách là cho Lê Mặc Ảnh chữa bệnh, mà không phải thu thập Liễu Bất Ngôn. Nói cách khác, chỉ sợ nàng đã sớm vô pháp áp lực chính mình giết người xúc động. Thương Phá Quân nghe được Hoàng Nguyệt Ly mở miệng đuổi người, sắc mặt biến đổi, vội vàng để sát vào nói, Hoàng Đại Sư, ngài nhưng ngàn vạn không cần xúc động a, hiện tại cũng không thể đuổi Liễu Thần Y đi, tông chủ bệnh còn cần hắn. Nghe được Thương Phá Quân nói, Liễu Bất Ngôn nguyên bản một mảnh tĩnh mịch trong mắt, đông nhiên sáng lên quan mang. Nhược Ly, ngươi đừng đuổi ta đi. Ta có thể. Có thể. Vì Lê Mặc Ảnh chữa bệnh. Cuối cùng mấy chữ, hắn cơ hồ là từ kẽ răng bính ra tới. Muốn nói ra nói như vậy, thật sự là quá mức với gian nan. Trăm phương ngàn kế lâu như vậy, mỗi một ngày, đều như là ở mũi lao thượng hành tẩu. Mỗi một ngày, đều chịu đủ nội tâm dày vò. Đến cuối cùng, lại vẫn là cái gì đều không chiếm được. Không, cũng không phải cái gì đều không có, được đến, chỉ có chúng bạn xa lạ ánh. Chỉ có hắn thích nữ nhân cừu hận ánh mắt, cùng đã từng sinh tử huynh đệ oán giận ánh mắt. Liêu Bất Ngôn toàn thân lạnh băng, cơ hồ thừa nhận không được như vậy đả kích, nhưng là, hắn vẫn là cưỡng bách chính mình ổn định thân hình, chậm rãi đi hướng Hoàng Nguyệt Ly bên người, thấp giọng nói, ta thực xin lỗi, làm ta lấy công chuộc tội. Chương 2004 không còn có cơ hội, 2. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, như thế nào? Ngươi hại Mặc Ảnh làm hại còn chưa đủ sao? Ngươi cho rằng, ta còn sẽ làm ngươi ở trên người hắn động tay chân sao? Ta không phải. Ta Liễu Bất Ngôn hết đường chối cãi, trong lòng càng là vô cùng đau đớn. Hắn là đã từng nói qua, hận không thể Lê Mặc Ảnh đi tìm chết nói, cũng oán giận hắn vài lần cướp đi chính mình âu yếm nữ nhân. Chính là, tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn chưa từng có nghĩ tới yếu hại Lê Mặc Ảnh, cũng chưa từng có thật sự đối hắn đã làm cái gì. Cho dù là thượng một lần, bọn họ hai người ở Phù Kiếm Cung vung tay đánh nhau, Lê Mặc Ảnh trọng thương gần chết, nhưng là, này cũng bất quá là mọi người nhìn đến giả dối biểu tượng mà thôi. Lúc ấy, Lê Mặc Ảnh đối hắn ra tay, cũng là chiêu chiêu chí mệnh, hai người đánh ra chân hỏa, ai đều không có nương tay, Liễu Bất Ngôn bị thương cũng thực trọng. Chẳng qua, Lê Mặc Ảnh vốn dĩ liền nguyên thần suy kiệt, mà Liễu Bất Ngôn bên người bị cứu mạng cửu giai đang ăn dược, mới có thể làm hai người tình huống khác biệt như thế to lớn. Nhưng này một ít, hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều không có cơ hội, cùng Hoàng Nguyệt Ly giải thích. Liêu Bất Ngôn rất rõ ràng, ở cái này thiếu nữ trong lòng, chính mình vĩnh viễn đều sẽ không có xoay người khả năng, vĩnh viễn đều chỉ có thể là một cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân hình tượng. Liêu Bất Ngôn nhắm mắt lại, đem sở hữu tan nát cõi lòng tình cảm áp hồi đáy lòng, lại mở mắt ra thời điểm. Đáy mắt đã khôi phục vài phần ngày thường bình tĩnh, thanh tuyến cũng trở nên vững vàng rất nhiều. Nhược Ly, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta, hiện tại, có thể cứu Lê Mặc Ảnh người chỉ có ta. Ta thể sẽ không làm đối hắn có làm hại sự tình, ngươi làm ta xem hắn tình huống đi. Ta tưởng, ngươi cũng nên biết, hắn bệnh tình đã kéo không dậy nổi đi. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà nói, ta không cần ngươi giả hảo tâm. Chính là... Nhược Ly Liễu Bất Ngôn tiến lên trước một bước, còn tưởng lại khuyên. Lúc này, lại là một trận tiếng đập cửa vang lên. Thị nữ ở ngoài cửa nói, tông chủ đại nhân, vài vị hộ pháp, có một vị họ mang luyện đan sư muốn cầu kiến tông chủ. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, vội nói, mau, mau mời đái thần y để tiến vào. Cửa phòng một khai, đái bá tề thân ảnh xuất hiện ở cửa. Vừa thấy đến Hoàng Nguyệt Ly, hắn liền nhăn lại mi, không vui mà nói, ta nói. Đồ đệ à, ngươi như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Lao phu đi đỉnh cái phi thuyền thời gian, ngươi liền chạy trốn không ảnh nhi. Còn hảo ta biết ngươi là đến Phù Kiếm Cung tìm mộ tông chủ, nói cách khác, làm ta thượng chỗ nào tìm người đi à? Hoàng Nguyệt Ly còn chưa nói lời nói, Liễu Bất Ngôn vừa thấy đái ba tể, liền kinh hô ra tiếng, Sư phụ, ngài lao nhân ra như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ rời đi luyện đan sư tổng hội? Đại ba tề lúc này mới chú ý tới hắn, ngoài ý muốn nói, gì? Nôn nhi, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Ngươi cũng là tới cấp mộ tông chủ xem bệnh. Kia vừa lúc, mau mau mau, giúp lao phu đem tên cặn bã này bệnh cấp chữa khỏi. Nói cách khác, ngươi tiểu sư muội liền không cứu. Liêu Bất Ngôn vẻ mặt ngốc so, ngơ ngác mà nhìn Đái Bá Tể, gì? Cái gì tiểu sư muội? Còn có, người nào cha? Đái Bá Tể tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, như thế nào hơn một tháng không gặp, ngươi liền ngốc thành như vậy? Tiểu sư muội, còn không phải là ngươi cái kia vị hôn thê sao? Lão phu đã thu nàng làm đồ đệ, về sau các ngươi đã là sư huynh muội, lại là phu thê, thật có thể nói là duyên trời tác hợp, trời sinh một đôi. Ở đây những người khác, vốn dĩ đều là ngây ngốc bộ dáng. Kết quả nghe được Đái Bá Tể cư nhiên nói ra loại này lời nói, mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Chương 2005 không còn có cơ hội, 3. Lê Mặc Ảnh ánh mắt, càng là nháy mắt liền trở nên lạnh băng lên. Lão nhân, ngươi nói cái gì? Ngươi nói, khu khu, ngươi nói ta nữ nhân, là, khu khu. Lê Mặc Ảnh thân thể suy yếu, một mở miệng, liền nhịn không được ngực khí huyết quay cuồng xúc động, chính là, lại vẫn là đối Đái Bá Tể trợn mắt giận nhìn, đáy mắt đã ẩn ẩn có sát ý. Hắn còn chưa có chết đâu, liền có người dám nói. Nhà hắn tiểu ly nhi là Liêu Bất Ngôn người, còn duyên trời tác hợp. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, này manh mối không đúng, sợ Lê Mặc Ảnh đem Đái Bá Tể cấp đắc tội, vội vàng để lại Lê Mặc Ảnh miệng. Đồng thời, xoay người cười gượng nói, khu khụ, cái kia. Đái thần y yể, ta giống như còn không bái ngươi vi sư đi. Đái Bá Tể vừa nghe, tức khắc liền không vui, có ý tứ gì. Lão phu đi theo ngươi chạy xa như vậy, đến Thương Huyền Kiếm Tông tới, ngươi cư nhiên muốn đổi ý. Trừ bỏ lão phu, ngươi còn có thể bái ai vi sư. Không đúng không đúng, ta không phải ý tứ này. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, chúng ta trước đó nói tốt, ngươi trước cấp mộ tông chủ chữa bệnh, chỉ hết, ta liền bái sư, tuyệt không hai lời. Đái Bá Tể lúc này mới hừ một tiếng, hành đi, kia mộ tông chủ ở địa phương nào đâu. Như thế nào không thấy người khác ảnh. Lại nói, Nôn Nhi ở chỗ này, chẳng lẽ liền Nôn Nhi cũng trị không hết hắn chứng bệnh. Hoàng Nguyệt Ly không có nói Liêu Bất Ngôn, chỉ là hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng so đo, nói, Đái thần ý đi hề, vị này chính là Thương Huyền Kiếm Tông mộ tông chủ. Ngươi nói cái gì? Đái Bá Tể mở to hai mắt nhìn, ngươi đương lão phu mắt mù sao? Lão phu năm đó bế quan phía trước, cũng là gặp qua mộ thừa ảnh bản nhân, tuy rằng nói vài thập niên qua đi, năm đó phiên phiên thiếu niên trưởng thành, diện mạo nhiều ít sẽ có biến hóa, chính là, cũng không có khả năng biến hóa lớn như vậy. Này rõ ràng liền không phải cùng cá nhân. Hoàng Nguyệt Ly sớm biết rằng hắn khẳng định sẽ có nghi vấn, nhưng ngại với thời gian, vô pháp nói tỉ mỉ, chỉ có thể hàm hồ mà giải thích một phen. Đái thần y yề, thật không dám dầu diếm, mười mấy năm trước, mộ tông chủ ra một lần ngoài ý muốn, đã là chết, sau lại chuyển thế trọng sinh, hiện tại chuyển thế chi thân trước đó vài ngày mới trở lại Thương Huyền Kiếm Tông. Chỉ là, không biết hắn chuyển thế khi ra cái gì vấn đề, sinh ra có chứa ly hồn chi chứng, gần nhất tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đã tới rồi sống chết trước mắt. Đái Bá Tể nghe vậy, mày bỗng nhiên vừa nhíu. Cái gì? Ngươi ý tứ? Chẳng lẽ nói, đây là mộ thừa ảnh chuyển thế chi thân? Chính là, này, sao có thể? Mộ tông chủ thật sự tu thành luân hồi chuyển sang kiếp khác đại pháp sao? Mọi người đều biết, một khi chuyển thế trọng sinh, kiếp trước ký ức liền sẽ hoàn toàn quên đi. Cố lao tướng truyền, chỉ có tu tập thượng cổ bí quay lại sinh đại pháp, mới có thể ở chuyển thế người trung gian lưu ký ức. Đáng tiếc, loại này bí pháp phi thường cửa hông, còn có loại không thể dự tính phản vệ phát sinh, bởi vậy, thượng cổ thời kỳ đều rất ít có người có thể đủ luyện thành, gần nhất vào năm, càng là nghe đồn đã thất truyền. Nghe được mộ thừa ảnh chuyển thế trọng sinh, Đái Bá Tể phản ứng đầu tiên, chính là hắn tu luyện luân hồi chuyển sang kiếp khác đại pháp. Hoàng Nguyệt Ly do dự nói, cái này sao? Cũng chưa chắc như thế, tóm lại, Mặc Ảnh nguyên thần tăng dã, gần như hỏng mất, còn thỉnh Đái thần y cần phải nghĩ cách chữa khỏi hắn. Chỉ cần ngài có thể trị hảo hắn, làm ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện thời điểm, tay vẫn luôn ấn ở Lê Mặc Ảnh ngoài miệng, để tránh hắn tùy tiện xen mồm. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không có gì phản ứng, thẳng đến nghe thế một câu, mới tránh giật mình, muốn mở miệng. Chương 2006 không còn có cơ hội, 4.